Chương 753, dùng tốt yêu quỷ. Cái gọi là càn khôn xảo huyệt là được tập hợp toàn bộ Hải Châu nhân lực vật lực tài lực tại yêu quỷ xảo huyệt trên cơ sở thăng cấp tiến hóa mà đến tăng cường bản yêu quỷ xảo huyệt. Trước khi yêu quỷ xảo huyệt sản xuất yêu quỷ tuy nhiên sức chiến đấu cường đại, nhưng là chỗ thiếu hụt cũng nhiều, tự nhiên không thể để cho Vân Thương Hải hoàn toàn thỏa mãn, nhưng là ác ma cuối cùng nhất thế công nửa năm sau muốn đã đến, hắn cũng không có thời gian cùng tinh lực nhiều làm thí nghiệm, vì vậy liền kéo trắng đinh. Ngoại trừ một linh công bên ngoài, Vân Thương Hải thậm chí thỉnh cầu bản tôn rút sạch là xảo huyệt thăng cấp chế định tương ứng quy hoạch, cũng cầu đã đến không ít Long Châu trong thế giới hy hữu tài nguyên, dùng cầu trong thời gian ngắn nhất trên phạm vi lớn cường hóa xảo huyệt năng lực. Càn khôn xảo huyệt, tự là tại loại này hợp nhu hợp sức trên cơ sở sinh ra đời tác phẩm. Càn khôn người, thiên địa. Thiên địa người, tắc thì có thể sinh dục thế gian vạn vật. Chính là một cái xảo huyệt, đương nhiên không cách nào sinh dục thế gian vạn vật. Nhưng là Vân Thương Hải đã dám cho nó kỳ danh là càn khôn xảo huyệt, tự nhiên có đạo lý riêng. Bởi vì càn khôn xảo huyệt chuẩn bị kim một thủy hỏa thổ âm dương trong đó thuộc tính, mà thế gian vạn vật đều bị bao dung tại âm dương ngũ hành thuộc tính trong phạm vi, cũng tức là nói, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, càn khôn xảo huyệt có thể đào tạo ra các loại thuộc tính yêu quỷ. Hồ lô kia cựu chuyển kim dịch ở bên trong, liền đã bao hàm Long Châu trong thế giới cây thế giới cảnh, cùng với hỗn độn chi hải bên trong đích hỗn độn linh dịch. Nếu không có như thế, không đủ để bao dung đồng hóa có đủ các loại thuộc tính thiên tài địa bảo, cũng khiến cho càn khôn xảo huyệt có đủ âm dương ngũ hành chi lực. Tại càn khôn xảo huyệt ở trong, có một khỏa sau thiên hỗn độn cùng rốn, có thể thôn phệ hấp thu các loại thuộc tính huyết nục cùng tài liệu, coi như là ác ma thi hải cùng tà thần thân thuộc huyết nục, cũng đủ để từ từ tiêu hóa mà sẽ không tạo thành xung đột cùng cắn trả. Đương nhiên, đây cũng là có hạn độ, dù sao chỉ là sau thiên luyện chế hỗn độn cùng rốn, còn rất yếu ớt, tiêu hóa trình độ có hạn. Cũng tức là nói, từ đó về sau, càn khôn trong xảo huyệt bồi dưỡng được yêu quỷ, không chỉ có thể đền bù huyết mạch chỗ thiếu hụt, sâu sắc tăng lên tuổi thọ, nhưng lại sẽ được càng thêm tỉnh táo khắc chế, sẽ không lâm vào điên cuồng. Hơn nữa, bởi vì trải qua hệ thống điều chế, tại gen trung quán thâu rất nhiều tri thức quân mô hình, khiến cho chúng trong cơ thể huyết mạch có thể có đủ càng mạnh hơn nữa phát triển tiềm lực, có thể đang không ngừng trong chiến đấu hấp thụ kinh nghiệm cùng trí tuệ, trưởng thành là tinh anh thân thể. Hơn nữa, không chỉ có ưu hóa thăng cấp nguyên bản ba đại yêu quỷ đào tạo khuôn mô hình, lúc này trên cơ sở, ngoại trừ nguyên bản chủng quỷ, kim thuộc tính, phong thuộc tính, quỷ nước, thủy thuộc tính, thạch quỷ, thổ thuộc tính, kim thuộc tính, bên ngoài, thêm vào tăng thêm hiểu rõ có thể thao túng hỏa diễm quỷ đỏ, thổ thuộc tính, hỏa thuộc tính, cùng loại thụ nhân một quỷ, một thuộc tính, có thể hấp thu âm khí cũng vì linh thể âm quỷ, âm thuộc tính, cùng có thể thi triển trị liệu cùng khu. Ma đạo thuật dương quỷ, hỏa thuộc tính, dương thuộc tính. Thậm chí, những này yêu quỷ còn có thể căn cứ tự thân thuộc tính cùng kỹ năng phù hợp trình độ, tạo thành bất đồng chiến đấu tập đoàn. Hơn nữa, một khi có tỉnh anh yêu quỷ thăng cấp tiến hóa làm đầu lĩnh, có thể kích hoạt trong huyết mạch gần nút chi thức quân mô hình, có được lợi dụng thủ hạ bố trí âm dương ngũ hành loại giản dị trận pháp năng lực, sâu sắc tăng cường thực lực. Có thể nói, có đủ như vậy năng lực yêu quỷ, đã không chỉ là yêu quỷ cái tên này có thể khái quát được rồi, mà càng thêm cùng loại hắn biết rõ, trong truyền thuyết những cái kia thượng cổ luyện khí sĩ dùng để thủ hộ động phủ cùng môn phái nhân tạo sinh mạng thể, nói binh. Bất quá những cái kia trong truyền thuyết nói binh sáng tạo phương thức cùng ngọn nguồn lai lịch hết sức phức tạp mà lại thần bí, thậm chí có truyền thuyết coi như là thượng cổ luyện khí sĩ bên trong đích đại thần thông người hoặc là danh môn đại phái cũng không phải mỗi người đều có năng lực sáng tạo. Nhưng là một khi thành công, chúng tiểu sẽ có được bản thân bổn mạng trận pháp cùng pháp thuật, tiên thiên hiểu được liên hợp bảy trận, số lượng càng nhiều tiểu càng cường đại cùng thông minh, thậm chí có thể lẫn nhau hợp thể biến hóa là cường đại trận pháp hoặc pháp bảo, xa xa không phải yêu quỷ loại này làm ẩu nhân gian phàm phẩm có thể so sánh. Cả hai khác nhau, tiểu giống với là kim cương cùng thủy tinh, giống nhau mà chất không phải. Nhưng là dùng ở nhân gian cấp độ trong chiến đấu cũng đủ để phái thượng trọng dụng tràng. Phải biết rằng trải qua thăng cấp sau đích càn khôn xảo huyệt, hàng ngày sản xuất yêu quỷ tốc độ tăng lên trọn vẹn gấp 7. Hơn nữa tại tình hình chiến đấu căng thẳng thời điểm, liều mạng hao tổn bản thân biến tính, chỉ cần cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, càn khôn xảo huyệt sản xuất tốc độ còn có thể lại tiến hành tăng lên. Bình thường yêu quỷ sức chiến đấu đã vượt qua tỉnh nhuệ chiến sĩ, đạt đến siêu phàm võ giả cùng luyện khí cấp tu chân người cấp độ. Những cái kia thăng cấp sau đích tinh anh yêu quỷ tại pháp lực cấp độ thượng càng là có thể cùng hóa thần kỳ cường giả so sánh, chỉ là khuyết thiếu đủ nhiều kỹ năng cùng trí tuệ mà thôi. Cho nên nói, trải qua ưu hóa cải tạo sau đích yêu quỷ, tại thuộc về đã chuẩn bị ưu tú thực lực cùng tiềm lực, đúng lúc là âm dương sư khế ước thức thần tốt nhất đối tượng. Phải biết rằng, từ khi Hải Châu nhân yêu đại chiến sau khi kết thúc, Hải Châu yêu ma quỷ quái đã bị sửa trị một lần, tại thanh trừ những cái kia phạm phải nợ máu, nghiệp chướng nặng nề cùng thiên tính tà ác khó có thể giáo hóa yêu ma quỷ quái về sau, còn lại tất cả đều gia nhập Hải Châu hội nghị, từ nay về sau hối cải để làm người mới, thích ứng Vân Thương Hải lập thành quy củ, bắt đầu cuộc sống mới phương thức, cũng cùng nhân loại cộng đồng bảo vệ toàn bộ Hải Châu lợi ích. Đã gia nhập Hải Châu hội nghị, cái kia chính là nhân loại minh hữu, tự nhiên muốn ngang hàng đối đãi. Nói thật, ma thai hàng lâm những năm này, những này Hải Châu bản thổ yêu ma quỷ quái cũng ra không ít lực, hy sinh rất nhiều, là có công với biển châu. Bởi vậy, âm dương giáo các thành viên cũng đã không thể như dĩ vãng đơn giản như vậy thô bạo trảm yêu trừ ma, bắt nhìn chúng yêu ma cưỡng chế luyện thành thức thần rồi, chỉ có thể lợi dụng thuyết phục cùng giao dịch chờ ngươi tỉnh ta nguyện phương thức đến cùng nhìn chúng yêu ma ký kết khế ước, có được thức thần. Nhưng là, loại phương thức này thật sự là rất không có hiệu suất, hơn nữa cũng khó có thể cùng cường lực thức thần ký kết khế ước. Cứ thế mãi kết quả, liền khiến cho được khế ước thức thần loại này vốn rất thuận tiện mau lẹ tăng thực lực lên phương thức trở nên rất gần gà. Cường giả cùng có quyền thế người, thường thường có năng lực có được thêm nữa. Càng mạnh hơn nữa thức thần, mà sơ học giả cùng thế đơn lực bằng người, lại chỉ có thể khổ ha ha nhặt một ít không ai muốn nhỏ yếu yêu ma thậm chí dứt khoát thu thập giã ngoại xê hết đi ma vật còn sót lại tàn phá linh hồn cùng thi hải luyện chế thức thần. Kể từ đó, liền khiến cho cường giả càng cường, kẻ yếu càng yếu, bất lợi với kích phát ra Hải Châu tập đoàn toàn bộ sức chiến đấu. Vân Thương Hải tự nhiên xem không được loại tình huống này tiếp tục phát triển, nhưng là âm dương trong giáo loại này tổ chức sinh thái chính là căn cứ nhân tính tính chất đặc biệt tự phát diễn biến hình thành, đã tạo thành phát triển quán tính, cũng đã đặt thành rắc rối khó gỡ nào đó cân đối, trừ phi bên trong cưỡng ép cải cách hoặc là dẫn vào ngoại bộ cường đại lợi ích mới có thể gây dựng lại. Trước đây Hải Châu Ma Thai không bình, mặc dù hắn là âm dương giáo thần tôn, cưỡng ép cải cách bên trong tổ chức sinh thái cũng tuyệt đối sẽ hao phí đại lượng tinh lực, nhưng lại hội tạo thành một thời gian ngắn bên trong hỗn loạn, nói không chừng sẽ bị nội gian cùng ác ma đọa lạc giả lợi dụng mà tạo thành trọng đại tổn thất, cho nên chỉ có thể tạm thời gác lại, chờ đợi thời cơ. Chương 754, Thần Châu náo động, thượng. Hôm nay Hải Châu Ma Thai đã bình, đại kết giới bao phủ phía dưới, trấn áp trong ngoài hết thảy bọn đầu châu mặt ngựa, lại đem yêu quỷ xảo huyệt thăng cấp trở thành càn khôn xảo huyệt, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa đều đủ. Vân Thương Hải lúc này vung tay lên, mệnh lệnh âm dương giáo trợ giúp, sưu tập đại lượng tài nguyên đầu nhập càn khôn xảo huyệt, sản xuất ra đại lượng yêu quỷ ám toán dương sư đám bọn họ hành động thức thần. Phải biết rằng, âm dương sư phương thức tu luyện ở bên trong, thức thần là thập phần trọng yếu, đã có thể tại chiến đấu lúc trở thành triệu hoán sinh vật, lại có thể tại lúc nghỉ ngơi hành động cảnh vệ, còn có thể lúc tu luyện giúp chủ nhân hấp thu cùng tinh luyện thiên địa linh khí, thôn tính thực những cái kia không thích hợp nhân thể nhưng lại thích hợp thức thần tạp chất linh khí cùng tinh thần ý niệm trong đầu tăng lên tu vi. Cá biệt năng lực đặc thù thức thần, thậm chí có thể trợ giúp chủ nhân tăng lên các loại sinh hoạt loại kỹ năng, như là luyện yêu, luyện khí, bày trận, thi pháp đợi. Có thể nói, tư chất tài nguyên giống nhau hai gã âm dương sư sơ học giả, có thức thần, tại tốc độ tu luyện thượng nếu so với không có thức thần nhanh suốt gấp đôi đã ngoài. Hơn nữa, vượt ưu tú thức thần, vượt có thể tăng lên chủ nhân tốc độ tu luyện. Đây cũng là những cái kia âm dương sư dù là lại yếu, cũng muốn tìm kiếm nghị cách vì chính mình luyện chế một đầu thức thần nguyên nhân. Thức thần đối với âm dương sư tầm quan trọng, tiểu giống với phi kiếm cùng pháp bảo đối với tu chân người tầm quan trọng. Hôm nay Vân Thương Hải đại thủ bút, là toàn bộ Hải Châu âm dương sư cung cấp yêu quỷ bài thức thần, ở đằng kia chút ít tay chân nhanh đến âm dương sư vượt lên trước dẫn tới yêu quỷ cũng đem hắn luyện thành thức thần hậu, lập tức tại âm dương sư quần thể nội đã dẫn phát hoành động. Phải biết rằng, coi như là lại bình thường yêu quỷ, đó cũng là bị càn khôn xảo huyệt sản xuất ra, thân thể tố chất mặc dù không bằng những cái kia cường đại chủng tộc, thực sự vượt qua Hải Châu bản thổ yêu ma quỷ quái bình quân tiêu chuẩn, đạt đến trung đạt tiêu chuẩn, cái này lại có thể nào không cho những cái kia ngày bình thường khổ ha ha trung cấp thấp âm dương sư kích động cùng hỉ. Mặc kệ tại cái gì trong tổ chức, trung hạ tầng luôn chiếm cứ chủ yếu số lượng, Vân Thương Hải chiêu thức ấy, khiến cho bọn hắn đã nhận được sâu sắc chỗ tốt, đổi lấy là được thẳng tắp bay lên độ trung thành cùng lập công tính tích cực. Trong lúc nhất thời, không chỉ có âm dương trong giáo ban bố các loại nhiệm vụ bị tiếp đoạt không còn, mà ngay cả Hải Châu quan phủ đều đã nhận được rất nhiều âm dương sư chủ động trợ giúp, biến tướng nhanh hơn toàn bộ Hải Châu chiến hậu khôi phục cùng phát triển. Gần kề ngắn ngủn thời gian một tuần, âm dương trong giáo ngoại trừ số ít bản thân có được cường đại thức thần cường giả bên ngoài, còn lại đại bộ phận âm dương sư đều ký kết ít nhất một đầu yêu quỷ với tư cách thức thần, có những cái kia nguyên bản thức thần khế ước số lượng đã đủ, thậm chí bỏ cuộc nguyên bản nhỏ yếu thức thần ngược lại ký kết yêu quỷ với tư cách thức thần. Vân Thương Hải cũng không có ngăn cản cách làm của bọn hắn, thậm chí mừng rỡ chứng kiến điểm này. Yêu quỷ tại bị luyện chế thành thức thần hậu, cũng không có mất đi bản thân cơ bản tố chất, cho nên vẫn đang có đủ phát triển tiềm lực, những này âm dương sư chiến đấu cùng tu luyện vượt chăm chỉ, lại càng có thể xúc tiến yêu quỷ thăng cấp. Ma nuốt chửng nhân loại chóc bong giải giác tỉnh thần ý niệm trong đầu cùng pháp lực yêu quỷ, sẽ gặp càng phát ra tăng trưởng linh tính, nói không chừng thật sự có tiến hóa thành nói binh cơ hội. Về phần những cái kia không có lựa chọn yêu quỷ âm dương sư đám bọn họ, bản thân đã đầy đủ cường đại, có hay không yêu quỷ đều không sao cả. Kể từ đó, đã là âm dương giáo dẫn vào cường đại sức chiến đấu, cân đối rồi giàu nghèo chênh lệch, suy yếu bên trong tờ danh cơ hấp, lại lợi dụng đại lượng âm dương sư ký kết yêu quỷ với tư cách thức thần cơ hội, là mê hoặc quỷ tiến hóa cung cấp chất dinh dưỡng, xuất hiện tiến hóa thành nói binh manh mối. Cuối cùng còn có thể thông qua càn khôn xảo huyệt cái này cơ thể mẹ đến giá MSS và điều khiển từng yêu quỷ thân thể phát triển biến hóa, tiến thêm một bước ưu hóa yêu quỷ sản xuất khuôn mô hình. Có thể nói là một công ba việc, mà trả giá chỉ là một ít dự trữ tài nguyên mà thôi, thu hoạch rộng lớn tại trả giá. Thần Châu đại lục, đại tổng tương Dương quận, một chỗ thung lũng trung. Nương theo lấy một tiếng kéo dài gầm rú, một đầu toàn thân thúy xanh ngọc lân thiên, thân thể thon dài mà khỏe đẹp cân đối, có được mảnh khảnh chân trước cùng cường kiện chỉ sau bích ngọc long hướng phía dưới lao xuống, phụt lên ra một đạo thanh sắc hơi thở của rồng, đem một mảng lớn tản ra hơi thở tanh hôi. Hướng ra phía ngoài chui ra rất nhiều nửa cá nửa trùng hình dáng quái vật hồ nước bao phủ ở bên trong. Vốn có tự nhiên mất đi năng lực hơi thở của rồng bao phủ xuống, trong nước thoát ra các loại tà ác quái vật tất cả đều động tác cứng ngắc, sau đó bên ngoài thân hướng ra phía ngoài khuyết tán ra từng đạo lục sắc quang mang, cuối cùng hóa đá nát bấy. Mà bên cạnh nguyên vốn đã héo rũ bụi cỏ cùng rừng cây, tại bị lục quang lược qua về sau, hết thảy cây khô gặp mùa xuân, khôi phục sinh mệnh lực. Chỗ này trong hồ nước thai nghén bọn quái vật đã bị bích ngọc long hơi thở của rồng trung ẩn chứa tự nhiên tỉnh túy tỉnh lọc năng lượng trong cơ thể, lại bị hấp thu toàn bộ sinh mệnh lực trả cho thiên nhiên, cuối cùng nhất gặp phải chỉ có mất đi. Tiêu diệt toàn bộ đầm lầy quái vật về sau, bích ngọc long trên không trung một cái xoay quanh, hàng rơi trên mặt đất. Một hồi hào quang qua đi, biến hóa mà ra chính là một gã có được có ánh lục sắc tóc, thần thái ưu nhã chung lại dẫn một điểm hoạt bát dí dỏm mỹ mạo nữ tử, đúng là bích ngọc long công chúa Bích Nan Tư. Hô, thực mệt mỏi a. Đây đã là tháng này phát hiện đệ lục chỗ dị biến rồi, còn có hết hay không? Địa huyệt, khe hở, sơn động, hồ nước, dòng sông, đầm lầy, thậm chí là cổ chiến trường, tất cả đều khắc thường biến phát sinh. Không phải sinh vật biến dị tựu là vong linh phục sinh, muốn không phải là tà thần thân thuộc huyết nhục ô nhiễm, cờ hết tiệt đám ác ma thật sự là vô cùng bất nhập, chỗ nào cũng nhúng tay vào. Bích Ngang Tư thở dốc một hơi, vận chuyển Vân Thương Hải giáo sư nàng luyện khí pháp điều chỉnh hô hấp khôi phục một chút pháp lực, lại phát ra đưa tin phủ đem nhiệm vụ hoàn thành tin tức phát ra, sau đó tức giận dậm chân, lẩm bẩm lầu bầu phàn nàn nói, liền buồn tiểu thư đều bị Pháp Lan đại nhân bắt trắng đỉnh, khắp nơi hoàn thành nhiệm vụ, liền cùng Vân đại ca ở chung nhàn rỗi đều không có. Nói ra Vân Thương Hải, Bích Ngang Tư biểu lộ không khỏi trở nên ôn nhu mà bắt đầu, nghe nói Vân đại ca từ khi thống soái Hải Châu quân dân khu trừ ác ma, trấn áp ma thai về sau, mà bắt đầu chỉnh đốn giáo vụ, khôi phục sản xuất, nhưng cho dù đang bận lụt, hắn cũng theo không có quên chúng ta, 3 tháng này từ Hải Châu quần quận không dứt vật tư viện trợ tiểu là chứng cứ. Đại Tống mạnh như vậy quốc lực, nhiều như vậy môn phái, cũng còn đơn giản là khắp nơi bộc phát dị biến cùng ác ma tập kích mà mệt mỏi, Hải Châu cũng đã bình định ma thai, thật sự là quá thần kỳ rồi, không hổ là anh hùng của ta. Không biết Thần Châu ma thai dẹp loạn về sau, hắn có thể hay không mang ta đi Hải Châu du ngoạn sáu nghĩ tới đây, Bích Ngang Tư trên mặt bay lên một tia đỏ ửng, trong mắt cũng sáng lên sao nhỏ tinh. Đang lúc Bích Ngang Tư tâm thần chìm vào nào đó trong tưởng tượng, sắc mặt càng ngày càng hồng lúc, nàng trước ngực một khỏa lục bảo thạch vòng cổ đột nhiên sáng lên một cái, khiến nàng bừng tỉnh. Sau đó tại Bích Ngang Tư trước mặt hiện ra một đạo pháp lực hư ảnh, một gã thần sắc cung kính quan viên đối với nàng thi lễ một cái, theo rồi nói ra, "Bích Ngang Tư tiểu thư, cung phụng cấp đã nhận được ngươi hoàn thành nhiệm vụ tin tức, xin ngài tại Ba Thiên Hậu phản hồi thần đô, bệ hạ muốn cùng chư vị cao cấp cung phụng cùng tiên sư đám bọn họ thương nghị chuyện quan trọng." Đến lúc đó, Man Hoang Long tộc đại biểu cùng các nơi chấn thủ phủ đại đô đốc đám bọn họ cũng sẽ biết tham gia. "A, gần đây ta cũng hiểu được dị biến tần suất càng ngày càng cao, hẳn là triều đình phát hiện cái gì, cho nên mới như thế coi trọng." Bích Ngang Tư phục hồi tinh thần lại, trầm giọng hỏi, "Hoàng gia cung phụng đoàn chư vị đại sư đám bọn họ có gì phát hiện, trước tiên có thể lộ ra một chút sao?" Cái này bảy chúng đại sư không có tưởng tế thuyết minh, bất quá quan viên vốn là chần chờ một chút, theo rồi nói ra Khâm Thiên Giam đại sư từng tại buổi sáng trong lúc vô tình đã từng nói qua, Khắc Tinh Tập, kích, ngày thời điểm buông xuống. Chương 755, Thần Châu náo động, trùng. Khắc Tinh Tập, kích, ngày thời điểm. Bích Ngang Tư âm thầm cân nhắc câu này để lộ ra nồng đậm không rõ ý tứ hàm xúc mà nói, trong nội tâm rất nhanh nhớ tới trước khi Du Long Tử cùng Vân Thương Hải hướng nàng lộ ra qua tin tức, lập tức thần sắc nhất biến, đối với quan viên nói ra, "Tốt, ta đã biết, ta sẽ đúng giờ phản hồi." Thu hồi pháp lực hủy bỏ hình ảnh, Bích Ngang Tư trong lòng trầm trọng. Nàng nửa năm trước từng nghe Du Long Tử cùng Vân Thương Hải cùng nàng nhắc tới qua, ác ma đang tại công tác chuẩn bị cuối cùng cũng là đại quy mô nhất xê hiến tê danh, mà các nơi bộc phát dị biến tựu là điều báo, cũng là một loại chuẩn bị, cho nên nhất định không thể khinh thường, có thể thanh trừ tinh lọc bao nhiêu dị biến chi địa tựu thanh trừ tinh lọc bao nhiêu, đây cũng là biến tướng suy yếu ác ma quân đoàn thực lực phương thức. Bởi vậy, nàng cũng mới hội không ngại cực khổ đến chỗ hoàn thành tinh lọc nhiệm vụ. Mà Thần Châu các nơi, nhận lấy cùng loại cao tầng cảnh cáo, toàn lực hoàn thành thanh trừ tinh lọc nhiệm vụ người còn có rất nhiều. Lại nói tiếp, ta tinh lọc nhiều như vậy dị biến chi địa, lại chưa thấy qua bao nhiêu chính thức cường đại ác ma. Càng nhiều nữa đều là biến dị ô nhiễm sau đích điên cuồng quái vật. Xem ra ác ma quân đoàn là muốn cho chúng ta mệt mỏi, mà bọn hắn chính thức tinh nhuệ cường giả tắc thì trốn ở phía sau màn hội tụ lực lượng, chuẩn bị cuối cùng xê hiến tê danh. Nghĩ tới đây, quả đấm của nàng không khỏi siết chặt. Đáng giận chính là, cao tầng chỉ sợ biết do nói điểm ấy, lại còn phải bị nắm mũi dẫn đi, bởi vì dị biến chi địa quá nhiều, nếu như bỏ mặc mặc kệ, sẽ đối với quanh thân hoàn cảnh cùng thành trấn tạo thành thương tổn cực lớn. Nhưng là dị biến chi địa ngoại trừ quái vật điên cuồng thị huyết bên ngoài, tạo thành ô nhiễm cũng đều rất nghiêm trọng. Những cái kiếp như là ta đồng dạng nắm giữ lấy tự nhiên tinh lọc kỹ năng cùng thiên phú người còn có thể so sánh nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đối với tại bình thường siêu phàm người mà nói, dị biến chi địa phổ biến khó có thể triệt để tinh lọc, cho nên thập phần tiêu hao pháp lực. Một khi quản, chúng ta các cường giả sẽ đang không ngừng bốn phía dập tắt lửa trong quá trình dần dần tiêu hao tinh lực, lại khó có thể đạt được đầy đủ nghỉ ngơi. Biết rõ hội đang không ngừng đang hành động bị tầng tầng trở ngại quân thân, lại khó có thể dãy rủa, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình rơi vào càng thêm bất lợi tình cảnh, cái này là cái dương mưu. Bích Ngang Tư từ nơi này loại mưu tính chung người ra quen thuộc vị đạo. Chúng ta như phảng phất là lâm vào một chương cực lớn mạng nện ở bên trong, đang không ngừng dãy rủa trùng càng lún càng sâu con mồi. Bích Ngang Tư xác định nói, nện sau dâu sở. Phía sau màn người vạch ra nhất định là nàng, cái này là phong cách của nàng. Bích Ngang Tư nếu không dám lãnh đạm, vốn là phóng ra một lần tự nhiên thánh vực, coi hắn làm trung tâm kích phát ra một vòng lục sắc tự nhiên chi lực quang quần sáng, đem còn sót lại tà ác sa đoạ khí tức tinh lọc, sau đó quét một vòng bốn phía, phát hiện không có gì lưu lại ma vật, vì vậy liền hóa thành Bích Ngọc Long bản thể, nhanh chóng đã đi ra. Nàng muốn đi trước Man Hoang Cự Long nhất tộc tại Giang Nam cứ điểm, cùng với các cự long thương nghị kế tiếp hành động. Bích Ngang Tư bay đi về sau, khôi phục thanh tịnh trên mặt nước đột nhiên nổi lên một tầng tầng gợn sóng, một bộ cực lớn màu xám ánh mắt hình dạng đồ án xuất hiện tại mặt nước, hợp với trong nháy mắt ba lượn, hướng về xa xôi một chỗ gửi đi một đoạn đoạn không biết tin tức, sau đó nhanh chóng co rút lại biến mất, lại không một chút dấu vết. Nếu có nghiên cứu tà thần chi thức học giả lúc này, tiểu sẽ phát hiện, đây là cái nào đó vũ trụ tà thần tên thật một bộ phận, bởi vì cái ghi lại danh tự không có ẩn chứa tà ác sa đoạ tà thần khí tức, cho nên cho dù bị tinh lọc pháp thuật đụng vào cũng sẽ không biết bị tinh lọc, nhưng lại có linh tính, hiểu được ẩn tàng bản thân, cho nên ẩn nấp tính rất mạnh. Muốn triệt để thanh trừ nó, trừ phi đem nó bám vào khu vực vật chất toàn bộ phá hủy. Bích Ngang Tư là tự nhiên hệ cự long, nhân gian giới tu chân người cũng phần lớn tôn sùng thiên nhân hợp nhất chỉ đạo, sẽ không tùy ý làm ra phá hư tự nhiên hoàn cảnh sự tình, cho nên những này ấn ký một mực đều không có bị phát hiện. Mà loại này ấn ký có đủ một chút câu thông tà thần tên thật năng lực, cũng có thể với tư cách triệu hoán tà thần tọa độ, bởi vậy cũng được xưng là tà thần ấn ký. Vào lúc này Thần Châu đại lục ở bên trên, mấy chục trên trăm cái bị tinh lọc qua tà thần truyền nọc độc bộc phát chỉ địa, đều có được che giấu tà thần ấn ký đang không ngừng địa hướng về trong vũ trụ truyền lại lấy tin tức. Đen kịt không gian vũ trụ ở bên trong, một chỗ do vô số nghiền nát tinh thể tàn phiến tạo thành tiểu hành tinh mang lên, một cỗ trong lúc ngủ say khổng lồ thân thể toàn thân rung động đống lúc đích, mạnh mà mở ra ở vào thân thể chính phía trước cự nhãn. Giống. Lại, ra, hiện bốn rồi. Thực ba vật ba vị đạo. Quái vật khổng lồ phát ra hưng phấn gào rú, chậm rãi núp nhích lấy trên người xúc tu, thoáng cái giãn ra. Nó thân thể, rõ ràng so tiểu hành tinh mang bên trong đích tàn phá tinh thể còn muốn cực lớn. Giãn ra mở đích tứ chỉ, tùy tiện đụng vào, liền đem chung quanh tỉnh thể tàn phiến đánh nát, hiện ra cường hãn lực lượng. Nó hào không thèm để ý, ngược lại mở rộng xúc tu, đem phụ cận tỉnh thể tàn phiến nguyên một đám xoáy lên, đưa vào phần bụng miệng khổng lồ ở bên trong, như là ăn điểm tâm bình thường. Tà ác xúc tu, giữ tận miệng khổng lồ, đáng ghê tởm răng nanh, biểu lộ nó hung tàn bản tính cùng thân phận. Vũ trụ tà thần. Ăn hết hơn 10 khỏa tỉnh thể tàn phiến, cực lần vũ trụ tà thần thoáng kê lấp bụng, nhưng hiển nhiên chưa ăn no, lập tức xoay người sang chỗ khác, bản thân hạ mở rộng ra cực lớn mang theo dịch nhờn màng thịt xúc tu, người thao túng hư không năng lượng không ngừng mà sự trượt, mang theo một cổ đẩy mạnh lực, như là cực lớn bạch tuộc giống như hướng về một cái hướng khác phi tốc tiến lên. Cái kia ở bên trong có mỹ vị đồ ăn. Tà thần ý thức càng phát ra thanh tỉnh, một bên lẩm bẩm lấy, một bên hướng về kia chỗ do mấy chục chỗ tà thần ân ký truyền đến tin tức phương hướng đi tới. Không riêng gì người này vũ trụ tà thần, tại cái nào đó xa xôi vắng vẻ tinh cầu, một chỗ năng lượng gần như hao hết phong ấn chi địa, cái nào đó tràn ngập khối thịt cùng dị chủng vị diện, mấy tên vũ trụ tà thần đô cảm ứng được bản thân tên thật bị câu thông, nhao nhao men theo phương vị bay đi. Nếu là dùng vũ trụ là địa đồ, có thể nhìn ra, tà thần đám bọn họ tiến về trước kia tâm, rõ ràng là nhân gian giới. Ma thần chiến lâu đài một chỗ trong đại sảnh, một tòa cự đại màu vàng lợn trên tế đàn, 6 gã ác ma pháp sư đang tại vờn quanh mà ngồi, đối với trung tâm một khỏa cực lớn thủy tinh cầu minh tưởng. Đột nhiên, góc trái trên cùng một gã chính đang nhắm mắt minh tưởng ác ma pháp sư đột nhiên phun ra một búng máu, sau đó mở to mắt, ta cảm ứng được rồi, có hơn nhiều tên vũ trụ tà thần nhận lấy triệu hoán. Mặt khác ác ma pháp sư đồng thời mở to mắt, nói ra, ngươi xác định không có cảm ứng sai. Nếu như xác định, chúng ta đây cũng đừng có lãnh đạo, lập tức liên thủ xác nhận thân phận của đối phương, sau đó hướng ma thần đám bọn họ báo cáo. Thủ phát hiện ra trước ác ma pháp sư sắc mặt tái nhợt, nó run rẩy bờ môi, nói ra, không có cảm ứng sai, hơn nữa, khoảng cách gần đây cũng là khí tức cường đại nhất, tin tưởng các ngươi đều rất quen thuộc. Cái này chấn động hòa khí tức, tại ác ma trong pháp điện từng có ghi chép, ta tuyệt sẽ không nhận lầm. Nó đã đến, là 6 nhúc nhích NAD nói, nuốt tinh người A ở bên trong cổ đạn. Vừa nhắc tới cái tên này, mặt khác ác ma pháp sư cũng ngây ngẩn cả người, sau đó, tất cả đều toát ra một thân mồ hôi lạnh. Chương 756, Thần Châu náo động, hạ. Vũ trụ tà thần, nuốt tinh người A lì gục A, là thâm viên ma giới một cái cấm kỵ, cũng là đại đa số hiểu rõ vực sâu lịch sử ác ma sợ hai đối tượng. Tại vạn năm trước, một vị dã tâm bành trướng cường đại ác ma lĩnh chủ mưu toan thống nhất cái nào đó vượt sâu vị diện, tấn chức ác ma quân chủ, nhưng là bị còn lại ác ma lĩnh chủ ương ngạnh chống cự. Cuối cùng trước mắt, hồn hền ác ma lĩnh chủ dùng cái nào đó theo thượng cổ di tích trung đào ra tế phẩm gọi về vũ trụ tà thần, mưu toan tập trung thắng cục. Lại không nghĩ rằng, triệu hoán đến vũ trụ tà thần hoàn toàn chính xác đã mang đến thắng lợi, thực sự đã mang đến hủy diệt. Thiên kia vũ trụ tà thần là được nuốt tinh người ạ lì gục ạ. Một gã du đang tại vũ trụ trong hư không, nuốt vạn vật vặn vẹo tê hiên tê ai. Nó có được vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn muôn ăn. Có thể thôn phệ tiêu hóa cơ hồ bất luận cái gì năng lượng cùng vật chất khẩu vị, cùng với vũ trụ tà thần thông có gần như có thể vô hạn tái sinh, chống cự bất luận cái gì thuộc tính tổn thương thân thể cùng linh hồn. Bởi vậy, tại hoàn thành triệu hoán khế ước, đơn giản cắn nuốt địch quân ác ma lĩnh chủ cùng quy ân đê hội về sau, ạ lì gù ạ đói khát ngoài ý muốn không có được giảm bớt. Tựa hồ bởi vì theo chưa từng tới thâm viên ma giới, nó rõ ràng cảm thấy ác ma sinh vật mùi vị không tệ. Vì vậy quay đầu liền đem triệu hoán nó cái kia tên cường đại ác ma lĩnh chủ thôn phệ, cũng dọc theo đường thôn phệ khởi cả tầng vực sâu vị diện sinh vật cùng năng lượng, tạo thành mang tất cả toàn bộ vị diện hạo kiếp. Hai họa thật lớn đưa tới liền nhau mấy cái vực sâu mặt trung ác ma lĩnh chủ cảnh giác, chúng chưa từng có liên thủ, ý đồ đem ạ lì gù ạ ZSC hết hoặc khu trục, sau đó chia cắt cái này vực sâu mặt di sản. Nhưng lại ạ lì gù ạ chính là thượng vị vũ trụ tà thần, căn bản không phải những này liền ác ma quân chủ đều không bằng ác ma lĩnh chủ có thể chống lại, cho nên chúng liên thủ không chỉ có không có đem nó khu trục hoặc ZSC hết, ngược lại đưa tới chú ý của nó, lại để cho ạ lì gù ạ đem ánh mắt quang hướng về phía chúng chỗ vực sâu mặt, đã bắt đầu xâm lấn. Phải biết rằng, vũ trụ tà thần không chỉ có thể đơn thể hành động, còn có thể căn cứ tự thân thiên phú phân liệt ra diễn sinh thể cùng lấy thân thuộc, cho dù là ác ma loại này tà ác hỗn loạn sinh vật, cũng không cách nào hoàn toàn chống cự tà thần lực ăn mòn. Rất nhanh, tà thần đại quân liền từ mấy cái liền nhau vượt sâu mặt lan tràn ra, gần đây hứng thú với xâm lược thế giới khác thâm nguyên ma giới, rốt cục cũng bị đến từ vũ trụ tà thần xâm lấn. Càng về sau, quá phận bành trướng tà thần đại quân, thậm chí có thể đối kháng chính thức ác ma quân chủ quân đại hội. Hơn nữa, bởi vì ạ lì củ ạ có được cường đại thôn vệ năng lực, coi như là ác ma quân chủ cùng đại ma thần tự mình ra tay, thi triển pháp thuật thần thuật đợi công kích từ xa sẽ bị nó trở thành điểm tâm ăn tươi, về phần cận thân công kích, đồng dạng không cách nào chính thức xúc phạm tới da dày thịt béo, tái sinh năng lực rất mạnh vũ trụ tà thần, ngược lại sẽ không cẩn thận bị gặm được bộ phận thân thể cũng đã bị lấy. Hơn nữa tại năng lượng dự trữ lên, có thể không ngừng thôn vệ năng lượng cùng vật chất ạ lì gục ạ, bay liên tục năng lực xa xa vượt qua chỉ có thể dựa vào bản thân cùng dự trữ tín ngưỡng lực chuyển hóa làm ma lực cùng thần lực ác ma quân chủ cùng đại ma thần, một khi tiến hành lề mề chiến tranh, thua ra tuyệt sẽ không là ạ lì gục ạ, cho nên coi như là ác ma quân chủ cùng đại ma thần cũng cầm nó không có biện pháp. Đến cuối cùng, cũng không biết là ạ lì gù ạ tạo thành thanh thế càng lúc càng lớn, hay là vượt sâu ý thức cảm ứng được vũ trụ tà thần xâm lấn đối với mình thân tạo thành tổn thương, hoặc là đơn thuần đối với ạ lì gù ạ có được năng lực cảm thấy hứng thú, vượt sâu bảy ma vương một trong ăn tống quá độ ma vương mổ lọt xuất thủ, mổ lọt chấp trưởng ăn uống quá độ phát tắc, đồng dạng có được cường đại lực cắn nuốt, hơn nữa có thể tại ma giới đạt được vượt sâu ý thức gia trì, sức chiến đấu vượt qua ạ lì gù ạ, bay liên tục năng lực thượng lại không thua bởi nó. Cho dù ạ lì gù ạ có được không thể tưởng tượng tái sinh năng lực, nhưng cũng không cách nào xúc phạm tới mổ lọt. Cuối cùng nhất chỉ có thể ở bị ma vương phong ấn trước tự bạo đại bộ phận theo thâm viên ma giới đào thoát. Một trận chiến này tuy nhiên ác ma thắng lợi rồi, nhưng lại ạ lì gù ạ kinh khủng kia thôn vệ năng lực, không thể tưởng tượng tái sinh năng lực, có thể lấy cờ hiến tờ danh nuôi chiến tranh lấy chuyển hóa thân thuộc năng lực cùng cái kia cường đại công kích, đều thật sâu khắc ở tham gia triển lãm ác ma trong đầu, cũng bị ác ma pháp sư ghi chép truyền lưu dưới đi. Ác ma chỉ biết sùng bái cùng kính sợ hung tàn cường đại tồn tại, á lì gù á loại này gần như đánh liền vực sâu vô địch thủ, liền ma vương tự mình ra tay đều không thể cầm xuống cường đại tồn tại, tự nhiên sẽ không bị ác ma pháp sư quần thể quên. Bởi vậy, đem làm phát hiện sắp hàng lâm vũ trụ tà thần trong có á lì gù á lúc, đám ác ma pháp sư chỉ cảm thấy đại họa lâm đầu. Đáng cờ hết, thu thập đến tà thần thể dịch, như thế nào hội ẩn chứa á lì gù á ân ký? Những cái kia bộ hậu cần đội đám ác ma thực là một đám ngu xuẩn. Nhanh, nhanh đi hướng những người lớn bẩm báo. Chúng ta lúc này xông đại họa, thế cục sắp không cách nào khống chế. Ác ma pháp sư đầu lĩnh cưỡng ép chân định, một bên mắng một bên phát ra mệnh lệnh. Ác ma đều là một đám chuyên chú tại chiến trường dê hết chóc của những người, coi như là ác ma pháp sư loại này, ác ma bên trong đích phần tử trí thức cũng phần lớn đem học tập mục tiêu đặt ở những công kích kia tính pháp thuật cùng tà ác hiến tế chi thức lên. Đối với vũ trụ tà thần tương quan chi thức đều là kiến thức nửa vời, càng đừng đề cập những cái kia tại ác ma trong quân đoàn địa vị thấp hậu cần ác ma bộ đội. Dâu sở vì đại lượng hiến tế tà thần hóa ma trùng đến triệu hoán vũ trụ tà thần, ủy thác ác ma quân đoàn góp nhặt rất nhiều bất đồng chủng loại vũ trụ tà thần thể dịch, những này dịch thể đều là hỗn tạp cùng một châu ngâm ma trùng trứng. Tự nhiên không có khả năng một hơi phân biệt. Hơn nữa, vũ trụ tà thần tin tức có cường đại ô nhiễm tính, dù là chỉ là biết nói danh tự đều gây ra tối tăm bên trong đích tinh thần ô nhiễm mà làm cho điên cuồng, chớ nói chi là tiến thêm một bước hiểu rõ tin tức rồi, mặc dù là ác ma lĩnh chủ cùng ma thần, cũng rất lớn xác suất sẽ bị tà thần nói mớ ô nhiễm linh hồn, chuyển hóa làm tà thần thân thuộc hoặc là mới đích tà thần. Bởi vậy, dâu sở cho dù biết rõ có thai hoàng ẩm, cũng sẽ không chịu đi điều tra rõ tà thần tin tức, không có ma thần sẽ như thế quên mình vì người. Hơn nữa, cho dù nàng đã biết hôm nay tạo thành hậu quả xấu, nói không chừng cũng sẽ không biết phẫn nộ, ngược lại hoặc cảm thấy hưng phấn. Vũ trụ tà thần có thể nói là một loại không khác biệt đại uy lực tính sát thương vũ ca hí, hiện tại ác ma một phương đã sớm đã biết tin tức, có thể dự đoán phòng bị, mà nhân loại một phương tắc thì nhất định sẽ tại vội vàng không kịp chuẩn bị hạ tao nội trọng thương. Đây chính là có thể tại thâm viên ma giới nhắc lên tê hiên tê ai vũ trụ tà thần a, chính là nhân gian giới như thế nào lại có chống cự chi lực. Nói không chừng không cần phải nàng khởi động vong linh quân đoàn cái này chuẩn bị ở sau, cũng đủ để một lần hành động phá hủy nhân loại chống cự. Thời gian chậm rãi đi qua, trong nháy mắt liền đến nơi này cái nguyệt cuối tháng. Quả nhiên, ác ma cao tầng tại đã được biết đến hàng lâm vũ trụ tà thần trung sẽ xuất hiện nuốt tinh người ả lì gù ạ về sau, vốn là cờ hờ hiếp sợ, nhưng sau đó lại không làm ra mãnh liệt phản ứng, chỉ là nhằm vào sắp đã đến hỗn loạn làm ra một ít bố trí, sau đó tiểu một bên tiếp tục liên thủ nhấc lên thần châu các nơi dị biến, một bên câu thông trên bầu trời thâm viên tà nhật hình chiếu, chuẩn bị mở ra xé nát vị diện bình chướng siêu cấp ma pháp. Mà ở thần châu đại địa trung tâm, đại tống vương triều đô thành, thần đô đã tham gia bí mật hội nghị các đại môn phái cao tầng cùng triều đình các trọng thần, cũng phân biệt đi tứ phương, tiến hành cuối cùng chuẩn bị. Hết thảy cũng là vì nên đón cuối cùng nhất xê hiến tê danh. Chương 757, kẻ gây tai họa đông dẫn. Tại ác ma cùng thần châu nhân tộc yên lặng làm xê hiến tê danh chuẩn bị thời điểm, Mạc Vân Tử cái này tiềm phục tại trong địch nhân bộ nằm vùng cũng không có nhà rỗi. Với tư cách một gã ác ma quân chủ, địa vị của hắn đủ để khiến cho hắn đạt được rất nhiều cơ mật tin tức, tự nhiên cũng biết sắp hàng lâm bộ phận vũ trụ tà thần tình báo. Theo tà thần ấn ký trung cảm ứng khí tức để phán đoán, đang tại chạy tới nhân gian vũ trụ tà thần thực lực có mạnh có yếu, số lượng cũng không nhiều, phần lớn đều tại thâm viên ma giới có ghi chép, nhưng còn có mấy cái mà ngay cả tại ma giới ghi chép chung đều không có tin tức, đại khái là gần vạn năm đến mới sinh ra đời hoặc là đến từ càng thêm xa xôi tinh vực vũ trụ tà thần. Tuy nhiên như thế, nhưng đã thân là vũ trụ tà thần, tất nhiên đều thập phần khó chơi. Bất quá, nuốt tinh người ả lì gù ạ vẫn là trong đó thực lực cường đại nhất, nổi tiếng cũng tối cao một vị. Cường đại như thế tồn tại, mà ngay cả Mạc Vân Tử cũng thập phần coi trọng. Hắn hiểu được, một khi ác ma âm mưu thực hiện được, khiến cái này cường đại vũ trụ tà thần hàng gần đến giờ thần châu đại lục, tất nhiên hội dẫn phát một hồi so ma thai còn muốn khủng bố hạo kiếp, cho nên hắn không thể ngồi yên không lý đến. Bất quá, cũng không thể trực tiếp thiết trí trở ngại, để tránh khiến cho ác ma một phương hoài nghi. Đang tại trầm tư suy nghĩ lúc, hắn thấy được mới từ quần ma chiến lâu đài tham gia thông lệ ma thần hội nghị sau trở về, chính là bởi vì nhận lấy rốt sở công kích mà tức giận không thôi Sophie, lập tức linh cơ khẽ động. Ác ma tầm đó vốn là nội đấu không ngớt, ma thần cùng ma thần, ác ma linh chủ cùng ác ma linh chủ, ma thần cùng ác ma linh chủ, thậm chí bất đồng chủng tộc ác ma ở bên trong, đồng dạng tồn tại đại lượng xung đột, thậm chí lẫn nhau là tử địch, nếu không phải có lấy nghiêng hơi nhân gian giới cái này càng lớn lợi ích chế trụ ác ma nội đấu khuyết trường, hàng trăm hàng ngàn vạn ác ma quân đoàn tuyệt đối sẽ phân liệt thành bất đồng thế lực. Dưới mắt chẳng qua là bởi vì thần châu đại lục nhân tộc chống cự mạnh nhất, ngoại bộ áp lực khiến cho ác ma vì rất nhanh chinh phục nhân gian giới mà lựa chọn đem lực lượng tập trung ở thần châu đại lục, như toan một lần hành động công phá nhân gian giới lớn nhất phản kháng thế lực, tiến hành trước khó sau dễ dàng xâm lược lộ tuyến. Nhưng là đây chỉ là ác ma cao tầng trải qua vô số thảo luận sau miễn cưỡng đặt thành ý kiến, cũng không có nghĩa là sở hữu tất cả ác ma cao tầng đều đồng ý cái này xâm lược lộ tuyến. Tại đại lục khác lên, có chút ác ma cao tầng đồng dạng có lợi ích cùng khó có thể công phá thành lũy, thậm chí còn có muốn đả kích tiêu địch, chúng đồng dạng hy vọng có vũ trụ tà thần loại này đại sát khí giúp nó đám bọn họ chiến đấu. Ví dụ như tại Tây Phương đại lục, Sa Đoạ Thiên Sứ nhất tộc chiếm cứ ưu thế, thu hoạch đại lượng lợi ích, thậm chí nô dịch thống trị rất nhiều nhân tộc quốc gia, so về tại Thần Châu đại lục những này bị áp chế tại Tây Bắc xa xôi khu, thỉnh thoảng còn có thể tao ngộ đại tống vương triều cùng tu chân người phản kích, thương vợ ông thảm trọng ác ma lĩnh chủ cùng ma thần đám bọn họ mà nói, có thể nói là kiếm được buồn đầy bát tràn. Mạc Vân Tử dám chứng kiến, nếu như hắn có thể âm thầm châm ngòi một ít ác ma cao tầng đồng ý đem bộ phận vũ trụ tà thần ân ký chuyển rời đến Tây Phương đại lục, lại để cho những cái kia vũ trụ tà thần tại Sa Đoạ Thiên Sứ trên địa bàn đại náo một hồi, nhất định có rất nhiều người hội cam chịu thậm chí đồng ý, bởi vì cái gọi là không hoạn quả mà hoạn không đồng đều, rất nhiều ác ma vốn là xem Sa Đoạ Thiên Sứ loại này từ bên ngoài đến thiên sứ chuyển biến ác ma chủng không vừa mắt, bây giờ nhìn Sa Đoạ Thiên Sứ thu hoạch lớn như vậy lợi ích, trôi qua còn thư thái như vậy, tự nhiên đỏ mắt, chúng hận không thể Sa Đoạ Thiên Sứ có thể lấy người tộc thậm chí vũ trụ tà thần đồng quy vu tận. Ta không chiếm được, người khác cũng đừng nghĩ đến đến. Không muốn giật mình, loại này hại người không lợi mình nghĩ cách, mới là ác ma phổ biến nghĩ cách. Chỉ có điều, có đại ma thần đám bọn họ tại phía trên nhất tòa trấn, phía dưới đám ác ma không dám khai mở cái này đầu, chỉ có thể tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Cho nên, chuyện này thật đúng là được do hắn để làm. Thứ nhất, hắn là ác ma quân chủ, tại thân phận địa vị cùng thực lực phương diện cùng đại ma thần cân bằng, làm việc không tính vượt qua, sẽ không để cho đại ma thần cảm thấy bị mạo phạm. Thứ hai, hắn lại có nguyên vẹn lý do, nhân gian giới có thể chiếm cứ địa bàn cơ hồ đều bị tới trước ác ma lĩnh chủ chiếm cứ, lưu cho hắn người này kẻ đến sau đều là một ít thâm sơn cung cốc, không cách nào thỏa mãn ác ma quân chủ khẩu vị. Tại mới đến thời điểm, đánh gờ hết chinh phục mấy cái không thức thời ác ma lĩnh chủ, khuyết trương một ít lãnh địa, nhưng theo thời gian trôi qua, uy danh của hắn đã truyền khắp Tây Phương đại lục, không còn có dám mạo hiểm phạm hắn ác ma, mà ngay cả Sa Đoạ chỉ đô đều đưa tới tỏ vẻ hữu nghị lễ vật. Trước mắt, cùng hắn lãnh địa giáp giới ác ma lĩnh chủ đều có bối cảnh cùng hậu trường, không phải có thể tùy tùy tiện tiện đánh dê hết, trừ phi có rất tốt lấy có hoặc cơ hội. Bởi vậy, vì khuyết trương thế lực, hắn hoặc là nói ác ma quân chủ truy nhật giả cần một cái phù hợp lấy có cùng cơ hội. Châm ngòi ác ma bên trong bài xích Sa Đoạ Thiên Sứ thế lực đám bọn họ đem bộ phận tà thần dẫn tới Tây Phương đại lục, tạo thành Sa Đoạ Thiên Sứ trong địa bàn hỗn loạn cùng tổn thất, tự làm một cái cơ hội như vậy. Hắn muốn làm hết thảy đều muốn phù hợp ác ma quân chủ cái này thân phận người thiết, như vậy mới sẽ không bị mặt ác ma thần đám bọn họ hoài nghi hắn là nằm vùng, muốn gây xích mích ác ma trong quân đoàn loạn, suy yếu ác ma đối với Thần Châu đại lục phá hư, chỉ biết đem cái này trở thành là ác ma quân chủ dã tâm bành trướng tiến hành. Như thế hành vi đương nhiên sẽ phải chịu phản kích, nhưng là ác ma quân đoàn cùng kẻ thù bên ngoài mâu thuẫn địch và ta rộng lớn tại ác ma trong quân đoàn bộ bên trong mâu thuẫn, Mạc Vân Tử chỉ cần không bạo lộ nằm vùng thân phận, tiêu cũng không đã bị vây công, nhiều lắm là chỉ biết đối mặt Sa Đoạ Thiên Sứ một phương áp lực, đối với có thống soái thành lũy căn cứ hắn mà nói, không đáng để lo. Loại này ác ma bên trong mâu thuẫn đối với ma thần đám bọn họ mà nói nhìn quen lắm rồi, chúng nhiều lắm là cái sẽ cảm thấy người này tân tân ác ma quân chủ làm việc vội vàng sao động, dạ tâm mừng mừng, thực sự mừng rỡ có người có thể khiêu chiến cường thế Sa Đoạ Thiên Sứ, xem cái náo nhiệt ngoài còn có thể tạm thời bài trừ hai cái ngày sau phân cách lợi ích người cạnh tranh, cớ sao mà không làm. Cho nên chúng có rất lớn tỷ lệ sẽ cam chịu Mạc Vân Tử hành động, nói không chừng còn có thể âm thầm giúp hắn một chút, dùng đặt thành song phương thế lực ở giữa cân đối, lại để cho bọn hắn đấu được càng lâu một chút. Dùng ác ma phổ biến tâm tính, Mạc Vân Tử cử động lần này thành công tỷ lệ rất lớn. Muốn làm liền làm, tính toán trong chốc lát về sau, Mạc Vân Tử liền đã làm ra mấy quả chuyển tấn thủy tinh, mệnh lệnh Sophie đợi mấy tên thân tín mang đến mặt khác đại ma thần chỗ. Hắn cần trước cùng ngoại trừ Sa Đoạ Thiên Sứ bên ngoài mặt khác đại ma thần đám bọn họ đạt thành ăn ý. Làm xong đây hết thảy, về sau, Mạc Vân Tử lại đem kế hoạch của mình dùng nguyên thần đưa tin cho bản tôn cùng mặt khác phân thân, sau đó bắt đầu chỉnh đốn trong lãnh địa quân bị, cũng hạ lệnh đỏ thâm toàn bộ công suất vận hành thống xoáy thành lũy sản xuất hệ thống, dùng vượt qua lãnh địa tài nguyên khôi phục chịu tải lực tốc độ tiến hành bạo binh. Dù sao cái này sẽ là cuối cùng đánh một trận, không cần lại làm cái gì lâu dài ý định, tao bắt cá cũng không sao cả. Tại Mạc Vân Tử ra mệnh lệnh, toàn bộ thống xoáy thành lũy bắt đầu toàn lực chỉnh hợp áo thuật pháp sư C hiến tê danh căn cứ sức sản xuất, vô số nhân lực vật lực đều dùng tại C hiến tê danh chuẩn bị thượng. Đợi đến lúc sổ phỉ cùng vài tên thân tín mang về mặt khác đại ma thần có chứa tính khuynh hướng cam chịu cho phép về sau, nhóm đầu tiên như là ma năng tạc đạn, áo thuật pháp sư chiến xa, phá ma thương nhận đợi trang bị vật tư đã bắt đầu rất nhiều lượng sản xuất. Chương 758, hệ giặc lôi kéo. Ngay tại Mạc Vân Tử chỉnh quân bị chiến đồng thời, quân ma chiến lâu đài ở chỗ sâu trong một chỗ thần bí chỗ ở bên trong, vài tên cường đại tồn tại chính vây quanh một chỗ tế đàn thi pháp. Cổ ma, hoang thần, hư hành tử phân biệt đứng tại là ba cái phương vị, đem bản thân pháp lực dốc vào trước người thần bí tế đàn nội. Cái này tòa tế đàn ước chừng một người cao, mặt ngoài ấn đầy rậm rạp chẳng chịt ma tộc ma chú, vô số ma chú lẫn nhau tổ hợp, tạo thành nguyên một đám tất cả lớn nhỏ phiền phức ma pháp trận, cuối cùng nhất tại tế đàn đỉnh tạo thành một cái mini thâm viên tà nhật ký hiệu. Thâm viên tà nhật ký hiệu hướng lên tản ra một cổ cực độ tà ác Sa Đoạ năng lượng, cổ năng lượng này có mãnh liệt tính ăn mòn, thậm chí đem trên không gian ăn mòn được hư hào thêm vài phần. Mà khi bọn hắn đối diện thì là một cái năng lượng cổng truyền tống, bên trong ẩn ẩn có thể chứng kiến ba gã thân ảnh cao lớn đồng dạng xa xa hướng về nơi này tế đàn trung truyền tàu pháp lực. Đúng là tại linh không tiên giới một trận chiến sau mai danh nhận tích bốn đại ma thần bên trong đích gặp mặt, Xì Chi, cả cụ là Des. Ta ngày năng lượng sắp ngưng tụ thành vực sâu chi tinh, chỉ cần chúng ta trong ngoài hợp lực, có thể thừa dịp vị diện này 300 năm một lần năng lượng chấn động kỳ sớm xuất hiện mà tạm thời đánh vỡ vị diện bình chướng, tiếp dẫn vũ trụ tà thần hàng lâm. Cổ ma thỏa mãn nói, sau đó mắt nhìn hoang thần cùng hư hành tử, cũng nhiều thiệt thòi nhị vị tình báo tương trợ, chúng ta mới có thể phát hiện vị diện này sơ hở. Hoang thần không sao cả lắc đầu, vị diện này với ta mà nói tựa như một cái lồng giam, bị tù khốn vô số giữa năm, ta cũng chỉ có thể dựa vào yên lặng cảm ứng ngoại giới năng lượng cùng chấn động biến hóa đến dê hết thời gian, các ngươi cho thủ lao của ta rất phong phú, mua xuống cái này tình báo dư xài. Hư hành tử thì là nhàn nhạt nở nụ cười một chút, hồi đáp, 300 năm một lần thiên địa linh cơ chuyển đổi, cho dù tại thế gian đều có thể tạo thành vương triều lật úp, thay đổi triều đại kiếp số, hôm nay hay bởi vì ma thai hàng lâm mà sớm xuất hiện, có thể nói là thiên ý đứng tại ma đạo một bên, đám kia chính đạo tu chân người luôn cảm giác mình là thuận theo thiên đạo, cùng hiểu thiên ý thế hệ. Hôm nay liền muốn cho bọn hắn nhìn xem, cái gì gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Vũ trụ trong hư không, truyền đến Sỉ Chỉ Gâm trầm thanh âm, đã lập tức muốn tiếp dẫn vũ trụ tà thần hàng lâm. Vậy các ngươi quyết định tốt có hay không? rốt cuộc muốn phóng vài đầu tà thần tiến vào Đông Phương Thần Châu đại lục, vừa muốn phóng vài đầu tà thần tiến vào đại lục khác. Lần này Hàng Lâm Tà Thần Trung thậm chí có nuốt tinh người loại này cường đại tà thần, nếu như tất cả đều đầu nhập Thần Châu đại lục, thật sự là có chút lãng phí chiến lực, nói không chừng còn có thể cho chúng ta ngày sau chinh phục tạo thành chướng ngại. Cagulades cuồng tiếu vài tiếng nói, ha ha ha ha ha, các ngươi có lẽ cũng đều nhận được truy nhật giả đề nghị đi à, nếu không vì cái gì không mang mì là đến, ngược lại kiếm cớ lại để cho hắn đi câu thông Sa Đoạ chi đô. Một đám rối trá ra hỏa, đều sớm liền quyết định liên thủ vung hố Sa Đoạ thiên sứ nhất tộc một lần rồi, lại còn tìm các loại lấy cớ. Dù sao ta cảm thấy được đề nghị của hắn rất thú vị, ta tán thành. Gắt mặt nặng nề thanh âm cũng truyền tới, ta xác thực đã nhận được truy nhật giả đưa tin, đã cả gù la đẹp nói toạc rồi, ta đây cũng tiểu nói rõ. Sa Đoạ thiên sứ nhất tộc vốn cũng không phải là thuần khiết ác ma, cho dù xâm lấn vị diện này sau cũng phần lớn là tự thành nhất thể, độc chiếm lợi ích, ta đã sớm xem không vừa mắt. Đã có truy nhật giả cái này dã tâm ra muốn xuất đầu, cái kia đã đáp ứng cũng không sao. Kỳ thật, ở đây mặt khác cường đại tồn tại đám bọn họ cũng đều là nghĩ như vậy, nếu không lần này liên thủ tiếp dẫn vũ trụ tà thần cũng sẽ không biết an ý đem Sa Đoạ thiên sứ bài trừ tại bên ngoài. Đương nhiên, ở trong đó Mạc Vân Tử âm thầm bỏ ra không ít lại để cho hắn đều cảm thấy đau lòng bảo vật cùng hứa hẹn. Lại thương thảo vài câu, mọi người ý kiến đã đạt thành nhất trí. Sa Đoạ thiên sứ thế lực cần bị suy yếu, Thần Châu đại lục sinh linh cũng không thể bị vũ trụ tà thần thai họa quá nhiều, bị vũ trụ tà thần ô nhiễm vặn vẹo qua sinh linh có thể so với cực độc, đã không cách nào thôn phệ tăng lên lực lượng, cũng không cách nào hướng vực sâu hiến tê, bởi vậy, đồng ý tiến đưa cho ác ma quân chủ truy nhật giả mực một bộ định vị ma pháp trận, dùng để dẫn đạo bộ phận tương đối nhỏ yếu vũ trụ tà thần hàng lâm Tây Phương đại lục. Thương nghị đã tất, cổ ma đưa tin cho thuộc hạ của nó. Phái người tiến về trước Mạc Vân Tử lãnh địa, cho hắn đưa đi định vị ma pháp trận. Nửa ngày sau, Mạc Vân Tử phía trong tòa thành, làm cho người mang sứ giả sau khi rời đi, Mạc Vân Tử đi vào một chỗ che giấu ám chỉ, mở ra một cái ma pháp chữ vật hộp, lấy ra bên trong chữ khắc vào đồ vật định vị ma pháp trận vật dẫn. Hắn cẩn thận cảm ứng một chút trước mắt cái này cùng loại đồng hồ, nhưng lại che kín quái dị ký hiệu cùng quỷ dị khí tức vật phẩm, nguyên lai bên trong dung luyện tà thần ấn ký cùng vi lượng tà thần hóa sinh vật huyết nục, chắc không được có thể tiếp dẫn vũ trụ tà thần. Mạc Vân Tử cũng là lần đầu tiếp xúc loại vật này, có chút tò mò. Hừ, Mực, ngươi trở thành ác ma quân chủ thời gian còn quá ngắn, không có trải qua vực sâu bị vũ trụ tà thần tàn sát bừa bãi thời đại, nếu không, khẳng định hận không thể đem loại vật này phong ấn. Tại bên cạnh hắn, một cái thân ảnh cao lớn hừ lạnh nói nói. Bất quá cái lúc này nó vừa vặn có thể tạo được đại tác dụng, không phải sao? Tôn kính hệ giác, đa tạ ngươi trợ giúp ta Sơn Ga, nếu không, đám kia lão gia hỏa thật đúng là không nhất định sẽ đồng ý ta người mới này thỉnh cầu. Mạc Vân Tử cười cười, đối với cao lớn thân ảnh nói lời cảm tạ. Tại ánh đến chiếu dọi xuống, thân ảnh toàn cảnh hiện ra, long đầu ma thân, cao lớn uy mãnh. Đúng là ma long nhất tộc đại ma thần hệ giác. Đương nhiên, đây chỉ là nó một cái hình chiêu. Trong vực sâu long tộc số lượng có ít, tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là thế lực lại khuyết trương không đứng dậy. Không mấy năm qua, ta ma long nhất tộc cũng chỉ có quá cổ long trưởng lao thống trị qua một tầng vực sâu, đem hắn sửa đã tạo thành ta ma long nhất tộc xào huyệt ma long vực sâu. Nhưng lại bởi vì ủng hộ thân là tộc trưởng ta đây tân chức đại ma thần mà tiêu hao quá nhiều tầng kia vực sâu nội tình, thấp xuống vị diện năng lượng cấp bậc, bản thân cũng theo ác ma quân chủ giáng cấp là ác ma lĩnh chủ. Hệ giác thở dài, lập tức chầm chậm vào Mạc Vân Tử nói ra, ngươi là ta phát hiện đệ nhị danh có được ma long huyết mạch ác ma quân chủ, tuy nhiên huyết mạch của ngươi tựa hồ trải qua nào đó biến đến dị, hình thái cùng bình thường ma long không quá đồng dạng, nhưng dù sao vẫn là ta long tộc nhất mạch, chung quy là một phe cánh. Vượt sâu ma long nhất tộc, cũng cần ngươi cường giả loại này gia nhập. Mạc Vân Tử đã minh bạch, hệ giặc đây là đang lôi kéo hắn. Phải biết rằng, tại mạnh được yếu thua thâm viên ma giới, trung cấp thấp ác ma tiểu là chinh chiến phá hôi, cao đẳng ác ma cùng bình thường ác ma lĩnh chủ mới có thể bảo chứng có hạn bản thân an toàn, chỉ có thống nhất nghiêm chỉnh tầng vực sâu vị diện ngưng tụ vực sâu khắc tinh, đạt được quyền năng, hoặc là tấn cấp ma thần hấp thụ đầy đủ tín ngưỡng, thành lập chính mình thần quốc, đã có được tương đối an toàn đại bản doanh, mới có thể bung lòng một hơi. Nhưng là cái này còn chưa đủ, bởi vì mức năng lượng thấp, thể tích nhỏ vực sâu mặt, ẩn chứa vực sâu buồn nguyên tiểu ít đi, có thể lấy được vực sâu ý chí nhìn chăm chú cũng ít, cho dù thống nhất cũng chỉ là có thể ở bản mặt xương vương xương bá, một khi ra ngoài sẽ mất đi quyền năng, cùng bình thường ác ma lĩnh chủ không có gì khác nhau. Có thể thủ thành, lại chính là dùng tiến thủ. Chỉ có thống nhất như là Mạc Vân Tử chiếm cứ chân hồng địa ngục loại này tại thâm viên ma giới đều biết mức năng lượng cao, thể tích vừa lớn cường đại mặt, mới có thể một lần hành động tấn cấp là vực sâu quân chủ. Nếu không, cũng chỉ có thể không ngừng xâm lược mặt khác vực sâu mặt hoặc là lôi kéo ngoại giới vị diện rơi vào ma giới, mới có thể không ngừng mở rộng mặt bổn nguyên, tăng lên mức năng lượng. Chương 759, hỗ trợ khế ước. Nhưng là ma long nhất tộc sinh dục năng lực quá thấp, vốn là nhân khẩu rất thưa thớt, bằng thân thể thực lực cường đại cộng thêm tương đối đoàn kết, mới chiếm cứ nguyên bản năng cấp tương đối cao ma long vực sâu, nhưng mà làm trợ giúp hệ giặc tấn cấp mà đem nội tình tiêu hao không còn, ngã xuống thành bình thường mức năng lượng, tương đương đại bản doanh phòng ngự thấp xuống một cấp độ. Ma chế ngự tại ma long nhất tộc hiếm ít vắng người khẩu, lại không có lực xuất binh chiếm cứ mặt khác vực sâu mặt, binh lực thiếu đi đánh không xuống, phái binh nhiều hơn lại hội suy yếu đại bản doanh phòng ngự, vạn nhất bị địch nhân công phá ma long vực sâu, vậy cũng tiểu không xong. Thâm viên ma giới tất cả đại ác ma lĩnh chủ tầm đó chém dê hết lẫn nhau không ngừng, ma long nhất tộc rơi vào vực sâu lâu như vậy, tại theo long tộc chuyển hóa làm ma long trong quá trình, không thể tránh khỏi lâm vào loại này chém dê hết không khí, kết xuống cựu địch cũng không ít, trong đó không thiếu cường đại được có thể đánh nhau phá vị diện phòng ngự tồn tại. Ma long nhất tộc sở dĩ không tiếp tiêu hao nội tình cũng phải giúp trợ hệ giặc tấn cấp, cũng là bởi vì loại nguy cơ này cảm giác. Một cái có thể ra ngoài mà lại bảo trì tuyệt đại đa số thực lực đại ma thần, có thể so sánh vừa ra bản tầng vị diện tiểu muốn hạ thấp không ít thực lực các ma quân chủ có lực uy hát thiếp nhiều hơn. Hệ giặc sở dĩ tấn cấp không lâu tiểu mạo hiểm tiến về trước nhân gian giới tham dự xê hiến tê danh, cũng là vì trong xê hiến tê danh vét lớn một số, đền bù ma long vực sâu tiêu hao nội tình. Nói thật, với tư cách dù là tại trải rộng chư thiên vạn giới đều có thể được cho cao cấp chủng tộc long tộc, cho dù là rơi vào thâm viên ma giới loại này phụ năng lượng tràn đầy địa phương, cũng trời sinh so mặt khác ác ma càng thông minh, càng hiểu được đoàn kết. Đừng nhìn Mạc Vân Tử là bát kỳ ma long chi thân, trên người ma long huyết mạch cùng tây phương cự long nhất tộc ma long cũng không quá đồng dạng, nhưng cuối cùng có thể trèo mà vượt quan hệ, so mặt khác ác ma càng có thể được đến ma long nhất tộc thân cận. Có thể nghĩ, đem làm nó tại lần thứ nhất ác ma hội nghị lúc phát hiện Mạc Vân Tử vị này biến dị ma long tộc ác ma quân chủ về sau, trong nội tâm tự nhiên rất là kinh hỉ. Trong mấy năm nay, không ít cùng Mạc Vân Tử tiếp xúc, cũng mịt mờ đưa ra qua lôi kéo. Chỉ có điều song phương cũng chưa quen thuộc, hơn nữa Mạc Vân Tử là để tránh cho bạo lộ thân phận, không muốn cùng ác ma cường giả qua tiếp xúc nhiều, cho nên mới không có quá sâu kết giao. Mãi cho đến lần này, Mạc Vân Tử thiếu nó một phần nhân tình, lúc này mới giao ngọn nguồn. Mạc Vân Tử trong nội tâm giờ mới hiểu được, nguyên lai đối phương là coi trọng phía sau mình chân hồng địa ngục, đồng thời còn muốn chính mình kéo vào ma long nhất tộc. Cũng thế, nếu không phải là mình có giá trị lợi dụng, dù là đều là long tộc, cũng chỉ có thể nói so với bình thường ác ma càng có tiên thiên hảo cảm độ, lại không ý nghĩa có thể được đến đối phương vô điều kiện trợ giúp. Với tư cách thâm viên ma giới chứ danh ác ma quốc gia, chân hồng địa ngục cũng coi là đều biết cường đại mặt. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn tại trải qua ạ chỉ mòn cùng ụ gì ẹn quyết chiến tàn phá về sau, buồn nguyên còn có thể trước sau ủng hộ lạc lạc ra lỗ cùng Mạc Vân Tử đã trở thành ác ma quân chủ, đã biết do hắn nội tình cường đại, vượt qua xa ma long vực sâu loại này bình thường trung cao cấp mặt có thể so sánh. Bởi vậy, dù là Mạc Vân Tử cái chiếm cứ tầng này vực sâu, cũng đủ để trở thành ác ma quân chủ, cũng có được tại bản mặt có thể chống lại đại ma thần thậm chí kim tiên năng lực. Đổi thành tại cái khác đại ma thần thần quốc cũng đồng dạng, thần ma sân nhà ưu thế tiểu là cường đại như vậy. Nếu không có huyết mạch thân cận ưu thế, hơn nữa bản thân thực lực cường đại, địa bàn tài nguyên phong phú, có rất lớn giá trị lợi dụng, dù là hệ giặc đồng dạng không quen nhìn xa đoạ thiên sứ nhất tộc, cũng không có thể sẽ vì Mạc Vân Tử sân ga. Mượn Mạc Vân Tử biết rõ ác ma tầm đó không có gì thành tín, coi như là lòng tộc quan hệ trong đó so bình thường ác ma cường, cũng sẽ không tin đảm nhiệm miệng hứa hẹn. Đã hệ giặc giao ngọn nguồn, tự nhiên là muốn theo hắn tại đây được cái gì, cho nên liền chủ động đưa ra yêu cầu, cùng hệ giặc ký kết khế ước, cam đoan một khi hệ giặc trợ giúp nó dẫn đạo vũ trụ tà thần hàng lâm Tây Phương đại lục, ngày sau sẽ tại chân hồng địa ngục là ma long nhất tộc mở ra một mảng lớn lãnh địa với tư cách nghỉ ngơi lấy lại sức chỗ. Đừng nhìn yêu cầu này phảng phất chỉ là muốn một ít miếng đất bàn mà thôi, trên thực tế đây đối với ác ma lĩnh chủ mà nói, gần như là một loại không có khả năng hứa hẹn. Đổi lại mặt khác ác ma quân chủ, là tuyệt không khả năng đáp ứng tại trong địa bàn của mình thành lập loại này trong nước quốc gia, bởi vì chúng quyền năng là thống trị cả tầng vực sâu mặt sau mới đạt được vực sâu ý chí ban cho, nếu như lãnh địa không hoàn chỉnh hoặc là suy yếu, tiêu không cách nào trèo chống nguyên vẹn quyền năng, đồng đẳng với thần chỉ thần chức cùng lĩnh vực, ma long nhất tộc quá cổ long trưởng lão tiểu là như vậy suy yếu. Vì cái gì tại thâm viên ma giới ở bên trong, rõ ràng có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực kém không đúng, ma thần địa vị lại phổ biến so ác ma lĩnh chủ cao nửa chủ. Cũng là bởi vì, ma thần cũng là thần chỉ một loại, chúng lĩnh ngộ quy tắc, ngưng tụ thần cách, chính mình thành lập thần quốc, hoàn toàn quy chính mình sở hữu tất cả, uy lực quy về một thân. Mà ác ma lĩnh chủ tuy nhiên cũng có thể lĩnh ngộ quy tắc, nhưng là tại tướng lãnh địa khuyết trương đến địa vị sau mới có thể được đến vực sâu ý chí chiếu cố, tấn cấp lãnh chúa, thu hoạch vực sâu quyền năng, do đó ngưng tụ giả thuyết thần cách, có thể tại trong lãnh địa có được đồng đẳng với thần chỉ năng lực. Nhưng một khi ly khai lãnh địa hoặc là lãnh địa không trọn vẹn, sẽ mất đi vực sâu ý chí chiếu cố, tiến tới mất đi quyền năng cùng giả thuyết thần cách. Một cái sức mạnh to lớn quy về bản thân, một cái toàn bộ nhờ ngoại nhân giao phó, người phía trước thích ứng năng lực cùng tiềm lực, rõ ràng nếu so với thứ hai mạnh hơn nhiều. Ác ma quân chủ đơn giản tiểu là đại nhất số ác ma lĩnh chủ, đương nhiên cũng tồn tại loại này chỗ thiếu hụt. Bất quá, Mạc Vân Tử lại cùng với các ác ma lĩnh chủ không giống với, bởi vì hắn hấp thu ạ chỉ mòn lưu lại thần cách, lại kích hoạt lên thân thể bất kỳ ma long huyết mạch, thực lực của bản thân liền đến gần vô hạn tại đại ma thần, lại cùng nguyên chân hồng địa ngục quân chủ lạc lạc ra lỗ làm giao dịch đã trở thành hắn quân đoàn tạm thời thông soái, lại về sau thừa cơ hấp thu quân chủ quyền trượng nội phân thân trí nhớ, triệt để khống chế chân hồng địa ngục các ma đại quân quyền lợi, do đó đã có được các ma quân chủ quyền năng. Có thể nói, hắn ác ma này quân chủ kỳ thật cũng không tính nguyên vẹn, bởi vì hắn cái là thông qua hấp thu lạc lạc ra lỗ phân thân trí nhớ cùng kích hoạt quân chủ quyền trượng công năng, lại đã thu phục được chân hồng địa ngục tất cả đại ác ma quân đoàn, lúc này mới khống chế một số nhỏ chân hồng địa ngục bổn nguyên, rồi sau đó hơn nữa là thông qua thần cách năng lực suy diễn ác ma quân chủ năng lực cùng quyền năng, hơn nữa thân thể thực lực cường đại, lúc này mới ngụy trang trở thành ác ma quân chủ. Bởi vậy, dù là ma long nhất tộc thật sự tại chân hồng địa ngục chiếm cứ địa bàn, cũng sẽ không biết ảnh hưởng đến thực lực của hắn. Nói sau, Mạc Vân Tử có thể không phải thật tâm muốn cùng ma long nhất tộc đoàn kết hữu ái, ký kết khế ước cũng chỉ là đáp ứng là ma long nhất tộc chiếm cứ một chỗ địa bàn mà thôi. Dùng thực lực của hắn, ngày sau hoàn toàn có thể tạm thời gạt đang đứng ở ngủ say tân chức trạng thái ở dưới lạc lạc gia lô là ma long nhất tộc tìm một chỗ căn cứ. Về phần ngày sau, lạc lạc gia lô có thể hay không phát giác lãnh địa của mình bị người xâm chiếm mà giận dữ đối với ma long nhất tộc ra tay, tiến tới làm cho lạc lạc gia lô cùng hệ giặc phát sinh xung đột, vậy cũng tiểu không tại khế ước chung Mạc Vân Tử cam đoan trong phạm vi. Ký kết khế ước, hệ giặc đối với Mạc Vân Tử thức thời hết sức hài lòng, thái độ cũng hưu tốt lên rất nhiều. Song phương lại trò chuyện trong chốc lát, thương nghị một chút tà thần phụ xuống thời giờ nên như thế nào đem chúng dẫn đạo hướng Tây Phương đại lục, sau đó hệ giặc liền thu hồi phân thân đã đi ra. Mạc Vân Tử cũng đem tin tức truyền cho bản tôn cùng mặt khác phân thân, lại để cho bọn hắn làm tốt cuối cùng chuẩn bị. Vũ trụ tà thần sắp đến nhân gian giới. Chương 760, tà thần hàng lâm, thượng. Hắc ám lạnh như băng vũ trụ hư không, không có không khí, không có sinh cơ, không có linh khí, cũng không có bình thường tánh mạng, tràn đầy các loại tinh thể cho bụi cùng kia vũ trụ, chỉ có từng khỏa ngôi sao huyền vào hư không, bắn xuất ra đạo đạo tinh quang, làm đẹp lấy cái này hắc ám tĩnh mịch vũ trụ. Nhưng là, trong vũ trụ cũng không chỉ là lạnh như băng tĩnh mịch, bởi vì cái gọi là vật cực tất phản, hắc ám nhất lạnh như băng địa phương, thường thường hội sinh ra đời quang minh cùng ôn hòa, tràn ngập tĩnh mịch khô héo chi địa, cũng có thể sinh ra đời sinh cơ cùng sức sống. Hành tinh, hoặc là nói Thái Dương, là được làm cho này hắc ám lạnh như băng trong vũ trụ mang đến quang minh cùng thăng cấp tồn tại. Vô luận là tinh cầu tự phát thiêu đốt hình thành hành tinh, hay là chính năng lượng chết xạ trong nhiều nguyên vũ trụ chư vị mặt hình chiếu, hoặc là quá thời cổ thay Thái Dương tinh chút ít tinh thể mảnh vỡ rơi là tạ vũ trụ sau sinh ra đời tất cả đại Thái Dương ngôi sao, đều có thể xúc tiến tánh mạng sinh ra đời cùng phát triển. Nhân gian giới Thái Dương là được làm là nhân gian giới bản thể thượng cổ hồng hoang tàn phiến truy lạc không sai về sau, thông qua tự tối tâm bên trong đích đại đạo pháp tắc tự phát dẫn dắt mà đến một chỗ Thái Dương tinh toái phiến cùng quá cổ mặt trời tinh thần chi lực sau diễn biến mà thành. Cái này khỏa tân sinh nhân gian giới Thái Dương quay trùng quanh nhân gian giới, dùng trời tròn đất vuông thế giới quy tắc đông khởi lặn về phía tây, tạo thành phù hợp thiên đạo pháp tắc tuần hoàn, mặt trời tinh thần chi lực cho ăn thế gian vật vật, hắn ánh nắng năng lượng cùng chiếu xạ phạm vi, cũng xa cái gì tại bình thường tinh hệ hành tinh. Cùng lý, nhân gian giới ánh trăng cũng là cùng loại nguyên lý tồn tại. Ngày hôm nay, đang lúc Thái Dương rơi vào nhân gian giới cái này trời tròn đất vuông thế giới biên giới lúc, nó phóng xạ ra hào quang cũng như bạo lộ trong không khí mặt đường, hấp dẫn một đám đường xa mà đến tham lam người chú ý. Cầm đầu, hình như khổng lồ bạch tuộc, phần bụng miệng khổng lồ miệng đầy răng nanh, toàn thân trải rộng tất cả lớn nhỏ xúc tu thượng hiện đầy chiều dài răng nhọn rất hút, có thể đơn giản cắn nát bên người xẹt qua thiên thạch, thật dài xúc tu chỉ cần nhẹ nhàng quật, liền có thể đánh nát không có ngôi sao ý chí hộ thân tiểu hành tinh, lập tức nuốt luôn tinh thể tàn phiến, đầu cùng phần bụng hòa làm một thể, tại hơi cao một chút đầu lên, không có ngũ quan, chỉ có một khỏa cực lớn, che kín tơ máu đôi mắt. Vũ trụ tà thần, nuốt tinh người ạ lì cụ ạ. Ở vào nó sau lưng vạn dặm bên ngoài, một đầu hình như cự kình cự thú đang tại vũ trụ trong hư không du động. Nó khắp cả người dài khắp có thể bắn ra tia sáng laser bó quái mắt, cực lớn trên thân thể sinh trưởng lấy 7 căn phiến diệp giống như vây thịt, mỗi huy động một lần đều có thể dẫn động hư không loạn lưu, mang đến cường đại động lực. Trên trán cự nhãn có thể hấp thu trong vũ trụ tuyệt đại bộ phận tia vũ trụ, đem hắn hóa thành năng lượng chứa đựng trong người, giờ phút này nó tựa hồ cảm ứng được nhân gian giới năng lượng của mặt trời, cảm xúc lập tức hưng phấn lên, kêu to nhanh hơn du động tốc độ. Vũ trụ tà thần, tinh hải ma kình lệ vi cùng. Tại mấy ngàn dặm bên ngoài, một đại đoàn phảng phất do khối thịt cùng xúc tu dung hợp mà thành quái dị viên thịt đã ở dùng tốc độ cực nhanh phi hành lấy. Nó thể tích không thể so với nuốt tinh người cùng tỉnh hải ma kinh nhỏ, giống như một khỏa huyết nhục tạo thành tiểu hành tinh, toàn thân tản ra một loại có thể vặn vẹo vạn vật hình thái, đem hết thể vật chất hóa thành huyết nhục do bẩn năng lượng tràng. Vũ trụ tà thần, huyết nhục ngôi sao thai hỏa hệ rột. Sau lưng chúng còn có một đầu khổng lồ quái vật, hình thể của nó hơi thua tại top 3 người, nhưng là không so với bình thường có lớn thiên thạch nhỏ, khắp cả người dài khắp thật dài cánh tay cùng tứ chỉ, nhân thủ, thú chảo, vòi xúc tu, vòi ba, chủng loại không phải trường hợp cá biệt. Trong lòng bàn tay, chảo tâm đợi tứ chỉ lối vào đều mọc ra một há to mồm. Những này trong tay miệng không giây phút nào đều tại đóng mở nhấm nhướt, thậm chí lẫn nhau cắn xé, thôn phệ, mà bị xé nát thôn phệ tứ chỉ sau khi biến mất, rất nhanh lại hội tại nguyên chỗ sinh trưởng ra một căn tứ chỉ, theo sinh theo diệt, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Vũ trụ tà thần, vô hạn ác khẩu dạ mô ca. Cái này bốn đầu nhất cực lớn vũ trụ tà thần sau lưng, còn đi theo vài đầu hình thể nhỏ bé tà thần, hoặc là hình như bùng não, hoặc là hình như quái điểu, hoặc là vặn vẹo hình người, hoặc là biến dị nguyên tố, tóm lại cũng không phải bình thường sinh vật thân thể. Chúng phát ra khí tức xa không bằng trước bốn gã vũ trụ tà thần cường đại, có thể nói thấp một cấp độ. Trong vũ trụ, đối với cái này loại tuy nhiên thực lực không đạt được vũ trụ tà thần cấp độ, nhưng lại cũng cường đại đến có thể thân thể qua sông vũ trụ, xâm lấn thế giới khác vặn vẹo quái vật, đồng dạng có một xưng hô, thượng cổ tà vật. Tà vật, thực lực tối đa không cao hơn truyền kỳ, chỉ có thể ở vị diện nội xưng hùng, thượng cổ tà vật, thực lực ở vào khoảng giữa bán thần cùng cường đại thần lực tầm đó, có thể đột phá vị diện bình chứng, thân thể qua sông vũ trụ hư không, xâm lấn mặt khác hàng ngàn tiểu thế giới, vũ trụ tà thần, thực lực yếu nhất cũng là cường đại thần lực đỉnh phong, tên cứ gọi tắt đại thần, cường giả bình thường đều là cổ thần cấp, bản thân cùng trong vũ trụ nào đó khái niệm pháp tắc tương hợp, hóa thân thành nào đó vũ trụ hiện tượng vặn vẹo hình thái, có thể xâm lấn trung thiên thế giới, thậm chí nhấc lên mang tất cả đại thế giới vũ trụ tờ ai nở ạ. Đây cũng là tà thần nhất mạch tiến hóa giai đoạn, đơn giản thô bạo. Tà thần tư duy vặn vẹo mà điên cuồng, không sợ sinh tử, có thậm chí khuyết thiếu lý trí lại không thiếu trí tuệ, cho nên ai đều không thể khống chế vũ trụ tà thần, bởi vì ai đều không thể biết nói chúng thực chính đang suy nghĩ gì, thậm chí ý nghĩ của bọn nó mỗi một khắc đều tại biến hóa. Nhưng là vũ trụ tà thần lại hội bản năng áp dụng các loại phương pháp tăng lên thực lực của mình hoặc là thỏa mãn chính mình, kể cả nhưng không giới hạn tại khuyết tán tên thật đoạn ngắn, tàn ô nhiễm, sinh sôi nảy nở tự thể, chế tạo thân thuộc, truyền bá tri thức, nhắc lên tờ ai nạn, tà ác hiện thế, dung hợp khái niệm 4. Hiển nhiên, lần này nhân gian giói nhiều loại tà thần ấn ký hấp dẫn chúng, lúc này mới ngàn dặm xa xôi chạy đến. Nếu không, tà thần tầm đó tuôn luôn là độc lai độc vãng, ngoại trừ những cái kia số rất ít có thể bảo trì trí tuệ cùng lý trí tồn tại bên ngoài, ít có tụ tập, bởi vì chúng có rất ít đồng bạn cái này khái niệm, thậm chí lẫn nhau tầm đó đều sẽ phát sinh xung đột, giúp nhau chiến đấu thôn phê, cũng chỉ có tại gặp phải cùng chung mục tiêu lúc, mới có thể tạm thời đem họng súng nhất trí đối ngoại. Theo khoảng cách gần hơn, Thái Dương cái kia chói mắt mà nóng bỏng hào quang càng phát ra rõ ràng, chiếu rọi tại đây chút ít vũ trụ tà thần trên người. Loại này có chứa chính năng lượng cùng sinh mệnh khí tức xạ tuyến, lại để cho đại biểu cho tà ác mặt trái khái niệm vũ trụ tà thần đám bọn họ bản năng cảm thấy không thoải mái, đồng thời lại khơi dậy chúng tham lam bản tính. Vì vậy, nuốt tinh người ạ lì gù ạ dẫn đầu làm ra phản ứng, nó mở ra miệng khổng lồ, phát ra một tiếng chấn động hư không gào thét, lập tức trên người liên tiếp hiện hiện từng khỏa u nang, một lát sau, u nang vỡ tan. Tại không sạch sẽ huyết dịch cùng thịt nát tắm rửa ở bên trong, từng chiếc hình thái quái dị giống như loại nhỏ thủy mẫu giống như tà thần diễn sinh tử thể phá thể mà ra. Chúng sau khi xanh, vốn là tham lam hút bên người máu đen cùng thịt nát, hình thể nhanh chóng bành trướng một vòng, vượt có dài chừng 10 trượng, sau đó, chúng lưu luyến tự dưới thân thể phương phun ra năng lượng lưu, nhanh chóng bay về phía ạ lì gù ạ phía trước, thân thể bình mở ra đến, tạo thành nguyên một đám diện tích cực lớn màng thịt. Đồng thời, chúng rọi ra thật dài vòi xúc tu, như là dây thun giống như tại trong hư không mở rộng ra đến, trên không trung tạo thành một cây huyết đục dây thừng, lại lẫn nhau buộc chặt quấn dao, cuối cùng nhất biên trở thành một bộ ngang hư không, che ngày che nguyệt cực lớn thì thảm. Chương 761, Tà thần hàng lâm, chúng. Bởi vì kế thừa một chút ạ lì gù ạ thôn vệ năng lực, cho nên cái này bức diễn sinh tử thể tạo thành thị thảm đồng dạng có thể thôn vệ năng lượng, chúng ngăn tại tà thần đội ngũ phía trước, đem chiếu xạ hướng ạ lì gù ạ cái này một mặt ánh mặt trời toàn bộ hấp thu thôn vệ, mà ngay cả lẫn nhau khe hở chỗ đều bài tiết ra một cổ dê lịch nhờn hình thành mặt dính, không lộ ra một điểm khe hở. Mà bị hấp thu năng lượng thì tại tử thể trong cơ thể hoàn thành chuyển hóa, cuối cùng nhất tại thị thảm mặt sau hóa thành đại cổ năng lượng nguyên dịch chảy ra, bị ạ lì gù ạ há miệng thôn vệ. Chưa bao giờ hấp thu qua năng lượng, trong đó đã có mới lạ hỏa diễm cùng chính năng lượng tư vị, lại có thai dục hàng tỷ sinh linh sau ẩn chứa tánh mạng từ trường, tựa hồ còn kèm theo đã lâu trước kia một lần nào đó lữ hành trung thôn phệ qua có chút mỹ vị khí tức. Cắn nuốt cái này cổ vị đạo rất kỳ lạ năng lượng nguyên dịch, ạ lì gù ạ điên cuồng hỗn loạn suy nghĩ cũng theo đó chấn động, đồng thời dâng lên càng thêm mãnh liệt đói khát cảm giác. Nó thỏa mãn lắc lắc xúc tu, phát hiện phía trước đã không có chán ghét ánh mặt trời chiếu, cũng rất xa thấy được hiện hiện tại nhân gian giới vị diện bình thường bên ngoài ác ma cổng truyền thống, liền tìm kiếm lấy trong trí nhớ vị đạo hướng về kia ở bên trong bay đi. Bất quá, ạ lì gù ạ độc chiếm năng lượng hành vi, lại chọc giận một danh khác đồng dạng am hiểu hấp thu năng lượng vũ trụ tà thần. Vũ trụ tà thần phần lớn cực độ cường đại, am hiểu biến dị, lại quanh năm du đãng tại vũ trụ hư không, cho nên rất nhiều đều tiến hóa ra có thể hấp thu năng lượng hoặc là thôn phệ vật chất thể chất cùng khí quan, chỉ có điều tà thần tư duy cùng khẩu vị thập phần quái dị, có tà thần ưa thích ăn vô hình năng lượng, có tà thần ưa thích ăn hữu hình có chất vật chất, thậm chí có còn ưa thích ăn sống mệnh tinh thần năng lượng. Chỉ có điều ạ lì gù ạ sức ăn đặc biệt cực lớn, tại bình thường, vô luận nuốt luôn bao nhiêu vật chất, đều không thể nhồi vào nó cái kia gần như không đáy khẩu vị, nếu không thì như thế nào hội được xưng là nhúc nhích nở ăn đê ói nuốt tinh người. Cũng là bởi vì nó những nơi đi qua thường thường hội đem vật chất cùng năng lượng cùng nhau thôn phệ, lưu lại là được giống như NAD nói qua đi đại địa bình thường tầng tối vũ trụ hư không. Vũ trụ trong hư không, vật chất có thể không bằng năng lượng như vậy tùy ý có thể thấy được, bởi vậy, ạ lì gù ạ ngày bình thường càng nhiều nữa hay là thôn phệ hấp thu trong vũ trụ các loại năng lượng cùng tia vũ trụ, ngẫu nhiên mới có thể ăn được tiểu hành tinh các loại vật chất. Nếu là làm tương tự mà nói, đối với ạ lì gù ạ mà nói, năng lượng tiểu cùng loại với gạo và mì nước trong các loại món chính, mà vật chất thì là ăn thịt quả sơ các loại thực phẩm phụ, mà những cái kia chưa bao giờ hấp thu thôn phệ qua năng lượng cùng vật chất, có thể cho nó mang đến mới lạ cảm giác, liền cũng coi là món ăn quý và lạ mỹ vị, tự nhiên muốn hảo hảo thưởng thức một phen. Về phần tỷ lệ xuất thủ trước có thể hay không đắc tội ở đây mặt khác vũ trụ tà thần. Đừng nói vũ trụ tà thần tầm đó cơ bản không tồn tại giao tế cùng hữu nghị, cho dù có, ạ lì gù ạ tại đỉnh phong lúc, vì thỏa mãn muốn ăn, liền thâm viên ma giới cũng dám xâm lấn, hơn nữa tại có vực sâu ý chí ủng hộ đại ma thần thủ hạ thuận lợi đào thoát, đây cũng là bản thân thực lực cường đại căn cứ chính xác minh. Nó lại hắn sẽ quan tâm mấy cái khí tức còn không bằng bản thân cường đại vũ trụ tà thần. Nhưng là, chính như trước văn chỗ thuật, vũ trụ tà thần cũng không phải là sự hòa thuận nhất tộc, nghiêm khắc mà nói, chúng từng cái đều là không thể phục chế đặc biệt vặn vẹo tồn tại, cho nên từng cái đều là duy ngã độc tôn, hết thảy đều dùng thỏa mãn bản thân làm trọng. Á lì gù ạ không quan tâm mặt khác vũ trụ tà thần cách nhìn, tự nhiên cũng có vũ trụ tà thần sẽ trực tiếp đối với nó tỏ vẻ bất mãn của mình. Ở đây hơn nhiều tên tà thần, ngoại trừ nuốt tỉnh người á lì gù ạ bên ngoài, tỉnh hải ma kình lệ vị cùng đồng dạng là am hiểu thôn vệ hấp thu năng lượng vũ trụ tà thần. Nó mới bắt đầu bản thể chính là sinh hoạt tại tỉnh giới khổng lồ sinh vật, tỉnh giới kinh nhất tộc. Tại tao ngộ nào đó không thể biết kỳ ngộ biến dị là vũ trụ tà thần hậu, vốn là cực lớn hình thể cũng trở nên càng thêm cực lớn, mà vốn dịu dàng ngoan ngoãn tính cách cũng biến thành bạo ngược điên cuồng. Hơn nữa, bởi vì tỉnh giới kinh nguyên vốn là có thiên phú tâm linh pháp thuật cùng thôn vệ tỉnh giới năng lượng năng lực, tại trải qua tà thần lực vặn mẹo về sau, đã biến dị trở thành tản điên cuồng chỉ lực cùng thôn vệ năng lượng bản năng. Bởi vậy, lệ vị cũng cảm ứng được phía trước dương quang mỹ vị, tự nhiên đối với ạ lụy củ ạ ăn mảnh hành vi bất mãn hết sức. Nó ngóc đầu lên, phát ra một tiếng cao vờ út kinh minh. Bảy kín toàn thân quái mắt cùng nhau tại bên ngoài thân bài tiết ra một tầng dày đặc máu đen giống như dịch nhọn, khiến cho hình thể của nó bành trướng một vòng, sau đó vây thịt cùng một chỗ dùng sức, hung hăng địa hướng về ạ lì gù ạ đụng tới. Đang tại hưởng thụ lấy mỹ vị ạ lì gù ạ chưa từng nghĩ tới sẽ gặp đồng hành người đột nhiên tập kích. Cho nên căn bản không có phòng bị, cực lớn thân thể lập tức tựu như là bị tỉnh cầu vờ á chạm bình thường, tại răng dài vũ trảo trung thoáng cái bị đờ ánh bay vài ngàn dặm xa. Bất quá nó cũng không phải không phản ứng chút nào, mà là đang bị va cờ hạm đồng thời, bản năng mở rộng có chứa răng nhọn giác hút xúc tu, tại kẻ tập kích trên người hung hăng địa gai mấy chục xuống, mang theo thành từng mảnh huyết vụ. A, tốt năm khó sáu ăn. Ạ lì gù ạ tuy nhiên bị đâm cho đầu tráng váng nào trướng, nhưng lại bản năng lợi dụng xúc tu gai cắn nuốt kẻ tập kích huyết đủ. Nhưng là nó lại phát hiện kẻ tập kích trên người chảy ra huyết đủ, chẳng những tính chất do bẩn không chịu nổi, hơn nữa có chứa thập phần chán ghét tính chơ ma pháp nguyên tố, so về trong ngày thường thôn phệ năng lượng cùng vật chất đến, tiêu giống với mỹ vị cùng phân và nước tiểu đối lập, tanh hôi vô cùng mà lại khó có thể nuốt xuống. Mỗi một gã vũ trụ tà thần đều có được bản thân đặc biệt vặn vẹo pháp tắc cùng điên cuồng ý chí, huyết nhục của bọn nó đối với phàm vật mà nói, tựa là cực kỳ khủng bố kịch độc cùng ô nhiễm, cho dù là đều là tà thần, cũng sẽ không cảm giác đối phương huyết nhục là ăn ngon. Bởi vậy, tà thần ở giữa chiến đấu, ngoại trừ thật là vì thôn vệ đối phương khống chế vặn vẹo pháp tắc, nếu không hơn nữa là giúp nhau tranh đoạt tế phẩm cùng đồ ăn, thậm chí thuần túy là ý chí không khống chế được ở dưới chém giết, đa nguyên vũ trụ trí giả đám bọn họ đều muốn hắn coi là vũ trụ thiên trai ở giữa tự nhiên vừa a chạm cùng diễn sinh, tự giống với bình thường vị diện ở bên trong, địa chấn bình thường xen lẫn biệt lầm, báo bình thường xen lẫn xâm chớp mở ưa bờ áo đồng dạng. Mà lúc này lệ vị cùng, tuy nhiên bên ngoài thân máu đen tầng đã nghiền nát, thậm chí liền đều bị ạ lụy củ ạ xúc tu xé mở một nói đạo vết thương. Nhưng là bởi vì nó cái chán cự nhãn bắt đầu hấp thu nhân gian giới năng lượng mặt trời lượng, khiến cho ăn vào mỹ vị nó tinh thần chấn động, vê hết thương trên người nhanh chóng dài ra nhúc nhích thịt lồi, trong chớp mắt tiêu khôi phục. Nếu là cẩn thận quan sát còn sẽ phát hiện, nó bên ngoài thân quái mắt tại bài tiết ra máu đen đồng thời, còn đang không ngừng phóng xuất ra một loại màu đỏ sậm đặc thù tia laser, tại máu đen tầng trung quanh tạo thành một cổ lập trường có thể, khiến cho máu đen tầng không chỉ có đã có được cường đại lực phòng ngự, nhưng lại có cường đại phóng xạ cùng trùng kích lực. Cái này là lẽ vì cùng công phòng nhất thể tà thần kỹ có thể, nhân huyết lập trường. Chương 762, tà thần hàng lâm, hạ. Đánh lén đánh bay ạ lì gụ ạ, lẽ vì cùng thị uy thức lần nữa minh giống lên một tiếng, sau đó bất mãn tại trước mắt hấp thu năng lượng mặt trời lượng, lại một đầu đâm vào ạ lì gụ ạ diễn sinh tử hình thể thành hấp có thể thịt trên nệm. Cái này hấp có thể thịt thảm chính là do ạ lì gụ ạ diễn sinh tử hình thể thành, phía trên trải rộng lấy rầm rạp chẳng chịt răng nhọn rác hút cùng cực kỳ tính ăn mòn dịch nhờn, không chỉ có thể hấp thu năng lượng, nhưng lại có thể thôn phệ vật chất, tà thần hóa, cũng mang cho nó thập phần cường đại tính bền dẻo. Không chỉ có là một cái hấp có thể công cụ, đồng thời còn là một cái đáng sợ vũ trụ kẻ săn mồi, cho dù là ma thần một cái sơ sẩy đã rơi vào phía trên, cũng sẽ biết như tiến đụng vào. Lưới đánh cá bên trong đích giống như cá bơi, khó có thể thoát thân. Đáng tiếc, đây hết thảy, tại đều là vũ trụ tà thần lệ vì cùng trước mặt không hề có tác dụng, cực lớn thực lực đẳng cấp trên lệnh phía dưới, dù là ưu điểm của nó nhiều hơn nữa, cũng hay là bị lệ vì cùng dễ dàng đánh vỡ, cắn. Lưới đánh cá có thể bao phủ cá bơi, có thể lên mạng được cự kình sao? So về thôn phệ vật vật, ai đến cũng không có cự tuyệt ạ lì gù ạ mà nói, năng lượng mới được là lệ vì cùng thích nhất đồ ăn. Cái này cũng có thể theo bề ngoài của nó nhìn ra, tiến hóa ra săn mồi khí quan càng nhiều nữa đều là dùng để nuốt năng lượng. Bởi vậy, tại cảm nhận được nhân gian giới năng lượng mặt trời lượng mỹ vị về sau, lệ vị cùng đồng dạng thập phần vui sướng, huy động thân thể cao lớn, xung trận ngựa lên trước hướng về nhân gian giới vọt tới. Theo sát nó sau lưng, thì là một mực bàng quan, không có nhúng tay xung đột huyết nhục ngôi sao thai họa hẹn rột cùng vô hạn ác khẩu dạ mồ cả. Cái này hai gã vũ trụ tà thần đối với năng lượng thôn vệ không có mãnh liệt như vậy, chúng càng ưa thích thôn vệ sinh linh huyết nhục cùng linh hồn. Xa hơn chỗ vài đầu tà vật càng là không dám nhúng tay hai gã vũ trụ tà thần xung đột, cái là xa xa đi theo, ý đồ tại vũ trụ tà thần xâm lấn nhân gian giới sau nhặt chút ít tiện nghi, cùng loại với đi theo sư tử linh cầu. Về phần bị đụng bay đến vài ngàn dặm bên ngoài ạ lì gục ạ, bằng vào cường đại sự khôi phục sức khỏe đã khôi phục thương thế, nhìn thấy chính mình bộ đồ ăn, hấp có thể thì thảm, bị phá hư, đối phương vừa muốn lời đầu tiên mình một bước nhảy vào cái kia tản ra mỹ vị vị diện, lập tức nộ phát thành cuồng, hơn 10 căn xúc tu nhanh chóng hòa tan tổ hợp, biến thành hai cây vừa thô vừa to cự trảo, hướng về phía trước vẽ một cái, lập tức đem không gian xé mở một cái lỗ hổng, biến thành một gặp phải lúc cổng truyền tống, đồng thời không thể chờ đợi được chui đi vào. Đây là vũ trụ tà thần, đồng thời cũng là có thể ở vũ trụ trong hư không sinh tồn sinh vật thiên phú bản năng, không gian truyền tống là ở chúng tiến hóa ra lại vũ trụ trong hư không sinh tồn năng lực về sau, do đại vũ trụ ý chí tại tối tâm trung giao phó thiên phú của bọn nó. Chỉ có điều, những cái kia có văn minh cùng truyền thừa trí nhớ chủng tộc, hội đem hắn tổng kết tinh luyện thành càng thêm nhanh và tiện, an toàn không gian ma pháp một loại tri thức kỹ năng, hơn nữa như hư không sinh vật, hư không cự thú, vũ trụ tà thần cái này không có tập thể trí tuệ, chỉ có thể dựa vào bản năng sinh tồn sinh vật, tắc thì chỉ biết đơn giản thô bạo sử dụng nó. Bởi vì những cái thứ này ra dày thịt béo, hoàn toàn không quan tâm không gian truyền tống quá trình bên trong đích hư không loạn lưu cùng không gian mạnh vỡ, hết thể chỉ cần mãng đi qua thì tốt rồi. Bởi vậy, tại lệ vị cùng khoảng cách nhân gian giới vị diện bình chướng chỉ còn lại có hơn 10 giám lúc, nó bên người cách đó không xa tiểu xuất hiện một đạo cự đại tạm thời cổng truyền tống lối ra, ngay sau đó, toàn thân da chóc thịt bong, duy chỉ có khí thế càng thêm hung hãn ạ lì gù ạ từ bên trong chui ra. Ăn hết lớn như vậy thì thời, ạ lì gù ạ đương nhiên muốn trả thù trở về, bởi vậy, nó toàn thân càng không ngừng cố lấy thịt cua, sau đó chứng phá, tại máu tươi đầm địa ở bên trong, một cây vừa thô vừa to lại có chứa răng nhọn rác hút xúc tu đưa ra ngoài, trong chớp mắt tiểu biên thành một gã ủng có mấy trăm căn xúc tu, chỉ tồn tại ở nhân loại trong con ác mộng cự đại quái vật. Lệ vị cùng cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng nghiêng đầu lại, bên ngoài thân quái mắt lập tức phóng xuất ra nhân huyết lập trường, đồng thời một tầng tầng có chứa tỉnh quang kình gai xương phá bên ngoài thân, tại nó bên ngoài thân hợp thành một kiện kình cốt chiến giáp, vô số tỉnh giới kình đoán niệm vong hồn phảng phất bị nhốt tại kình cốt chiến giáp ở bên trong, chỉ lộ ra một nửa thân thể tại chiến giáp bên ngoài phập phồng chạy, hướng ra phía ngoài giới phóng thích ra ác độc mền rùa. Đây là lệ vị cùng tại trở thành vũ trụ tà thần hậu tập kích tỉnh giới kình nhất tộc kình khư mộ địa, cướp đoạt ngàn vạn năm đến vô số tỉnh giới kình di cốt sau luyện chế ra tà thần khí, có được cực kỳ cường đại phòng hộ lực, đồng thời còn trở đầy lấy vô số tỉnh giới kình vong linh mền rùa. Nếu không phải là vũ trụ tà thần chỉ thần, không có bao nhiêu sinh linh có thể thừa nhận được rất tốt. Mắt thấy song phương đại chiến nhất xúc tức phát, một mực tại nhân gian giới phụ cận cất giấu đứng ngoài quan sát đại ma thần đám bọn họ rốt cục kìm nén không được. Tân tân khổ khổ đem các ngươi triệu hoàn đến, có thể không phải là vì xem các ngươi tại trong vũ trụ đánh nhau. Chính thức mỹ vị còn không có ăn vào, rõ ràng muốn bởi vì tranh đoạt mà khai chiến, quả nhiên là vũ trụ tà thần, so hỗn loạn tà ác ác ma còn muốn không thể nói lý. Bất quá ác ma cũng biết, vũ trụ tà thần tựu là điên cuồng vặn vẹo tồn tại, bình thường khuyên can phương thức căn bản vô dụng, cho nên chúng trực tiếp khởi động tuyệt chiêu. Mở ra đi thông nhân gian giới ác ma cổng truyền thống, trực tiếp dùng. Nhân gian giới cái này lớn nhất mỹ vị hấp dẫn chúng. Nhân gian giới Thần Châu Tây Bắc Bộ, ác ma quân đoàn trong hang ổ tâm, một tòa cự đại tế đàn đã dựng hoàn thành. Cái này tòa tế đàn chiếm diện tích chừng 10 dặm, hiện lên lục mang tỉnh ngoại hình, lục giác trải rộng dùng cao cấp ma thú tinh hạch khảm nạm mà thành mắt xích, dây chuyền, ma pháp trận, lại dùng cao đẳng ác ma máu huyết miêu tả ra phiền phức ma văn cùng trung tâm huyết chỉ tương liên. Tế đàn trung tâm hiến tế trong huyết chỉ, quần quần tản ra nồng đậm phụ năng lượng cùng mùi hôi thối huyết thủy không ngừng lan mình, mơ hồ còn có thể chứng kiến vô số màu đen vong hồn hư ảnh không ngừng bay ra, lại bị huyết chỉ lực lượng trói buộc mà không cách nào giãy giụa, chỉ có thể một lần nữa chìm vào huyết chỉ. Mà ở lục mang tinh mỗi một góc đều đứng thẳng một căn trụ lớn, mỗi căn trụ lớn thượng đều có một tòa thần sắc rất sống động ma thần pho tượng. Ma thần pho tượng chủng tộc thần sắc trông rất sống động, tản ra uy nghiêm khí thế, nhưng trên người lại bị cột trầm trọng xiềng xích, phản phất thật sự trói buộc mê muội thần, phòng ngừa chúng tùy thời giãy giụa. Nếu là Vân Long bản tôn lúc này, nhất định có thể nhận được, cái này căn bản là 12 ma thần trụ trong đó lục căn. Lục căn 12 ma thần trụ cùng trung tâm huyết chỉ hợp thành một tòa nguyên vẹn lục mang tinh ma pháp trận, chỉ cần hiến tế đầy đủ tế phẩm, có thể trình độ lớn nhất thượng tiếp dẫn đến vực sâu lực lượng, do đó đánh vỡ đã bị ác ma lực ăn mòn được càng phát ra bạc nhược yếu kém nhân gian giới vị diện bình thường. Dùng cổ ma cầm đầu ma thần đám bọn họ đứng tại cách đó không xa trên đài cao, đối với vận chuyển tế phẩm đám ác ma hạ mệnh lệnh. Ra lệnh một tiếng, hơn vạn tên ác ma binh sĩ tạo thành vận chuyển đội bắt đầu theo bên ngoài vận đến đủ loại tế phẩm. Xê hết đi cường đại ma thú cùng yêu thú tê hi tê hệ, tràn ngập nồng đậm sinh mệnh khí tức linh vật kết tinh, thậm chí là bắt giữ nhân loại võ giả cùng tu chân người. Những điều này đều là hiến tế hàng cao cấp, ma lượng lớn nhất hay là từng khỏa rút ra sinh linh huyết nhục linh hồn mà chế tạo ra huyết nhục bảo thạch cùng linh hồn ma tinh. Bên ngoài phụ trách trông coi một ít ác ma, chứng kiến những này huyết nhục bảo thạch cùng linh hồn kết tinh sau con mắt đều phát đỏ lên, những này tại thâm nguyên ma giới đều là có thể trực tiếp cho rằng ngoại tệ mạnh sử dụng thứ đồ vật, so tiền tài còn phải có giá trị. Nếu không có ma thần lúc này tọa trấn, chúng đã sớm đi lên xe gấp đoạn. Chương 763, xé rách bình chướng tà thần hàng thế, thượng. Đại lượng tế phẩm vận chuyển đã đến lục căn ma thần trụ xuống, cảm ứng được tế phẩm khí tức, toàn bộ lục mang tinh tế đàn đột nhiên chấn động, sau đó lục căn ma thần trụ mặt ngoài đều dâng lên lục đạo quang ảnh, 6 gã hình thái khác nhau ma thần theo ma thần trụ mặt ngoài đi ra, vòng quanh ma thần trụ ngâm sướng ra từng trang sách cổ xưa ma chú. Theo ma chú hoàn thành, ma thần trụ nhao nhao như hòa tan giống như biến hóa hình thái, cuối cùng rõ ràng biến thành từng tòa hình thái quái dị, tản ra huyết nóng tính tức khổng lồ lò luyện. Đám ác ma không dám lãnh đạm, nhao nhao đem tế phẩm để vào lò luyện nội. Những này tế phẩm bị để vào lò luyện về sau, tự lập tức bị một đoàn huyết sắc hỏa diễm nuốt hết, rồi sau đó tại huyết diễm trung không ngừng hòa tan, tinh luyện, một bộ phận đen kịt viên bi cùng tạp khí đại biểu tạp chất bị huyết diễm nuốt diệt, còn lại tinh hoa cuối cùng hóa thành một bãi tản ra tinh khí cùng linh tính huyết ngọc sắc chất lỏng. Nếu là có tu chân cao thủ lúc này, một mắt có thể nhìn ra, trong lúc này pha ma đạo tu chân người luyện hồn đoạt tinh đích thủ đoạn. Mà cái này huyết ngọc sắc chất lỏng thành hình về sau, sẽ gặp theo tế đàn bên trong chảy vào trung tâm trong huyết trì. Hấp thụ cái này được tinh luyện sau thập phần thuần túy huyết nhục cùng linh hồn tinh hoa, huyết trì tựa hồ thập phần hưng phấn, huyết sóng càng phát ra bành trướng, trong đó vong hồn hư ảnh cũng bắt đầu không ngừng ngưng tụ. Tản mát ra càng lúc càng lớn uy thế, phản phất một cái đáng sợ đích ý chí sắp mượn thể hàng lâm. Theo liên tục không ngừng tế phẩm bị đưa vào ma thần trụ biến thành lò luyện, rốt cục, tại tế phẩm hoàn toàn hao hết trước một khắc, trong huyết trì huyết thủy từ trung gian tách ra, một quả do vô số vong hồn hư ảnh ngưng tụ mà thành màu đen thái dương từ phía dưới bay lên. Cùng thời khắc đó, lục căn ma thần trụ lần nữa biến trở về nguyên hình, phân biệt hướng về màu đen thái dương bắn ra một căn màu xám trắng hơi mở xiển xích, đem màu đen thái dương một mực cố định tại tế đàn trung tâm, lại hoặc như là tại hộ vệ lấy nó, lẫn nhau cuốn giao về sau, tạo thành một chỗ xiển xích vương tọa, đem màu đen thái dương nâng lên. Tại màu đen thái dương xuất hiện đồng thời, vòng trời phía trên, cực đại thâm nguyên tà nhật hình chiếu phảng phất bị thụ kích thích, ma diễm tăng vọt, nấu mang hư không, trong thiên địa trong lúc nhất thời ma khí đại thịnh, một hồi lo lắng ầm ĩ ma âm tràn ngập thiên địa, làm như tại kêu gọi cái gì. Một lát sau, một đạo vừa thô vừa to màu tím đen cổ sáng phá toái hư không, trực tiếp quán trú tại tế đàn trung tâm màu đen trên thái dương. Lập tức, sở hữu tất cả vong hồn hư ảnh đều bị cắn nuốt, nguyên bản lộ ra phủ phiếm màu đen thái dương, cũng chuyển hóa làm một khóa cỡ nhỏ thâm nguyên tà nhật hình chiếu. Khổng lồ vực sâu ma lực, theo xiển xích vương tọa truyền vào lục căn ma thần trụ nội, tỉnh lại lực lượng của bọn nó. Từng đạo ẩn nút tại xiển xích ở chỗ sâu trong thật nhỏ ma chú cũng hiện ra đến, chấn động hư không. Vĩ đại vực sâu ý chí đã hàng lâm, thần đem sẽ ban cho chúng ta lực lượng vô cùng, đánh nát vị diện này cuối cùng chống cự. Chư vị, niệm tụng tan vỡ văn chương mở ra tà thần hàng lâm thông đạo a. Cổ ma mặt lộ vẻ vẻ vui thích, mở ra hai tay, đối với mặt khác ma thần cùng ở đây còn lại ác ma lĩnh chủ nói ra. Vực sâu ý chí hàng lâm, cái đó ác ma dám không nên đón. Bởi vậy, vô luận chúng trong lòng có gì ý niệm trong đầu, lúc này có thể làm cũng chỉ vẹn vẹn có nghe theo mệnh lệnh, cùng kêu lên niệm tụng tan vỡ văn chương. Theo chúng niệm tụng, một cổ mắt thường có thể thấy được màu đen chứ lực theo hắn đám bọn họ đỉnh đầu bay lên, rơi vào loại nhỏ thâm viên tà nhật hình chiếu ở trong, mơ hồ trong đó, có thể cảm nhận được một cổ tan vỡ vạn vật, xé nát hết thể lực lượng không ngừng công tác chuẩn bị. Cổ ma thấy vậy, cũng đúng lấy bên người thú hoàng cùng hư hành tử nói ra, nhị vị, nên các ngươi xuất thủ. Vị diện này vị diện ý chí thập phần mẫn cảm, mặc dù chúng ta dùng đủ loại thủ đoạn suy yếu thần, nhưng là tại vị diện bình chướng nghiền nát cuối cùng trước mắt, thần hay là nhất định sẽ làm ra phản kích. Cũng chỉ có hai người các ngươi vị bản vị diện cường giả, mới có thể đỉnh lấy vị diện bài xích lực đi trợ giúp vực sâu ý chí. Thú hoàng cười lạnh một tiếng, một tay túm mất trên người Hắc Ý Liễu, lộ ra mang theo vết cháy vết sẹo cường kiện thân thể, nói ra, tuy nhiên không biết nhân gian giới thiên đạo đối với trước kia hay là hoang thần lúc ta đây làm cái gì. Nhưng từ khi ta chuyển sinh là thú hoàng về sau, cũng chỉ có thể lẻ tẻ nhớ lại một chút lúc trước trí nhớ, cái này lao tặc tiên, lại làm cho ta bản năng ta đây nghĩ tới đến tiểu chẳng ghét, lần này chính dễ dàng động tay thử xem. Hư hành tử cũng vừa cười vừa nói, thú hoàng đạo hưu chỉ sợ là tại trước kia gặp hôm khắc kiếp đả kích, lúc này mới tại trên thân thể để lại không cách nào tiêu trừ nói tổn thương chỉ ngân thời khắc đều đã bị thiên đạo chỉ lực tổn thương, nếu không, thực lực nhất định có thể càng tiến một bước. Bất quá, một khi chúng ta đánh vỡ thế giới bình chướng, nhất định có thể trọng thương thiên đạo ý chí, ngươi cũng sẽ biết giải thoát nói tổn thương trói buộc. Hai người dứt lời, liền bắt đầu thi triển thủ đoạn. Thú hoàng khiến cái pháp hiện tượng thiên văn địa chỉ thuật, thân thể đón gió liền trường, lập tức đã trở thành một gã thân cao trăm trượng cự nhân, nó giang hai tay trượng, hướng về loại nhỏ thâm nguyên tà nhật hình chiếu với tới. Vô cùng đại địa linh mạch chỉ lực bị hoang thần đứng tại trên mặt đất hai chân hấp thụ, trải qua thân thể chuyển hóa về sau, hóa thành man hoang linh lực từ trong tay của hắn tuôn ra, biến thành một tầng cực độ áp xúc sau đích linh lực vòng bảo hộ, đem thâm nguyên tà nhật hình chiếu một thân ma khí phong bế, không bị vị diện ý chí cảm ứng được. Rồi sau đó, hư hành tử cũng ở một bên thi triển ma công, triệu hồi ra lưu lại tại thiên nhân kết giới bên trong đích phá thiên ma trận chỉ lực, khiến cho từ phía trên chỉ ngân trung hàng lâm tí tỉ từng sợi màu đen sương mù, đem trọn tòa tế đàn ba lô bao khỏa. Rồi sau đó chỉ thấy tự tại thiên ma pháp ma quang nhất thiểm rồi biến mất, lập tức dùng tiêu hao ma trận chỉ lực làm đại giá nhiều loạn phụ cận thiên địa quy tắc, bỏ ra một đầu đi thông ác ma cổng truyền tông thông đạo. Cổ ma thấy thế, lập tức thúc giục toàn thân pháp lực thi triển ma pháp, chỉ thấy loại nhỏ thâm viên tà nhật hình chiếu vốn là bộc phát ra một hồi ánh sáng tím, sau đó liền như là cỗ sao trổi vạch phá phía chân trời, bắn về phía vòm trời trung chẳng biết lúc nào xuất hiện mây đen. Ác ma khí tức bị ngăn cách, thiên địa quy tắc bị nhiễu loạn, song trọng che giấu phía dưới, thế giới ý chí đã không cách nào tập trung khí tức của nó. Rõ ràng biểu tượng thiên kiếp lôi vân đã bắt đầu rành rụn, nhưng không cách nào rơi xuống thiên lôi, rõ ràng bị một mang mà qua. Mặc dù như thế, tại thông qua thiên kiếp lôi vân về sau, nó mặt ngoài man hoang linh lực vòng bảo hộ cũng bị qua đi không còn, tại phóng tới ác ma cổng truyền tông lúc, dĩ nhiên đưa tới thế giới ý chí tức giận, thiên kiếp lôi vân lần nữa tụ tập, vô số thiên lôi như ngân xà giống như tại thiên không vặn mèo, trên không trung bệnh trở thành một đạo lôi đình mạng lưới khổng lồ, chặn ác ma cổng truyền tông trước khi. Nhưng mà, đã muộn. Chỉ thấy loại nhỏ vực sâu nghiêng ngày hình chiếu tại tiếp cận ác ma cổng truyền tông về sau, rõ ràng nhanh chóng bành trướng, biến thành một vòng tử sắc mặt trời. Trong đó theo thứ tự hiện hiện lục căn cực lớn ma thần trụ hư ảnh. Sau đó, một mực treo ở vị diện bình chướng bên ngoài vực sâu nghiêng ngày hình chiếu cũng tựa hồ cảm ứng được bên trong loại nhỏ hình chiếu, rõ ràng giống như điên cuồng giống như nhúc nhích mà bắt đầu, hóa thành một trường vực sâu miệng khổng lồ đem ác ma cổng truyền tống nuốt vào, rồi sau đó hóa thành hình mũi khoan, hướng về loại nhỏ thâm nguyên tà nhật hình chiếu đến bộ vị hung hăng VAC hạm. Đồng thời, loại nhỏ vực sâu nghiêng ngày hình chiếu hóa thành mặt trời cũng đâm vào đồng nhất chỗ. Cả hai chúng nó hợp lực về sau, tại vực sâu ma lực cộng hưởng xuống, khiến cho vực sâu ma lực tụ tập đã đến một cái đỉnh phong, khổng lồ ma lực thậm chí dẫn để nổ rồi lôi hỏa gió mạnh tầng năng lượng BL hoạn, lôi hỏa nảy ra phía dưới, như là tại trời quang ban ngày hạ bay lên một quả sáng chói ngôi sao. Nội ứng ngoại hợp phía dưới, nay đã yếu ớt thế giới bình chướng rốt cục bắt đầu chống đỡ không nổi, tại trong hư không hiện lộ ra hình thể, mặt ngoài cũng càng không ngừng hiện ra mảng lớn vết dạng, như là sắp vỡ tan lưu ly vết tường. Chỉ là tại theo trong thế giới bộ không ngừng vọt tới thế giới chi lực tu bổ xuống, còn có thể miễn cưỡng duy trì lấy yếu ớt cân đối, khiến cho chi không đến mức triệt để sụp đổ. Chương 764, xé rách bình chướng tà thần hàng thế. Hạ. Nhưng mà, nơi này cự biến hóa lớn, rốt cục hấp dẫn đã đến vũ trụ tà thần đám bọn chúng chú ý. Mãnh liệt năng lượng cùng quen thuộc ma giới khí tức, lại để cho ạ lì củ ạ hưng phấn không thôi, lập tức quên muốn gây sự với lệ vị cùng, mà là nhanh chóng vươn cường tráng xúc tu, lôi cuốn lấy cường đại lực cắn ướt, hướng về năng lượng nồng nặc nhất địa phương bay tới. Vũ trụ tà thần công kích, rốt cục phá vỡ yếu ớt cân đối. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, đặt đến cực hạn thế giới bình chướng, rốt cục từng mảnh vỡ vụn, lộ ra một cái cự đại lỗ hổng. Nếu là theo trong thế giới bộ nhìn lên trên, tiểu sẽ phát hiện, Thần Châu đại lục tây bắc phương hướng vòm trời lên, lúc này đã xuất hiện một cái đen kịt đích chỗ trống, trống rỗng bên trong, còn có thể chứng kiến vừa thô vừa to làm cho người ta sợ hãi vòi đang không ngừng núp đích. Đồng thời, bị vị diện bình chướng tạc toái sau bắn ra ra hư không khe hở JT hương tê đích, á lì củ ạ xúc tu cũng đã nứt ra rất nhiều VHT hương thật lớn, thanh hôi mà tản ra ô nhiễm tà lực tà thần chi huyết, nương theo lấy bạo tạc nổ tung đã rơi vào nhân gian giới, thậm chí hình thành một hồi quy mô nhỏ huyết vũ. Một bộ phận huyết vũ trên không trung truy lạc lúc khí hóa, tạo thành một hồi huyết vụ, lưu loát hướng về chung quanh quét tán, những nơi đi qua, vô luận động vật hay là thực vật tất cả đều bị nhuộm thành ảm lục sắc, sau đó thân thể các nơi bắt đầu biến dị, dài ra các loại khí quan cùng tứ chi, biến thành vô số bộ dáng cổ quái xấu xí quái vật. Những này quái vật còn có chứa cường đại tính công kích, hơn nữa tính tình thập phần hung tàn bạo ngược, vừa mới sinh ra đời mà bắt đầu tự dê giết lẫn nhau, thôn phệ, đáng sợ chính là, chúng hình thể tại thôn phệ chung nhanh chóng bành trướng, thực lực cùng cảm ứng tựa hồ cũng có thể tùy theo phát triển, tại phát giác chém dê giết lẫn nhau thôn phệ đã không chiếm được cái gì dinh dưỡng về sau, sẽ hướng bốn phía du dãng, tìm kiếm tươi sống sinh linh. Cũng may huyết vụ chỗ rơi chỗ thập phần vắng vẻ, chỉ vẹn vẹn có thôn trang cũng đã rời đến phụ cận trong huyện thành, lúc này mới không có tạo thành nhân viên tê hương vệ hong. Nhưng là đã có rất nhiều quái vật người được nhân loại khí tức bắt đầu hướng về thị trấn bỏ đi. Thần Châu các tu chân giả đương nhiên cũng phát hiện những này biến dị quái vật, nếu là bình thường, bọn hắn đã sớm phối hợp quan phủ quy vân đê hội tiến đến tiêu diệt toàn bộ rồi. Nhưng là hôm nay bọn hắn lại không tâm tư đi quản, bởi vì bọn họ hiện tại gặp phải lấy càng nghiêm trọng sự tình, trên bầu trời tà thần xâm lấn. Hôm nay đại tống ngoại trừ đóng tại tất cả thành trấn, nhất định phải phụ trách duy trì hộ thành trận pháp tu chân người cùng cung phụng bên ngoài, tuyệt đại đa số tu chân người cũng đã được an bài tại dùng thần đô cầm đầu cựu tòa đại thành ở bên trong, dùng cam đoan tại gặp phải cực lớn tê hiên tê ai lúc, có thể trước tiên kích hoạt trận pháp, khởi động thần châu mạnh nhất phòng ngự, cựu châu kết giới. A lì củ ạ phát hiện trước mặt cửa động quá nhỏ rồi, chỉ có thể miễn cưỡng với vào đi mấy cây xúc tu, thân thể lại lách vào không đi vào, nhưng là từ đó tản mát ra năng lượng khí tức lại thập phần mỹ vị, hơn nữa bên trong tà thần ân ký đã ở hướng nó không ngừng phát ra triệu hoán, vội vàng phía dưới, không khỏi cuồng giận lên, đem hơn 10 căn xúc tu xác nhập thành lực lượng càng cường đại hơn vòi, hướng về phía trước hung hăng một xé. Cả vùng đất chúng sinh chỉ có thể nhìn đến mấy cây vừa thô vừa to xúc tu từ phía trên khung lỗ hổng rũ ra, sau đó đỉnh lấy chúng quanh liên tục rơi xuống thiên lôi hướng về bốn phương tám hướng không ngừng mà xé rách, mỗi một lần xé rách đều đem lỗ hổng khuyết trương một chút. Rốt cục, tại một hồi vang vọng thiên địa vỡ tan trong tiếng, bầu trời lỗ hổng bị giật ra một mảng lớn, không ngừng kéo dài vết rạn thậm chí khuyết trương đã đến nguyên bản thiên chỉ ngân lên, khiến cho thiên không bóng mở che chắn nửa cái đại địa. Thế giới chỉ lực chữa trị đã cản không nổi phá hư tốc độ, thế giới bình chướng bị cưỡng ép mở ra một cái cửa vào. Mà tại thế nhân hoảng sợ ở bên trong, một cái cực lớn che kín tơ máu cùng một mũi bọc đầu đen độc nhãn xuất hiện tại chỗ lỗ hổng. Kể cả tu chân người ở bên trong, trên mặt đất tất cả mọi người đang nhìn đến cái con kia cự nhãn đồng thời, trong đầu đều hiện ra mãnh liệt sợ hãi, bạo ngược cùng đói khát, tựa hồ có một thanh âm dưới đáy lòng vang lên, thật đói, thật đói. Ta muốn đập nát hết thảy, ăn tươi hết thảy. Tại thần đô cùng với châu quận phủ thành đợi có cường lực trận pháp thủ hộ thành thị khá tốt, có thể triệt tiêu tà thần nhìn chăm chú, những cái kia tiểu thành trận tiểu không cách nào hoàn toàn ngăn trở loại này tinh thần ô nhiễm. Thân thể khỏe mạnh cường tráng người, vẫn chỉ là cảm thấy không khỏe, nhưng có chút ý chí yếu ớt dân chúng cùng tổn thương người bệnh sĩ, thậm chí ngoại hình cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Bọn hắn ánh mắt bắt đầu trở nên huyết hồng, miệng quyết trương, dài ra răng nanh, toàn thân xương sinh mủ, một cây dài nhỏ xúc tu theo vỡ tan mụn mủ bọc đầu đen trung sinh ra, kéo túm cái này bốn phía hết thảy vật thể đưa vào trong miệng. Thần đô cung phụng các quan tỉnh đài lên, hoàng gia cung phụng các mọi người cùng với Du Long tử cùng các đại môn phái đại biểu đợi một đoàn người cũng đang tại quan sát thiên không biến cố. Từ khi loại nhỏ thâm viên tà nhật hình chiêu lên không, cùng vòng trời thượng cỡ lớn thâm viên tà nhật hình chiêu trong ngoài cộng minh, đánh trúng thế giới bình chướng, bộc phát ra ngôi sao giống như chói mắt hào quang lúc, đảm nhiệm khâm thiên giam cung phụng liền thì thào thì thầm, khắc tinh tập, kích, ngày, đại kiếp nạn đến thế gian. Khắc tinh như là đã xuất hiện, hai kiếp liền muốn hiện thế. Quả nhiên, vốn là tà thần chỉ huyết tạo thành ô nhiễm, sau đó tựu là tà thần cự nhãn là chúng sinh mang đến tinh thần ô nhiễm, mà ngay cả ở đây cường giả đều trong lúc nhất thời tinh thần hoảng hốt. Cũng may Du Long tử nguyên thần cường đại, trước tiên kịp phản ứng, sử xuất trời hạn gặp mưa chú bảo hộ mọi người, Bích Ngang Tư cũng sau đó thoát ly tinh thần ô nhiễm, thi triển tự nhiên ma pháp tỉnh lọc khu trục tà thần lực, lúc này mới không có khiến người khác tiếp tục lâm vào khổ cảnh. Những người khác tại sau khi lấy lại tinh thần, cũng âm thầm nghĩ mà sợ, đồng thời trong nội tâm đối với xâm lấn vũ trụ tà thần đánh giá lại đề cao một đoạn. Trước khi bọn hắn còn không quá lý giải vì cái gì Du Long tử cùng hoàng đế muốn mạnh mẽ thôi động các đại môn phái tiến về trước Cửu Châu trốn cũ chỗ đại thành làm khởi động Cửu Châu kết giới chuẩn bị, dù sao làm như vậy một cái giá lớn quá lớn, chưa hẳn đáng giá. Hiện tại xem xét, nương theo khắc tinh tập, kích, ngày mà vào xâm địch nhân, tùy tiện một cái rõ ràng đều có phạm vi lớn như thế, cường hiệu lực, cao tổn thương ô nhiễm năng lực, có thể thấy được lần này đại kiếp nạn đáng sợ, lập tức đối với Du Long tử cùng hoàng đế nhìn xa trông rộng bội phục bắt đầu. Chư vị, ta vừa mới đạt được gần Long vệ tình báo, tà thần truyền lại tinh thần ô nhiễm đã đối với những cái kia phòng ngự chưa đủ bình dân chúng đã tạo thành thương tổn cực lớn, kính xin chư vị mau chóng đưa tin tất cả môn phái, phối hợp quan phủ, mở ra Cửu Châu kết giới. Triệu Không Giận cũng cùng bọn họ đứng chung một chỗ, bất quá hắn vừa lấy được một phong tình báo, sau khi xem xong, liền mặt sắc mặt ngưng trọng đối với tất cả môn phái tu chân người đại biểu nói ra. Tất cả môn phái đại biểu không dám lãnh đạo, lập tức thi triển đưa tin ngọc phủ, hướng các nơi đưa tin. Tà thần lực ảnh hưởng phạm vi quá quảng, sớm một khắc triển khai đại trận, có thể sớm một khắc cứu vớt đại lượng dân chúng tính mạng. Du Long tử bởi vì có thể cùng với các phân thân nhanh chóng câu thông, hơn nữa sớm có chuẩn bị, cho nên nhanh nhất truyền lại ra tin tức, chuyển hết tin tức về sau, hắn liền sắc mặt nghiêm túc chằm chằm vào vòm trời lỗ hổng. Tại đâu đó, nuốt tinh người ạ lì gục ạ, đã nhúc nhích lấy chui vào hơn phân nửa thân hình. Chương 765, Thiên Ý Thủy Thanh trận đầu tà thần. Theo ạ lì gục ạ giữ tận vặn vẹo thân hình không ngừng mà tiến vào nhân gian giới, đến từ vũ trụ tà thần thể nội cái kia cực độ vặn vẹo điên cuồng tà thần lực bắt đầu hướng về trong thế giới giải, thậm chí, trước có hiện ra giống như sương mù xám giống như hình tượng, nhúc nhích lấy ô nhiễm lấy thiên địa. Vạn vẹo hỗn độn tà thần lực cùng nhân gian giới nguyên bản trật tự pháp tắc sinh ra nghiêm trọng xung đột, thế cho nên thiên không lúc sáng lúc tối, vô số xét đánh tia chớp giống như mưa rơi giống như nện ở ạ lì gù ạ trên người. Nhiều đóa màu đỏ tím thiên hỏa cũng lăng không sinh ra, không ngừng đốt cháy lấy biểu tượng tà thần lực xương mù xám, đem hắn hóa thành hư ảo. Trời phạt, đây là tới tự thế giới ý chí phẫn nộ, cũng là mãnh liệt rồi lại vô năng vô lực chống cự. Cho dù là thiên lôi cùng thiên hỏa số lượng nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể tiêu diệt xương mù xám, rơi vào tà thần trên người, lại chỉ có thể xúc phạm tới bộ phận da thịt, không cách nào đem hắn dê hết xê hết thậm chí trọng thương, mà ngay cả đem hắn bài xích ra trong thế giới bộ đều làm không được. Mở ra Nhật Nguyệt Long Đồng Du Long Tử, thậm chí theo huyền diệu góc độ quan chắc đã đến tại vùng này trong không gian, tạo thành thế giới kết cấu pháp tắc mạng lưới, rõ ràng đều có một bộ phận bị ạ lì gù ạ cái kia một mảnh dài hẹp tràn ngập tà thần lực xúc tu quật được biến hình thành sụp đổ. Thế giới ý chí cuối cùng khuyết thiếu chủ quan ý thức, hơn nữa thể lượng khổng lồ lại không đủ tinh luyện, muốn đối phó có thật thể, cùng tinh thần cường độ đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng vũ trụ tà thần, cũng chỉ có xuất động bản thế giới cường giả mới được. Mà muốn khu động thậm chí bồi dưỡng cường giả như vậy, tự nhiên cần thế giới chi lực, cũng tức là huyền cửa theo như lời số mệnh công đức hộ thể. Cái gọi là đúng thời cơ mà sinh chi nhân, số mệnh chi tử đều bị sinh ra đời tại cái nào đó tràn ngập biến cách hoặc nguy cơ thời đại, tại loại này thời đại trở thành cường giả, liền có thể đạt được thiên ý thủy thanh, số mệnh tăng nhiều, từ loại nào góc độ mà nói, đây cũng là thế giới một loại ta tiến hóa hoặc là tự cứu đích thủ đoạn. Du Long tử trong mắt tinh quang nhất thiểm, không ngừng dùng nhìn qua khí chi pháp cảm ứng đến bản thân số mệnh biến hóa. Theo ma thai hàng lâm bắt đầu, bản tôn liền an bài tất cả đại phân thân tại các nơi phát triển, từ khác nhau góc độ đả kích ma thai, cứu vớt thế nhân, do đó dùng vượt qua dĩ vãng tốc độ hội tụ rất nhiều số mệnh. Nhất là ta thuyết phục may cản xỉu, Mạc Vân Tử thôi động dẫn bộ phận tà thần tiến vào Tây Phương Đại Lục quyết sách về sau, chúng ta liền đã nhận được thiên ý thủy thanh, số mệnh tăng trưởng được càng phát ra nhanh chóng. Phương Pháp Nhãn Quan nhìn qua xuống, cái gặp đỉnh đầu của mình màu xanh số mệnh sừng sững thành vân, một đầu lân giáp trầm tĩnh, trên đầu vai nam, dưới cổ hàm châu bạch sắc cầu lòng tại trong mây du lịch, bất trụ phun ra nuốt vào lấy đến từ bốn phương tám hướng bạch sắc số mệnh, cái kia là đến từ bị hắn cứu trợ cùng cảm kích tin cậy hắn dân chúng chỗ cung cấp ý chí của dân, trừ lần đó ra, còn có một đại cổ đến từ Đại Tống Vương triều số mệnh trụ trời trôi chuyển vận mà đến kim sắc số mệnh, đây là nhân đạo hoàng triều số mệnh. Đồng thời, số mệnh cầu long đã ở dưới cổ long châu thượng rũa ra một đạo dây nhỏ, xuyên qua hư không đem bộ phận số mệnh truyền tống đến bản tôn chân thân chỗ. Tại cái khác phân thân trên người, cũng đồng dạng có loại hiện tượng này. Cũng chính là đã có tất cả đại phân thân chuyển vận số mệnh, mới khiến cho bản tôn công đức cùng số mệnh ngày tăng, khỏi bị thai kiếp chỗ nhiễu. Bản tôn muốn tân cấp kim tiên, tất nhiên gặp phải kiếp số. Mà thu hoạch lấy số mệnh công đức chỉ lực, có thể hữu hiệu giảm xuống kiếp số độ khó, còn có thể tăng cường vận thế, tự nhiên là càng nhiều vật tốt. Kể từ đó, đánh lui tà thần, dẹp loạn ma thai về sau, tấn cấp kim tiên liền nắm chắc. Đương nhiên, tổ chim bị phá trứng coi an toàn, nếu như nhân gian giới bị chiếm lĩnh hoặc là phá hủy, cái kia tự nhiên hết thể lưu đề. Du Long Tử nghĩ tới đây, cũng làm ra toàn lực ứng phó quyết định. Mà theo quyết định của hắn, tại tối tăm ở bên trong, hắn đỉnh đầu số mệnh biến thành bạch sắc cầu long thân hình vặn mèo, long đầu ngóc lên, đối với thiên không vị diện khe hở chỗ, phát ra tràn ngập chiến ý long âm. Nhân tâm khẽ động, thiên ý liền biết, cùng lúc đó, vòng trời phía trên rủ xuống hai đạo mảnh khảnh màu xanh số mệnh sợi tơ, một đạo liên tiếp, kết nối đang giận vận cầu long đỉnh đầu, tí ti từng sợi thương màu xanh số mệnh, tự vòng trời dọc theo sợi tơ chạy vào số mệnh cầu long trong cơ thể. Bạch sắc số mệnh cầu long phát ra vui sướng long âm, chạy động. Tắc càng phát ra linh hoạt, trên người lân giáp cũng càng phát rắn chắc, hiển nhiên là được chỗ tốt. Đây là thiên ý thủy thanh. Ta quyết tâm xuất chiến tà thần, liền tương đương với giành trước xông vào trận địa chỉ sĩ, là kẻ đến sau mở tốt đầu, có trợ giúp cổ động mặt khắc cường giả tham dự chống cự, đối với bản vị diện phản xâm lược mới có lợi, lúc này mới được thiên tâm chiếu cố, số mệnh càng phát tràn đầy. Du Long Tử thấy vậy quan cảnh, hơi suy nghĩ một chút liền đã minh bạch trong đó đạo lý. Bất quá nhân gian giới đều có anh dũng chỉ sĩ, xem ra muốn đi đầu ra tay người không riêng có một mình ta. Du Long Tử nhìn thấy một cái khác đầu càng thêm thô một điểm số mệnh sợi tơ hàng lâm tại tên còn lại đỉnh đầu, lập tức trong nội tâm hiểu rõ, nguyên lai là hắn, như thế ngoài ý liệu, hợp tình lý. Lập tức, ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía người nọ. "Chư vị, hôm nay khắc tỉnh xé trời, làm cho thiên N gọi tà ma xâm lấn, dục độc hại cả đời, chúng ta tu luyện chỉ nhân thân trên thiên tâm, hạ thương chúng sinh, hắn có thể mặc kệ thuận lợi đến thế gian." Nói chuyện chính là Long Hổ Sơn Thiên Sư đạo đích đương đại Trương Thiên Sư, Trương Huyền Linh. Khắc tỉnh đến thế gian chính là đại kiếp nạn diễn biến đến nhất đậm đặc giai đoạn tiêu chí, hắn đem môn phái nhiều loại công việc nhắn nhủ tốt sau liền chạy tới Thần Đô, để tại kịp thời ứng biên. Long Hổ Sơn thượng ngàn năm qua đã bị các triều đại đổi thay xá phong đạo gia tổ đỉnh danh tiếng, cực thụ vinh súng. Lịch đại thiên sư đạo trưởng môn tại dân gian lại có thiên sư chỉ số, môn phái số mệnh đã sớm cùng thần châu nhân tộc vương triều buộc lại với nhau, như là nhân tộc bên trong triều đại thay đổi, thiên sư đạo còn có thể thông qua bí pháp đem bản thân số mệnh theo cựu triều chết cây đến tân triều, nhưng nếu là vượt bên ngoài chủng tộc xâm lân làm cho nhân tộc vương triều sụp đổ, vậy hội sâu sắc hao tổn thiên sư đạo số mệnh. Bởi vậy, thiên hạ tất cả đại môn phái tu chân ở bên trong, môn phái khác cũng có thể ngồi xem thiên hạ hưng vong, chỉ có Long Hổ Sơn thiên sư đạo phải cùng đại tống vương triều đồng tâm hiệp lực. Thừa này tà ma còn chưa hoàn toàn nhập giới, thu được thiên đạo áp chế, ta mà lại đi trước nó nửa cái tánh mạng. Dứt lời, Trương Huyền Linh cũng mặc kệ những người khác khuyên can, đi đầu vận chuyển nguyên thần, thân thể bay lên trời, trước ngực ánh sáng phát ra rực rỡ, một đạo bạch quang từ đó bắn ra, ở giữa không trung chia ra làm hai đạo kiếm quang, xoáy lên Trương Thiên Sư thân thể liền hướng lên trời không tà thần đánh tới. Trảm tà thư hùng kiếm. Trương đạo hữu rõ ràng đem Long Hổ Sơn Trảm yêu trừ ma đệ nhất trí bảo mang tại trên thân thể, nhất định có thể trọng thương kia thiên ngoại tà ma. Một gã gia nhập cung phụng các phản hư cảnh tán tu sợ hãi than nói. Mặt khác vốn lo lắng Trương Huyền Linh tùy tiện ra tay mà khuyên can người nhìn thấy Trảm tà thư hùng kiếm bực nãy pháp bảo, cũng nao nao gật đầu hòa cùng. A Lỷ Củ ạ cho dù bị thiên đạo áp chế, cũng cuối cùng là vũ trụ tà thần, chẳng ta thư hùng kiếm mặc dù lợi hại, nhưng Trương Huyền Linh lại chưa thành tiên, không cách nào phát huy hắn toàn bộ uy lực, ta còn cần chiếu ứng một chút mới được là. Người bên ngoài khoe, Du Long Tử lại nhíu mày, giữ im lặng thúc giục pháp bảo dấu ở không trung. Bên này, A Lỷ Củ ạ bị trời phạt công kích được đau đớn không thôi, không khỏi nổi giận, lực cắn nuốt toàn lực thúc giục, trên người lần nữa sinh trưởng ra mấy trăm đầu xúc tu thượng không ngừng quật, kéo dắt lấy tạp trụ thân thể vị diện khe hở, rõ ràng ngạnh xanh xanh đem khe hở làm lớn ra ba phần, khiến cho đại bộ phận thân hình lách vào tiến đến. Chính vào lúc này, Trảm tà thư hùng kiếm hóa thành kiếm quang đã tìm đến, Trương Huyền Linh ly khai kiếm quang đáp mây bay rơi ở một bên, thừa dịp vã lì củ ạ chỉ lo xâm nhập thân thể không dành phòng ngự lúc, khuy xuất sơ hở, véo khởi kiếm quyết thúc dục trảm tà thư hùng kiếm, kích thích hai đạo sáng như tuyết kiếm khí gió mạnh, trực tiếp xuyên qua nó phần đông xúc tu. Chương 766, tuyệt sử phùng sanh, gặp được đường sống trong coi chết. Trảm tà thư hùng kiếm không hổ là Long Hổ Sơn Trảm yêu trừ ma chí bảo kiếm tiên, hắn kích phát ra tịch tà kiếm cương sắc bén vô cùng, mà ngay cả cứng cỏi rắn chắc tà thần xúc tu đều bị một kích chặt đứt. Chặt đứt một căn còn không chỉ, kiếm quang tiếp tục chạy nước rút, liên tiếp chặt đứt hơn 10 căn xúc tu, cuối cùng trực tiếp xuyên thấu ạ lì gù ạ ra, đâm vào trong cơ thể. Tanh hôi tà thần máu đen nương theo lấy gãy chi thịt nát rơi xuống, giống như trời giáng huyết vũ bình thường, người ở bên ngoài xem ra, ạ lì gù ạ phảng phất đã gặp phải trọng thương. Tốt, không hổ là đại phái cao nhân, tiên đạo pháp bảo. Trương đạo hưu ra tay, lập tức trọng thương cái này tà ma, công lớn lao yên. Nhìn thấy tình hình chiến đấu thuận lợi, ở đây cung phụng cùng các tu chân giả không ngớt lời tán thưởng. Chỉ có Du Long Tử biến sắc, không tốt, những này bê ị xê hém đức chỉ là những cái kia vừa dài ra tân sinh xúc tu, đối với ạ lì gù ạ cực lớn hình thể mà nói quả thực tiểu là dâu tóc tóc gáy, chính thức lợi hại chính là nó bản thể, Trương đạo hữu không biết vũ trụ tà thần đáng sợ, chỉ sợ nguy hiểm. Nghĩ tới đây, hắn cũng không kịp nhắc nhở, chỉ nói một tiếng nguy hiểm, nhanh thu hồi pháp bảo. Liên thúc dục giả thiên di la tán, hóa thành một đạo cự đại màu xanh vân quang cái dù che ngăn tại Trương Huyền Linh chung quanh. Trương Huyền Linh tuy nhiên trước khi cũng hiểu được Trảm Tà Thư Hùng kiếm tại xuyên qua xúc tu bảy lúc nhận lấy rất nhiều trở ngại, nhưng thấy đến hoàn toàn chính xác chặt đứt rất nhiều xúc tu, liền cho rằng có thể là địch nhân phí công chống cự mà thôi, chỉ là muốn nhất cổ tác khí cắn nát trong địch nhân tạng, bẩn, ngoại trừ cái này lại địch. Nhưng là, tại Trảm Tà Thư Hùng kiếm tiến vào ạ lì gù ạ trong cơ thể về sau, Trương Huyền Linh lại đột nhiên phát giác, vượt là muốn xâm nhập, lực cản lại càng là thành gia tăng gấp bội, dùng Trảm Tà Thư Hùng kiếm uy lực cùng pháp lực của mình, một kích phía dưới lại gần kề đâm vào không đến 10 trượng, so sánh với cái này tà ma khổng lồ hình thể, nói không chừng liền ra thịt cũng không mặc tấu. Còn muốn đến vừa mới bị xê hẻm đứt chỉ là một ít lộ ra thật nhỏ mà xám trắng xúc tu, những cái kia vừa thô vừa to mà đen kịt xúc tu tuy nhiên cũng hoàn hảo không tổn hao gì, lập tức cảm thấy không ổn. Tại lúc này, lại vừa lúc đã nghe được Du Long Tử kêu to, lập tức trong nội tâm dùng mình, vội vàng thi triển thu kiếm bí quyết, lại phát hiện thao túng Trảm Tà Thư Hùng kiếm thần thức phảng phất lâm vào vũng bùn giống như, vận chuyển thập phần gian nan, đồng thời, một cổ bực bội, cảm giác đói bụng cũng theo thần thức trung truyền vào nguyên thần. Không tốt, tà ma thể bên trong có gì? Trương Huyền Linh phát giác không đúng, một bên hướng về sau bay đi một bên niệm thành tâm chú. Tại lúc này, bên hai tiếng xé gió vang lên, còn chưa kịp quay đầu quan sát, tiểu chỉ cảm thấy toàn thân kịch chấn, phanh, một tiếng, liền bị một đầu chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng vừa thô vừa to vòi quật đi ra ngoài. Cái này đầu vòi vừa thô vừa to dị thường, nhan sắc ngăm đen, tầng ngoài hiện đầy vặn vẹo cơ bắp tổ chức cùng răng nhọn rất hút, đúng là ạ lì gù ạ nguyên thủy xúc tu. Nhờ có giả thiên di la tán cái kia tràn ngập màu xanh mây trôi cái dù quang bảo hộ, hay không là thân thể đã trúng lần này, không phải phấn thân phái cốt, tiểu là bị xúc thủ xoáy lên, thôn phệ hầu như không còn. Đầu váng mắt hoa ở giữa không trung lăn mình ra vài dặm, Trương Huyền Linh lúc này mới đè lại đụ mây, lại niệm mấy lần thành tâm chú, vừa mới khôi phục tỉnh táo. Dương mắt xem xét, lại phát hiện ạ lì gù ạ thân hình đã cô ra tuyệt đại bộ phận, chính vung vậy lấy toàn thân nhất vừa thô vừa to hơn 10 căn xúc tu cùng không ngừng sinh trưởng ra mấy trăm căn tân sinh xúc tu ở giữa không trung di động, cái kia phảng phất có thể thôn phệ vạn vật dưới bụng miệng khổng lồ cũng chậm rãi mở ra, không ngừng mà cắn nuốt trên bầu trời càng phát ra lộ ra vô lực thiên lôi thiên hỏa. Tốt yêu nghiệt, thân thể lực lượng cùng tái sinh năng lực cường đại như thế, liền Trảm Tà Thư Hùng kiếm tịch, tà thần quang đều không thể chế đè, cái này có thể sao sinh là tốt. Nhìn thấy cái kia hơn 10 căn bị chính mình chặt đứt, nhưng lại đỉnh lấy cắt đứt trên mặt che một tầng diệt sạch chậm chạp mà ương ngạnh khôi phục xúc tu, Trương Huyền Linh cũng trong lòng không khỏi trầm xuống, chỉ cảm thấy thai vạ đến nơi. Đang lúc hắn cảm giác không ổn lúc, ạ lì củ ạ rốt cục đem tuyệt đại đa số thiên lôi thiên hỏa thôn phệ, ngược lại đem thân thể mặt hướng hắn. Khổng lồ như núi mạch giống như thân thể, số lượng phần đông, thô như trụ lớn xúc tu, cùng với xúc tu gốc mập mạp cực đại thân thể, còn có vị kia tại thân thể cái chán bộ cự nhãn, cái này giống như ác mộng giống như hình tượng, tại lưu lại, đã không cách nào đối với thần tạo thành tổn thương thiên lôi thiên hỏa làm nổi bật xuống, lộ ra được gọi là phải sợ. Trương Huyền Linh gần kể cùng cái kia cự nhãn nhìn nhau một cái trước mắt, liền cảm thấy một cổ so với trước mãnh liệt gấp trăm lần bực bội cùng đói khát cảm giác như lửa cháy lan ra đồng có chỉ hỏa giống như dưới đáy lòng bay lên, lập tức biết nói tà ma chỉ sợ trên người cố hóa tỉnh thần loại pháp thuật, nếu là cùng hắn tiếp xúc quá lâu, dù là chỉ là nhìn thẳng hắn ánh mắt, cũng sẽ biết lâm vào điên cuồng, vì vậy lập tức mặc niệm thanh tâm chú, cưỡng ép đòi đi ánh mắt. A Lì Gù A gặp vừa mới một chút không có nghiền cờ hết cái này tiểu côn trùng, lập tức tức giận, miệng khổng lồ nhắm ngay Trương Huyền Linh mở ra, cường liệt lực cắn nuốt bao phủ hắn. Một cổ cơ hồ vô cùng vô tận mãnh liệt hấp lực tự thần trong miệng sinh ra. Cùng phong gào thét, không gian vặn mèo, tại ạ lì gù ạ bản năng thôn vệ pháp tắc dưới tác dụng, đại lượng không khí, cho bụi, thậm chí thiên không đám mây cùng cả vùng đất thảm thực vật đất thạch đều bị cái này cổ hấp lực khé động, bị thần giống như vực sâu giống như miệng khổng lồ nuốt vào. Trương Huyền Linh mặc dù tu vi đã tới phản hư đỉnh phong, nhưng là Trảm Tà Thư Hùng kiếm còn hãm tại ạ lì gù ạ ở bên trong, không cách nào hóa thành kiếm quang dẫn hắn ly khai. Bản thân đằng vân giá vũ chỉ thuật cùng độn thuật lại đã bị thôn phệ pháp tắc ảnh hưởng, không cách nào nguyên vẹn thi triển, căn bản không cách nào hoàn toàn triệt tiêu hấp lực lôi kéo. Nếu không là còn có giả thiên di la tán vì hắn triệt tiêu bộ phận hấp lực, chỉ sợ sớm đã bị nuốt mất. Mặc dù như thế, Trương Huyền Linh cũng không cách nào thoát ly, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình một chút hướng về miệng khổng lồ chảy xuống. Xa xa Du Long Tử mắt thấy tình huống nguy hiểm, pháp tắc chi lực dưới tác dụng, trừ phi có ngang cấp pháp tắc ảnh hưởng, nếu không bình thường đích thủ đoạn căn bản không cách nào triệt tiêu pháp tắc chi lực, bản tôn cùng Mạc Vân Tử lại không tại này, đã tới không kịp xuất thủ tương trợ, lập tức hạ quyết tâm, đang chuẩn bị tự bạo giả thiên di la tán, cưỡng ép nhiễu loạn thôn phệ pháp tắc thi triển, làm cho Trương Huyền Linh thoát đi. Chính vào lúc này, đột nhiên từ phía trên không vị diện bình chướng khe hở chỗ truyền đến một tiếng rung trời nổ mạnh, đang tại há miệng thôn vệ ạ lì gù ạ thân thể cứng đờ, sau đó kêu thảm thiết một tiếng, tựu như là bị đỉnh ra bình rượu nắp bình bình thường, phanh. Đích nhân sinh cuộc sống liền bay ra vị diện bình chướng khe hở, mang theo tàn phá hơn phân nửa thân hình, một đường bước lên lấy lăn xuống đại địa, bỏ ra đầy trời thịt nát cùng máu đen. Du Long Tử không kịp nghĩ nhiều, lập tức đình chỉ pháp bảo tự bạo, thi triển vũ du chi thuật chuyển qua Trương Huyền Linh bên người, một tay túm ở đang tại ngây người Trương Huyền Linh, cũng không có quản Trảm Tà Thư Hùng kiếm còn không có thu hồi đến, trực tiếp mang theo hắn chuyển rời về thần đô. Tiến nhập đã mở ra hộ thành trận pháp ở trong. Mọi người thấy hắn lượng an toàn phản hồi, lúc này mới nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, đang định nhân cần thăm hỏi, đột nhiên gặp có người chỉ vào tiên, sắc mặt đại biến hồ, trời ơi, lại có một đầu tà ma. Chương 767, lục tục hàng lâm tà thần. Chỉ thấy nguyên vốn đã như là toái kính giống như hiện ra cụ thể hình thể vị diện bình chướng, lúc này đã bị không chủ sức lực lớn đụng ra một cái càng lớn lỗ hổng, một đầu thể tích không thể so với ạ lì gù ạ nhỏ, trong miệng cắn mảng lớn xúc tu vẫn còn nhúc nhích thân thể huyết đục, giống như viễn cổ cự kình giống như quái vật khổng lồ chui đi vào. Đúng là vũ trụ tà thần, tinh hải cự kình. Lệ vị cùng. đúng là thần ở bên ngoài gặp ạ lì gù ạ cả buổi đều chui không lọt đến, không kiên nhẫn phía dưới liền hung hăng đụng phải thần một chút, tại cưỡng ép đem ạ lì gù ạ chen vào nhân gian giới, đồng thời còn thuận tiện há miệng xé toang thần một phần nhỏ thân thể. Hắn tính tình chi hung hãn có thể thấy được lồn đốn. Triệu không giận thấy vậy tà thần như thế, phảng phất nghĩ tới điều gì, rốt cuộc ngốc không thể, lập tức hướng mọi người đánh cho cái bắt chuyện, liền dẫn người quay trở về hoàng cung, rời đi trên đường còn phái ra từng đám đội ngũ tiến về trước các nơi. Triệu không giận dù sao cũng là hoàng đế, ai cũng không thể ngăn cản hành động của hắn, cho nên mọi người cũng không có để ý nhiều hắn rời đi, đều tại quan sát mới tới vũ trụ tà thần. Chỉ có sớm biết nội tình Du Long Tử không có ngoài ý muốn, ngược lại vụng trộm mở ra pháp nhãn nhìn về phía Trương Huyền Linh, xem xét hắn số mệnh. Chỉ thấy hắn đỉnh đầu số mệnh chung cũng có được số mệnh sợi tơ không ngừng chuyển vận thiên đạo số mệnh, đỉnh đầu thanh tịnh viên mãn nguyên thần thượng mơ hồ có long hổ cuốn dao, kiếm cùng ấn hư ảnh trấn áp. Hắn số mệnh như lửa cháy bừng bừng giống như giống được thiêu đốt lên, tuy nhiên khiến cho số mệnh tổng sản lượng tại thiêu đốt chúng không ngừng suy yếu, nhưng lại kích phát ra lực lượng cường đại, đem đại biểu từ bên ngoài đến nguy cơ hắc khí sát khí sổ tán, bảo vệ linh hồn. Bên này nói rõ, Trương Huyền Linh một hồi kiếp số đã qua, tạm thời an toàn. Du Long Tử yên lòng, tức thì thu hồi pháp nhãn, lại nhìn Trương Huyền Linh tuy nhiên sắc mặt có chút đề hoài, nhưng nguyên thần không tổn hại, lập tức biết nói hắn đã không còn đáng ngại, vốn là lấy ra một hạt chữa thương đan dược uy hắn ăn vào, lại vận dụng pháp lực trợ hắn hóa khai mở viên đan dược. Trương Huyền Linh mang theo ánh mắt cảm kích đối với hắn nhẹ gật đầu, sau đó nhắm mắt vận công, bắt đầu chữa thương. Sắp lâm vào tà thần chi khẩu, lại bị tà thần ở giữa N hội C nghiên cứu, đây mới gọi là tuyệt sử phùng sanh, gặp được đường sống trong cõi xê hết. Quả nhiên, thiên ý tùy thanh chi nhân, đang giận vận công đức tiêu hao hầu như không còn trước khi, bản trong thế giới liền có thể gặp dự hóa lành. Du Long Tử trong nội tâm tán thưởng, thực sự tại Trương Huyền Linh ngoài thân bố trí cấm chế, miễn cho hắn đã bị ngoại giới quấy rầy ảnh hưởng khôi phục. Những người khác đối mặt bầu trời tà thần, cũng đều là mặt sắc mặt nghiêm trọng, thi triển thủ đoạn dò xét địch quân tình huống, bởi vì cái gọi là biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Hình thể kinh người như thế tà ma, cũng không phải đơn giản có thể ứng phó. Cũng may, mới vừa gia nhập nhân gian giới lệ vị cùng, đã ở tiến vào đồng thời bị nhân gian giới khổng lồ thế giới quy tắc chỗ áp chế, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tự do hành động. Cũng không lâu lắm, mọi người lại nghe đến lớn phiến tiếng động lớn tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền đến, một gã ẩn long vệ đầu đầy mồ hôi đã chạy tới, run rẩy ý lấy đối với Du Long Tử nói ra, quốc sư, chư vị cung phụng cùng ba, tiên sư, kia thiên ngoại đến tà ma thể hình cùng bên ngoài lớn lên quá mức làm cho người ta sợ hãi, toàn thành dân chúng hơn phân nửa đều bị dọa đến bệ mật, bối rối không chịu nổi. Cái này vệ sĩ miệng lớn thở hào hển nói ra. Du Long Tử liếc thấy ra, trên người hắn mang theo một điểm tà ma sát khí, hiện nhiên là tại chấn kinh đồng thời còn bị vũ trụ tà thần phát ra tà lực ô nhiễm hơi có chút, cho nên mới như thế dễ dàng bối rối. Bởi vậy và kia, so sánh với ngoại giới thần đô dân chúng cũng là như thế, những cái kia điên chỉ nhân nhất định là bị tà lực xâm lấn quá sâu, lấy nở hiểm tà thần điên cuồng ý chí, lúc này mới lâm vào điên. Du Long Tử vung tay lên, hướng cái này vệ sĩ trên người khiến cái trừ tà sạch thần thuật, một đạo bạch quang lược qua vệ sĩ thân thể, hắn vốn là toàn thân mạnh mà một cái run rẩy, sau đó thân thể lập tức ổn định không ít, nói chuyện cũng lưu loát mà bắt đầu. Càng có cái kia bị dọa đến điên nhập ma chỉ nhân, thậm chí bắt đầu nháo sự. Bệ hạ phái ta đến đây xin giúp đỡ, hy vọng các vị trước ngăn cản được thiên ngoại tà ma, là bệ hạ tranh thủ thời gian. Tranh thủ thời gian. Du Long Tử nhìn một chút bên cạnh mặt sắc mặt ngưng trọng chúng tu thực người cùng cung phụng, bọn hắn cũng đều mở ra pháp nhấn, thấy được thế giới biến hóa. Theo tà thân hàng thế, trong thiên địa vốn là tràn ngập hắc sắc ma khí, bạch sắc các khí, màu xám tử khí, huyết sắc sắc khí, lam sắc tà khí đợi mặt trái lực lượng tất cả đều bị rất cao phẩm chất tà thần thần lực lấy, nhanh chóng chuyển hóa làm màu đen nước bùn giống như tà thần hung thần, thậm chí liền một ít thiên địa linh khí cùng địa mạch linh lực cũng đều bị cuốn hút, cái là linh khí thanh tịnh, chuyển hóa tốc độ chậm chạp. Nhưng phàm là bị cái này tà thần hung thần nhiễm sinh linh, tất cả đều hội dần dần thần trí mê muội, làm việc điên cuồng. Hướng về sát khí bên trong đích tà thần bổn nguyên chuyển hóa, thì ra là dần dần hội biến thành tà thần thân thuộc. Coi như là pháp lực cao cường tu chân người cùng cung phụng, cũng chỉ có thể thi pháp đem bản thân cùng cái này sát khí ngăn cách, tại quan sát tà thần bản thể đồng thời còn phải không ngừng niệm tụng cùng đối với mình thân gây thanh tâm sạch thần pháp thuật, miễn cho bị ô nhiễm. Thậm chí tích tiểu thành đại, liền bọn hắn những này mang tại thần đâu người đều có chút chịu không nổi vũ trụ tà thần hỗn loạn điên cuồng tà lực, có thể thấy được thiên hạ các nơi cũng đều đã lâm vào lớn nhỏ không đều hỗn loạn. Bất quá, thủ hộ chúng sinh, vốn là thiên đạo cùng nhân đạo giao phó chúng ta nhiệm vụ, nếu không như thế nào lại sớm thanh toán xong số mệnh. Du Long Tử không khỏi cười khổ một tiếng, cái này thật đúng là cái không thoải mái việc a. Nhìn xem thiên không vẫn còn thích đứng vị diện quy tắc lệ vị cùng, hắn cũng cùng tu chân giả khác cùng cung phụng đám bọn họ bắt đầu thi pháp là thần đô dân chúng loại trừ tà thần sát khí. Cũng không lâu lắm, một đạo kim quang theo hoàng cung họ chỗ sâu trong bay lên, dọc theo phàm nhân không thể gặp vương triều số mệnh trụ trời xoay quanh trên xuống, thẳng vào số mệnh kim long trong cơ thể, khiến cho vốn bởi vì trên bầu trời tà thần hàng thế mà lộ ra bực bội mà cảnh giác số mệnh kim long tỉnh thần chấn động, ngẩng đầu hướng thiên phát ra một tiếng thét dài, trong mắt lộ ra hừng hực chiến ý theo một tiếng này vang vọng thần đô thét dài. Theo số mệnh kim long trên người đăng ra, một đạo khe hở nhanh chóng khuyết tán đến thần đô cực kỳ quanh thân, mỗi đến một chỗ đều cùng đã tràn ngập thiên địa tà thần sát khí phát sinh kịch liệt xung đột. Khe hở tuy nhiên mỏng, nhưng thuộc về là nguồn gốc từ hoàng triều nhân đạo long khí, long khí vô cùng nhất cương mạnh dữ dằn, không được phép mạo phạm, cho nên một khi tiếp xúc đến tà thần sát khí đều đem hắn phá hủy tình lọc. Còn có một phần nhỏ long khí cũng tại khuyết tán đến mô địa về sau, lặng yên dung nhập đến lớn địa cùng trên bầu trời, chẳng biết đi đâu. Cái này một lớp long khí quét ngang qua đi, trong thiên địa tà thần sát khí là không còn một ngống. Rất nhiều đã lâm vào hỗn loạn thành trấn cũng thừa cơ khôi phục trật tự, gia tăng lên hộ thành trận pháp cường độ, không có bị dã ngoại ác ma cùng ma thú thừa cơ phá thành. Bất quá tại đại phát thần uy về sau, long khí tiêu hao cũng là không nhỏ, liền nguyên bản chiến ý hừng hực số mệnh kim long cũng lộ ra có chút tinh thần bề bài. Xem ra bệ hạ đã bắt đầu khởi động Cửu Châu kết giới ở vào thần đô trận pháp đầu mối then chốt rồi, kế tiếp muốn lục tục khởi động chôn giấu ở các nơi xã tắc thần khí, đem hắn cùng Cửu Châu kết giới mạch lạc sâu chui, từng bước kích phát cái này cổ xưa đại châm công hiệu. Dừng tay lại đầu pháp thuật, Du Long Tử thì thào nói ra, hắn cũng là Cửu Châu kết giới kế hoạch trọng yếu người tham dự, tự nhiên minh bạch một màn này đại biểu tin tức. Không đợi mặt khác thấy như vậy một màn người xương tán long khí thần uy, đã thấy trên bầu trời khe hở lần nữa mở rộng, hơn nữa trọn vẹn làm lớn ra gấp hai, hai cỗ hoàn toàn bất đồng tà thần thân thể chậm chạp nhưng lại kiên định lách vào tiến đến. Vốn đã bị xua tán rất xuống tà thần sát khí, lập tức lần nữa tăng vọt mà bắt đầu, cái kia nhúc nhích vặn vẹo bóng mờ, lại để cho dân chúng lần nữa lâm vào khủng hoảng. Chương 768, kiếm quang chạm tà cùng vô hạn tái sinh. Bên trái một đầu, là phảng phất do khối thịt cùng xúc tu tạo thành, có thể không ngừng biến hóa hình dạng tiểu hành tinh, bên kia, nhưng lại trên người dài khắp các loại mang theo khéo nói dị hóa tư chi, như là vô số há mồm quái vật khổng lồ. Cả hai chúng nó cũng đồng dạng chờ không được chậm rãi tiến vào nhân gian giới, mà là cùng nhau gạt ra tiền đến, tại tiến vào trong quá trình, song phương vẫn còn lẫn nhau phát sinh tranh đấu, khối lớn máu đen cùng khối thịt, tứ chi tàn phiến tại trong tranh đấu rơi đại địa, đồng dạng ô nhiễm dị hóa đại phiến địa vực sinh linh. Đúng là còn lại hai gã vũ trụ tà thần huyết nục ngôi sao thai họa hẹt rột cùng vô hạn ác khẩu giả mộ cả. Bất quá, bởi vì hai đại tà thần lẫn nhau tranh đấu, tăng thêm khe hở tương đối hẹp hòi, khiến cho chúng tiến vào tốc độ ngược lại so ạ lì gù ạ cùng lẹ vì cùng chậm rất nhiều. Vũ trụ tà thần vốn là có thể nói vũ trụ tê hiên tê ai diệt thế người, bình thường trạng thái xuống, dù là chỉ vẹn vẹn có một đầu cũng đủ để phá hủy nghiêm chỉnh trong đó loại nhỏ vị diện. Thậm chí là gần kề thần đám bọn họ bản thân tồn tại cảm giác, cũng đủ để hình thành cường đại cảm giác gáp bách cùng lực lượng, phá hủy những cái kia yếu ớt không gian cùng vật chất. Hôm nay bốn gã vũ trụ tà thần tụ tại một chỗ, vị diện bình chướng gần kề chỉ là giòn liệt ra một cái đại liệt khẩu, đã xem như nhân gian giới nội tình thâm hậu, thế giới kết cấu cùng quy tắc đầy đủ kiên cường dẻo dai. Dù sao, nhân gian giới diện hóa thế giới căn cơ nguồn gốc từ thượng cổ hồng hoang tàn phiến, cho dù bị phân cách trở thành linh không tiên giới cùng nhân gian giới hai phần, cũng đủ để cung cấp nuôi dưỡng ra kim tiên cường giả, thậm chí lại để cho bọn hắn có thể trưởng kỳ chú thế, chỉ có cường đại như vậy thế giới mới có thể không bị nứt vỡ. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì lần này đến đây vũ trụ tà thần còn không phải cường đại nhất một nhóm kia. Chính thức cường đại vũ trụ tà thần, thể tích cùng lực lượng cấp đều viễn siêu bình thường vị diện thế giới, dù là chỉ là đi ngang qua, cũng sẽ biết khiến cho toàn bộ thế giới chuyển biến tính chất, đem thế giới kéo vào hắc ám. Ngoại trừ những cái kia nguồn gốc từ vũ trụ mở thời kỳ cường đại thế giới bên ngoài, hắn thế giới của hắn căn bản không cách nào thừa nhận thần đám bọn chúng chân thân hàng lâm, dù là chỉ là bộ phận chân thân tiến vào thế giới, cũng sẽ biết như là bị rót vào nước thép bình thủy tinh, một lát sau sẽ bởi vì không chịu nổi mà bạo tạc nổ tung nát bấy. Bất quá, mặc dù như thế, cái kia lục tục bị vũ trụ tà thần cường ngạnh phá hư tiến vào một khe lớn, cũng bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa. Nguyên bản hơi mở vị diện bình thường, dần dần bắt đầu trở nên mềm mại mà xiển xệ, phảng phất trong hư không sinh ra rồi, thậm chí có dài ra đại lượng thật nhỏ huyết nhục vòi xúc tu cùng quỷ dị con mắt, một cổ điên cuồng bạo ngược đích ý chí bắt đầu sinh ra đời, khiến cho hẹt rột cùng giả mổ cả tiến vào tốc độ cũng biến nhanh hơn rất nhiều. Không tốt, vũ trụ tà lực lượng của thần đã bắt đầu ảnh hưởng thế giới ý chí, chư vị lập tức cùng ta cùng nhau ra tay. Du Long Tử thấy thế không ổn, lập tức hiệu triệu những người khác ra tay, cũng trước một bước dùng giả thiên di la tán hộ thân, hóa thành một đạo lưu quang dung nhập Thái Bình Phi kiếm trong kiếm quang, xông về thiên không khẽ hở. Mà tu chân giả khác cùng cung phụng, tất thì có nhất thời nữa khắp đi theo Du Long Tử, đại đa số lấy ra pháp bảo cùng phi kiếm, công hướng về phía trên bầu trời đang tại giãn ra vây thịt, tùy ý hấp thu mặt trời hào quang cùng thiên địa linh khí, từng bước thích ứng thế giới quy tắc lệ vì cùng. Nhiều kiện pháp bảo cùng phi kiếm nhấc lên một mảnh ngũ thải ban lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, linh khí nước LU, đem lệ vị cùng cuốn ở trong đó, lại có pháp thuật cao nhân thi triển ngũ hành đạo thuật cùng phong ấn cấm, đem cái này đầu tiến vào nhân gian giới sau đang tại thích ứng thế giới quy tắc vũ trụ tà thần khốn tại nguyên chỗ. Bên kia Du Long Tử dung nhập kiếm quang cũng đi tới bắt đầu biến dị thế giới bình chứng khe hở chỗ, theo một thanh âm vang lên thông thiên địa thanh uống, thiên địa chính khí, hạo nhiên càn khôn, thần kiếm chẳng tà, thiên hạ thái bình. Du Long Tử thi triển ra bị hắn sửa chữa sau uy lực càng cường đại hơn đâu Thái Bình Phi kiếm kiếm quyết bên trong đích nhất thức, càn khôn hành quyết kiếm. Một cột bạch sắc hạo nhiên chính khí theo mênh mông trong thiên địa bay lên, nhanh chóng hội tụ tại Du Long Tử kiếm trên ánh sáng, thiên địa linh khí cùng hạo nhiên kiếm khí dung hợp, tạo thành một thanh hơn 10 trượng lớn lên bạch sắc hạo nhiên chính khí kiếm, cấm chế chạm tại trên cái khe, lập tức đem thế giới bình chướng khe hở chỗ tầng kia biến dị huyết nhục diệt trừ, lộ ra vốn bình chướng hình thái. Mà những cái kia ô nhiễm biến dị huyết nhục đã ở hạo nhiên kiếm khí hạ nhanh chóng héo rũ nát bấy, hóa thành cho tàn. Hạo nhiên chính khí vốn là thiên hạ hết thể mặt trái lực lượng khắc tinh, đối với cái này loại vặn vẹo biến dị tồn tại thích hợp nhất. Bị tình lọc sau đích vị diện bình chướng khe hở lần nữa khôi phục cường đại trở ngại năng lực, gắt gao tạm trụ hai gã vũ trụ tà thần, không cho thần đám bọn họ nhanh chóng thông qua. Tại thanh trừ những này lấy nở hiểm tà thần khí tức chỗ diễn sinh biến dị khu vực về sau, kiếm quang nhưng không dừng lại, Du Long Tử hai tay kiếm quyết nhất biến, Thái Bình kiếm quyết, vạn chúng chu ma kiếm. Thái Bình phi kiếm lập tức kiếm quang phân hóa, một hóa 10, 10 hóa 100, bao vây lấy chưa tiêu tán thiên địa chính khí, hóa thành từng đạo bạch sắc kiếm quang. Những này kiếm quang dẫn dắt những thiên địa này chính khí chúng còn sót lại thánh hiển cường giả ý niệm, như là tạm thời đã có được độc lập ý chí giống như, vòn quanh lấy hẹt rột cùng giả mổ cả bên ngoài thân tựa như tia chớp đông nhiên qua, tại tránh thoát phần đông xúc tu công kích đồng thời, không ngừng mà thiết cắt, cắt thần đám bọn họ bên ngoài thân xúc tu, vòi cùng quái khẩu. Bị sắc bén kiếm quang cùng khắc chế bản thân thiên địa chính khí chẳng đến, cho dù là vũ trụ tà thần thân thể kiên cường dẻo dai, cũng nhao nhao ra chóc thịt bong, huyết thủy bốn phía, mảng lớn phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát từ hai gã tà thần bên ngoài thân rơi xuống, lại bị cùng sau lưng Du Long Tử đại tống cung phụng thao túng hoàng gia pháp khí dùng tam muội chân hỏa một loại luyện ma đạo pháp ba lô bao khóa đốt hủy, miễn cho tạo thành lấy quyết tán. Hai gã vũ trụ tà thần tranh đoạt tiến vào, lại ngược lại bị không đủ đại vị diện bình chướng khe hở tạp trụ, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào dãy rủa, quả thực tiểu là hai cái không cách nào di động điểm ngắm, lập tức lọt vào tụ tập hỏa công kích. Ngoại trừ những cái kia cung phụng bên ngoài, cùng sau lưng du long tử tu chân giả khác cũng nhao nhao ra tay, thần lôi, linh hỏa, pháp khí, đạo thuật, như là mưa to gió lớn giống như đánh hướng hai gã tà thần. Thì ra là hẹt ruột cùng dạ mổ cả bề ngoài cùng còn bảo trì sinh vật ngoại hình ạ lì gù ạ cùng lẹ vị cùng bất đồng, không hợp lẽ thường, căn bản tìm không thấy chỗ hiểm, hơn nữa tái sinh năng lực cường đại đến không thể tưởng tượng, vô luận bị tổn thương nhiều nghiêm trọng đều có thể nhanh chóng khép lại, nếu không nếu so với hiện tại thảm hại hơn gấp trăm lần. Mặc dù như thế, hai gã vũ trụ tà thần y nguyên cảm thấy đau đớn mà bực bội, không khỏi càng thêm dùng sức toàn chui vào mà bắt đầu, mà bị tà thần vô cùng lớn lực dung chuyển, vị diện bình chướng khe hở cũng dần dần mở rộng, có thể dung nạp thêm nữa bộ phận tà thần thân thể. Tại chỉ có một số nhỏ thân thể tiến vào nhân gian giới lúc đã bị thế giới pháp tắc áp chế, vũ trụ tà thần tuyệt đại bộ phận năng lực không cách nào sử dụng, chỉ có thể bằng vào thân thể hành động, mà bởi vì đại bộ phận tứ chi xúc tu đều bị du long tử dùng siêu phàm kiếm pháp chặt đứt, lúc này mới khó có thể phản kích. Hiện tại, theo càng nhiều nữa thân thể tiến vào nhân gian giới, thần đám bọn họ cũng có thể sử dụng bộ phận năng lực. Chỉ thấy hai gã tà thần thân thể bộ phận huyết nục bắt đầu không ngừng mọc thêm, dù là bị tu chân người công kích tổn thương một bộ phận, cũng sẽ biết dùng càng nhanh tốc độ sinh trưởng khép lại, hơn nữa lúc này trong quá trình, một lam một lục hai loại dịch nhẫn theo thần đám bọn chúng huyết nục ở chỗ sâu trong không ngừng sinh sôi, như có sinh mạng giống như bắt đầu lan tràn toàn thân, như là một tầng phòng hộ màng. Tầng này dịch nhẫn hình thành phòng hộ màng tính chất thập phần đặc biệt, nó không có gì lực phòng ngự, đồng dạng hội bị công kích làm bê ị tê hương, nhưng lại đang không ngừng hấp thu từ bên ngoài đến năng lượng mà nhanh chóng mọc thêm, xâm nhập trong cơ thể, cũng giao phó bị hắn bao trùm bộ phận huyết nục càng mạnh hơn nữa tái sinh năng lực cùng cứng cỏi. Có thể nói, các tu chân giả vượt là công kích, hai gã vũ trụ tà thần thể tích lại càng là bành trướng, vượt bê ị đê ánh càng kết thực. Chương 769, ác liệt ảnh hưởng cùng quyết định. Đang tại thúc dục kiếm quyết chặt đứt tà thần lại sinh ra đến xúc tu tứ chi du long tử cũng phát hiện, công kích của mình hiệu suất càng ngày càng thấp, chính cảm thấy kỳ quái, vội vàng phân thần hóa niệm quét một vòng chiến trường, lập tức phát hiện trong đó không ổn, lông mày lập tức nhíu lại. Vũ trụ tà thần tại thông qua thôn vệ công kích của chúng ta mà thích ứng thế giới pháp tắc, ý đồ thoát khỏi thế giới ý chí bản năng áp chế. Dùng du long tử nguyên thần cảnh giới cùng thiên đạo chiếu cố, đã có thể tại trình độ nhất định thượng thấy rõ thiên cơ, hắn còn chưa đủ, trong tay kết ấn, trong nội tâm mặc niệm chân ngôn, thiên ý tại ta, ta tâm như rồng, thiên nhân tư ứng, thấm nhuần vạn linh. Chân ngôn niệm xong đồng thời, hắn ấn quyết cũng dán tại hai mắt, trong chốc lát, du long tử nhật nguyệt long đồng mở ra đến cực hạn, vàng bạc song sắc dựng thẳng đồng tử bên trong, mơ hồ đã hiện lên một vòng thất sắc hào quang, trong đầu một hồi không minh, nguyên thần nhanh chóng bay lên, liệm dây xích nhận được một cái mênh mông vô tận, vô tình vô dục, quan sát vạn vật rồi lại bao hàm vạn vật khổng lồ ý thức. Đây cũng là nhân gian giới thiên đạo ý chí, cũng tức là bình thường trên ý nghĩa thế giới trí. Cũng chỉ có du long tử loại này có đặc biệt thiên phú, tại dưới cơ duyên xảo hợp đốn ngộ hôn khác đạo pháp tắc thì mà lại bị thiên đạo số mệnh chiếu cố cường giả mới có thể đụng chạm đến. Ý, vốn là cường đại nhật nguyệt long đồng, tại thiên đạo ý chí ra chỉ xuống, thấy rõ lực càng cường đại hơn, có thể nói thiên đạo pháp nhãn. Đương nhiên, loại này nghịch thiên pháp thuật duy trì thời gian cũng cực kỳ ngắn ngủi, đồng thời cũng cần tiêu hao không ít số mệnh cùng tinh lực, cho dù dùng du long tử thực lực, cũng chỉ có thể chèo chống ngắn ngủn mấy cái lập tức. Thiên đạo pháp dưới mắt, du long tử trong mắt tựa như cùng thương thiên chi nhãn, có thể phân tích vạn vật, thấy rõ hết thảy, nhân gian giới hết thảy pháp tắc, quy tắc, thế giới kết cấu đợi huyền bí, đều phảng phất gần ngay trước mắt, lại để cho người không khỏi hoa mắt thần mê, hận không thể dung nhập trong đó. Bất quá du long tử tự nhiên không có quên mục đích của mình, dùng sức mạnh đại đích ý chí lực đem chú ý lực rút ra, cẩn thận quan sát một chút trước mắt chiến trường, sau đó liền thu hồi pháp thuật. Hai mắt nhắm lại, cọ sát một chút cái trán bởi vì tiêu hao quá lớn mà toát ra đổ mồ hôi, du long tử lần nữa mở mắt ra lúc, đã khôi phục bình thường đồng tử nhan sắc. Thì ra là thế, chỉ cần tái sinh năng lực cường đại đến không thể tưởng tượng, cũng sẽ cùng dạng đã có được siêu phàm tiến hóa cùng thích ứng năng lực, dùng vũ trụ tà thần khổng lồ trong thân thể chứa đựng rộng lượng năng lượng, mỗi tiến vào một thế giới lạ lẫm cũng có thể đang không ngừng điệu tiến hóa chung thích ứng tân thế giới hoàn cảnh, do đó thoát khỏi những cái kia cái có đủ bản năng thế giới ý chí áp chế, tiến tới thôn phệ thế giới. Du Long Tử trong nội tâm hiện lên chính mình vừa rồi quan sát phân tích ra kết luận, hơn nữa, cường đại như thế, nếu là chuyên chú tại phòng ngự, chỉ sợ liền đỉnh cấp pháp bảo đều không thể xúc phạm tới, như thế nào lại dễ dàng như vậy bị chúng ta đánh cho huyết nục bốn phía. Chỉ sợ, đây là cố ý gây nên. Cường đại huyết nục tái sinh năng lực, tiểu ý nghĩa tế bào có cường đại lấy năng lực, mà vũ trụ tà thần trên người bao giờ cũng không tản mát ra tà thần sát khí là được một loại cường đại dị chủng nguồn năng lượng, nhưng phàm là bị cuốn hút vật chất, đều bị chuyển hóa làm có chứa tà thần sát khí lực lượng tính chất sinh vật, cho dù là thạch đầu, thổ địa, thậm chí sáu vị diện bình thường. Nghĩ tới đây, Du Long Tử không khỏi trong nội tâm rét run, vũ trụ tà thần nhìn như là đang không ngừng bê ị đờ ánh, trên thực tế nhưng lại ở trong quá trình này âm thầm tản lấy máu của mình cùng tế bào, ô nhiễm lấy chỗ khu vực, đồng thời cũng mượn nhờ bản vị diện người phản kháng công kích, không ngừng hấp thu chuyển hóa lấy kết cấu thân thể, thích ứng bản vị diện quy tắc. Mà thôi thần đám bọn họ không thể tưởng tượng tái sinh năng lực cùng điên cuồng vặn vẹo khổng lồ linh hồn, căn bản không sợ tại thích ứng trước khi bị giết chết. Thật sự là đáng sợ tâm cơ, hoặc là nói là bản năng, cái này thật sự là một loại vì hủy diệt thế giới mà ra đòi tồn tại. Du Long Tử kết hợp chính mình theo Mạc Vân Tử phân thân chỗ truyền đến tà thần sắc báo cùng chính mình vừa mới phân tích ra tin tức, rốt cục đối với vũ trụ tà thần tư liệu đã có trình độ nhất định rất hiểu rõ. Bởi vậy, đối mặt loại này tồn tại, trừ phi có tính áp đảo lực lượng cùng hoàn toàn khắc chế kỹ năng, nếu không, chỉ có thể phong ấn cùng khu trụ, không cách nào dùng đánh lâu dài giết chết. Mạc Vân Tử nghĩ cách đúng vậy, loại này quái vật không có lẽ cái để cho chúng ta Thần Châu đại lục gánh chịu. Du Long Tử trong lòng có tính toán, bắt đầu thao túng Thái Bình Phi kiếm tại tiếp tục công kích đồng thời, bắt đầu ở thiên không các nơi lặng lẽ bố trí lấy nguyên một đám ẩn nấp cấm chế. Đó là 9 cái dấu ở ngụy trang pháp thuật ở dưới bạch sắc viên châu, từng viên châu trung tâm đều ẩn chứa một tòa ba lô bao khỏa tại hỗn độn sắc khí lưu bên trong đích mini trận pháp, tinh vi ảo diệu, phảng phất độc lập với thế. Thiên đạo, không, nhân gian giới thế giới ý chí à, đối mặt loại này so ác ma còn muốn đáng sợ tồn tại, thỉnh nhận lấy những này hỗn độn nguyên lực, nhiều thức tỉnh một ít ta. Du Long Tử một bên bố trí, một bên yên lặng cầu nguyện. Thiên đạo ý chí chính là Đông Phương tu chân người đối với toàn bộ vũ trụ vô tận pháp tắc tổng hợp ý chí gọi chung là, tại Tây Phương tu luyện giới, tắc thì được xưng là đa nguyên vũ trụ chủ quan trí. Mà nhân gian giới thiên đạo, cái là cả đại vũ trụ thiên đạo một phần nhỏ, cho nên cũng có thể bị một mình phân chia là nhân gian giới thế giới ý chí. Mà khe hở mở ra cái này một mảnh bầu trời không, lúc này đã theo ban ngày nắng giáo sáng sủa biến thành mây đen rậm rạp, trước đây tia chớp cùng thiên hỏa là được Đông Phương Thần Châu đại lục cái này một mảnh thế giới ý chí thức tỉnh mà tự phát đối với vũ trụ tà thần sinh ra bài xích lực. Chỉ là vũ trụ tà thần tạo thành ảnh hưởng vẫn không có thể xúc phạm tới thế giới ý chí căn bản. Hơn nữa thế giới ý chí từ khi bị linh không tiên giới rút ra bổn nguyên sau một mực suy yếu không chịu nổi, tựu như là cực độ mỏi mệt sau ngủ n gửi cờ hết, chỉ cần không có chạm đến đến muốn cờ hết tổn thương, rất khó thức tỉnh cùng phát lực. Trong đại tổn thương bệnh người, nếu là cường chống thân thể kịch liệt vận động, cũng chỉ là ép cánh mạng tiềm lực, như là hồi quang phản chiếu giống như cử động, đợi điểm này sinh mệnh lực tiêu đốt hoàn thật, sẽ triệt để hôn mê thậm chí đột tử. Vốn tiểu suy yếu thế giới ý chí, nếu là cưỡng ép thức tỉnh, nếu như không thể đạt được dinh dưỡng bổ sung, cũng sẽ biết rất nhanh lâm vào suy yếu ngủ say, khi đó chỉ sợ toàn bộ thế giới đối ngoại vực người xâm nhập áp chế lực đều suy yếu thậm chí biến mất, như khi đó không hề bị thế giới áp chế ác ma lại phát động đại quân xâm lấn, nhân loại thì càng khó ngăn cản rồi, có thể nói là hậu hoạn vô cùng. Nhưng là, đã nhìn ra vũ trụ tà thần năng lực bản chất Du Long Tử, cũng bất chấp loại này hậu hoạn. Nếu không phải có thể gánh vác được vũ trụ tà thần cái này một lớp xâm lấn, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều cũng bị tà thần lấy, hóa thành tà ma thiên đường. Nắm chặt lập tức, mới có năng lực cân nhắc tương lai. Hơn nữa, Du Long Tử bố trí cấm chế chính là bản tôn tại Long Châu trong thế giới tự mình vì hắn xếp đặt thiết kế, chính thích hợp tại nơi này trong lúc nguy cấp khởi động. Mà theo Du Long Tử bố trí cấm chế ẩn nấp mở ra, viên châu nổ, mini trận pháp nhanh chóng bành trướng biến hóa, vô số tự tà thần hàng thế sau phát ra, không thuộc về cái thế giới này, tà thần sát khí bị nguyên một đám chống rỗng xuất hiện cấm chế biến thành bình trướng cách trở, hội tụ, sau đó khiến cho tà thần sát khí nồng độ tại đây một khu vực nội cực tốc bay lên, hơn nữa bị phần đông cấm chế thôi động bay lên chí cao chỗ, rốt cục chạm đến đó cái điểm tới hạn. Du Long Tử bên hai phản phất đã nghe được một tiếng cái gì đó nghiền nát giống như răng rắc cấm thanh. Đồng thời, hắn tại cấm chế kết cấu trung gia nhập cái kia chút ít hàng lậu cũng bị hấp thụ không còn. Chương 770, gặp mặt thiên đạo ý chí. Nhân gian giới thế giới hạch tâm, một chỗ tối tăm lu mờ mịt, giống như hồng mông hỗn độn giống như trong không gian, một gác quận mình lấy thân thể, toàn thân lượn lờ lấy tử sắc khí lưu, thấy không rõ diện mục cự nhân lơ lửng tại giữa không trung, không ngừng phun ra nuốt vào lấy theo không gian hỗn độn trung truyền đến hỗn độn khí lưu, sau đó lại tìm gan ra ngưng kết ra dọn dọn tử sắc nguyên lực. Nhưng là, tại cự nhân trên người lại quấn quanh lấy 5 căn do ngũ hành chi lực ngưng kết thành xiềng xích, đem nó trói lại, cũng cắm vào thần trong cơ thể, rút ra lấy tử sắc nguyên lực. Cự nhân mỗi ngưng kết ra một giọt tử sắc nguyên lực sẽ bị rút ra một nửa, thế cho nên liền tạo thành cự nhân thân thể tử sắc khí lưu đều lộ ra có chút hư ảo. Chính vào lúc này, vốn lâm vào trong lúc ngủ say cự nhân đột nhiên bỗng núp đích, mơ hồ không rõ mắt bộ khu vực đột nhiên bắn ra lưỡng đạo kim quang, chiếu vào 9 quả như là cỗ sao chổi đã rơi vào không gian hỗn độn bên trong đích tử sắc viên châu thượng. 9 quả viên châu quay tròn tại giữa không trung nhất chuyển, sau đó dung hợp làm một, tại một hồi hào quang trung biến thành một cái sắc mặt trầm tĩnh, khí chất cao mịt mù anh tuấn đạo nhân, đúng là bản tôn hình chiếu phân thân. Ta này là hình chiếu trung ẩn chứa 9 tích tự tiên thiên linh bảo Long Châu trung luyện hóa chất lọc ra hỗn độn nguyên lực, hơn nữa còn có một chút phân giải ngũ hành chi lực hiệu quả, tiêu hao ta vô số tinh lực cùng tài nguyên, chỉ sợ đúng là thiên đạo ngươi cần a. Bản tôn vừa nói, chứng kiến thiên đạo ý chí hóa thân cự nhân trong mắt đột nhiên bắn ra vẫn còn như thực chất hào quang, tiếp tục nói, những này nguyên lực có thể cho ngươi dung hợp hấp thu, nhưng thiên đạo chí công, ta cũng cần đạt được xứng đáng thù lao. Chắc hẳn ngươi cũng có thể cảm ứng được trên người của ta công đức cùng nghiệp lực, biết nói ta sẽ không làm đối với ngươi không có chỗ tốt sự tình. Bất quá, ta trả giá lớn như vậy một cái giá lớn, tuy nhiên không cần thiên đạo hồi trở lại quỹ đồng giá lực lượng, nhưng lại cần ngươi là trên phiến đại lục này mọi người cung cấp một ít tiện lợi. Dứt lời, hắn cũng không đợi thiên đạo cự nhân đáp lại, thân hình liền ầm ầm tan đi, hóa thành một đầu hỗn độn sắc nguyên lực hình thành thần long, khẽ kêu một tiếng liền chui vào thiên đạo cự trong cơ thể con người. Cùng lúc đó, từng đạo thần châu đại lục đang tại gặp phải nguy cơ cùng bản tôn truyền lại cho thần tư liệu, hóa thành từng màn hình ảnh, chuyển đưa tới thiên đạo cự nhân trong ý thức. Thiên đạo cự nhân chính là nhân gian giới thiên đạo ý chí, trước có hiện hóa, tự nhiên có cảm giác thiện ác, liền biết thiện giả, gần như toàn trí toàn năng năng lực, bản tôn cách làm không có ác ý, ngược lại đối với thần rất có trợ giúp, cho nên thần cũng không có ngăn cản. Một lát sau, bản tôn di ở lại đây, trước có hình chiếu trong cơ thể sở hữu tất cả tin tức truyền thâu hoàn tất, thiên đạo cự nhân cũng tiêu hóa hắn truyền lại hỗn độn nguyên lực, thân thể cũng ngưng thực một chút, liền rút ra lực lượng ngũ hành xiển xích cũng bị cái này đột nhiên nhập vào cơ thể hỗn độn chi lực hòa tan một bộ phận, rút ra nguyên lực hiệu suất hơi chút biến thấp. Thiên đạo cự nhân ngây người trong chốc lát, sau đó xoay người đứng lên, hai tay nâng lên, tại trong hư ca hung ca kích thích lấy cái gì. Một lát sau, trong hư không một phần nhỏ pháp tắc cùng quy tắc đã xảy ra thật nhỏ cải biến, cũng nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thần châu đại lục cực kỳ quanh thân, thần thân thể đã ở trong nháy mắt thấu minh hóa, hiện lộ ra thiên đạo ý chí bổn tướng, một khỏa do vô số pháp tắc sợi tơ cùng quy tắc lưới pháp luật tổ hợp ngưng kết thành tím màu xanh mặt trời, đây cũng là thế giới chi tâm. Đương nhiên, đây chỉ là một lập tức, theo bị tiêu hao lực lượng nhanh chóng khôi phục, rất nhanh đã bị che lấp đi lên. Làm xong đây hết thảy, Thiên Đạo Cự Nhân phảng phất cũng tiêu hao một ít khí lực, có chút mỏi mệt một lần nữa quận mình khởi thân thể, đại lượng hỗn độn sắc khí lưu nhanh chóng theo không gian hỗn độn bên ngoài chạy vào, đem thần thân hình ba lô bao khỏa ở trong đó, cả tòa không gian lần nữa lâm vào yên tĩnh. Tại thần đô trên không, Du Long Tử NHC ám phát ra được, vòng trời ở chỗ sâu trong, có cái gì thứ đồ vật thức tỉnh. Cái loại cảm giác này, giống như là ngày xưa thành tiên lúc đối mặt thiên kiếp, tại Long Châu trong thế giới lúc tu luyện đối mặt Vân Long bản tôn. Hắn biết nói, trải qua nhiều loại kích thích, Thần Châu đại lục khu vực thế giới ý chí, hoặc là nói là Thần Châu Thiên Đạo ý chí, rốt cục tiến thêm một bước thức tỉnh. Hắn có thể chứng kiến, theo Thần Châu Thiên Đạo ý chí thức tỉnh, nhưng phàm là hướng tà thần ra tay tu chân người cùng cung phụng, đều có một đạo nói yếu hót tơ nện thanh khí từ phía chân trời đáp xuống, hóa thành tí tỉ từng sợi số mệnh, gia trì tại trên người bọn họ, khiến cho xuất thủ của bọn hắn nhanh hơn, phản ứng càng linh mẫn, tư duy linh hoạt hơn, pháp lực vận chuyển cùng khôi phục càng thông thuận, tự nhiên cũng khiến cho pháp thuật uy lực tăng nhiều. Dầm dạp chẳng trị thanh khí như tơ tuyến giống như tại tối tăm trung hợp thành một chương mạng lưới khổng lồ, từ phía chân trời rơi xuống, nhanh chóng bao phủ toàn bộ Thần Châu đại lục. Đối với vũ trụ tà thần, ác ma đội vực ngoại tà ma trói buộc lần nữa tăng cường, đối với bản giới nhân tộc cùng phản kháng xâm lấn chủng tộc, tắc thì giao phó một loại kỳ diệu gia trì. Ở thế giới ý chí ủng hộ xuống, ngay cả là vũ trụ tà thần, tại vẫn không có thể thích ứng thế giới quy tắc dưới tình huống cũng không cách nào phát động quá cường đại công kích. Bởi vậy, thần đô tuy nhiên vừa vặn ở vào tà thần hàng lâm điểm phụ cận, nhưng vẫn không có bị công phá. Nhưng là, ở thế giới ý chí tiến thêm một bước thức tỉnh trước, trong thiên hạ cũng không phải là sở hữu tất cả thành trì đều có được như thần đô bình thường phòng ngự, những cái kia khuyết thiếu cường giả cùng cường đại thủ hộ trận pháp hoặc quy vân đê hội tiểu thành trấn, một mực đều có bị tà ma công phá nguy hiểm. Nhưng là vào hôm nay, những này tràn đầy nguy cơ thành trấn, rốt cục nên đón chuyển cơ. Ngũ thành, đây là một chỗ tây nam tiểu thành, bởi vì chỗ vắng vẻ, linh khí mỏng manh, chỗ để phòng ngự trình độ chỉ có thể coi là mà vượt thị trấn cấp bậc. Bất quá, bởi vì tới gần tây nam nguyên thủy rừng nhiệt đới, độc trùng manh thú cùng quý hiếm thực vật không ít, mà ngay cả rất nhiều tu chân người cùng miêu cương người tu hành tới đây giao dịch vật tư, có cường giả lui tới, tự nhiên xua tán tiêu diệt rất nhiều xâm lấn ma vật cùng ác ma. Hơn nữa Tây Nam Châu quận quân đội cũng sẽ biết định kỳ dò xét tác chiến, bảo đảm một phương an bình, cho nên cũng tụ tập rất nhiều dựa vào thu thập mà sống dân chúng. Ở lại miệng người cũng có hơn 10 vạn, cũng coi là thượng giàu có và đông đúc. Nhưng là theo vũ trụ tà thần hàng lâm, tà thần sát khí tịch quyển thiên hạ, hết thể sức chống cự chưa đủ sinh linh đều đã xảy ra biến dị. Những cái kia trốn ở trong thành, có phòng hộ trận pháp dân chúng khá tốt, rất nhiều còn tại giã ngoại nhân hòa sinh linh tuy nhiên cũng nhận lấy ô nhiễm, tan vỡ biến dị. Tà thần hóa độc trùng, manh thú, dân chúng, ma vật, tư duy đều bị ô nhiễm, lâm vào điên cuồng, chỉ nghe tà thần cùng tà thần thân thuộc trí tuệ, mà điên cuồng sùng bái tà thần thân thuộc duy nhất ý niệm trong đầu tiểu là đem hết thể cùng bản thân khí tức bất đồng tồn tại ô nhiễm, cải tạo thành đồng loại. Bởi vậy, với tư cách phương viên trăm dặm nội lớn nhất miệng người điểm tụ tập, Ngũ Thành liền đã trở thành tà thần thân thuộc đám bọn chúng mục tiêu. Lúc này Ngũ Thành đã trở thành một chỗ tu la chiến trường. Cao tới 3 mét, toàn thân dài khắp mủ đau nhức cùng gai sắc tà quái chui lên đầu tường, đỉnh lấy có tinh lọc năng lực hộ thành trận pháp, toàn thân mạo hiểm bị tinh lọc lúc sinh ra khói trắng, chu lên xé nát một gã chiến sĩ, một danh khác tuổi trẻ chiến sĩ bị cái này huyết tinh thảm thiết một màn chỗ chấn nhờ yếp, toàn thân cứng ngắc, trơ mắt nhìn tà quái công kích muốn rơi LND đỉnh đầu. Xuất sinh, chớ có làm cản. Lập tức một cái mạng liền đã muốn kết, đột nhiên có một tiếng hét to vang lên, đồng thời, một thanh hoàn thủ đại đao mang theo lăng liệt đao khí như thiểm điện rơi xuống, trực tiếp đem tà quái theo chỗ cổ chém xéo chém thành hai nửa. Chương 771, Huyền Hoàng Thiên Võng. Ra tay chi nhân chính là một gã thân cao chín xích sức lực giả bộ cầu vồng dâu đại hán, hắn tên là Lôi Báo, là một gã sau thiên cấp võ giả, đến Ngũ Thành tìm hiểu hữu lúc gặp tà quái công thành, tại quan phủ hiệu triệu hạ hiệp đồng toàn thành quân dân thủ thành. Đa tạ Lôi đại hiệp xuất thủ tương trợ, nếu là trận chiến này về sau tại hạ không xê hết, về nhà sau tất có thâm tạ. Được cứu tuổi trẻ chiến sĩ cảm kích đối với Lôi Báo nói ra. Lôi Báo tại trong thành coi như là cái cao thủ, mấy ngày nay thủ thành trong chiến đấu chiến tích hiển hách, thanh danh không nhỏ. Hắc, đều là đồng chí, đừng vội nói cảm ơn. Quan phủ có công hơn bảng, sẽ không thiếu lao tử chiến công hối đoái. Những này quái vật gặp người liền dê hết, căn bản không lưu người sống, so lấy trước kia chút ít ác ma còn có thể ác, lao tử gặp một cái muốn dê hết một cái. Lôi Báo khoát tay áo, nhanh chóng ly khai, vung vẩy lấy đại đao trợ giúp những người khác đi. Công văn bảng chính là Du Long Tử liên hợp triều đình người giỏi tay nghề cùng luyện khí chúng đại sư luyện thành tin tức truyền lại ghi chép pháp khí. Chỉ cần có người tại trong bảng lưu lại cá nhân huyết mạch khí tức, có thể ghi chép hắn dê hết địch số lượng cùng chiến tích, để tại chiến hậu tiến hành chiến công cùng vật tư ban thưởng hối đoái, sâu sắc ngăn cản sạch dị vãng dê hết lương bốc lên công cùng báo cáo láo chiến tích tập tục xấu. Đại Tống Vương triều khai quốc sau dâng chào hướng lên phong khí chưa xa đoạn, Triệu Không Giận anh minh thần võ, chiến tích chắc lấy, quan trường lại trị thập phần thanh minh. Hơn nữa các lộ tu chân người cùng rất nhiều cung phụng trợ giúp, trình độ lớn nhất tiêu trừ ma thai đối với quốc gia ảnh hưởng, kinh tế phát triển hết sức nhanh chóng, khiến cho Đại Tống Vương triều hùng bá thần châu, giàu có tứ hải. Các nơi quan phủ tại không tê ham ô dưới tình huống, dự trữ vật tư thập phần phong phú, hoàn toàn có thể tiền trả công hơn bảng chiến công hối đoái. Bởi vậy, như Lôi Báo loại này dân gian võ giả cũng rất thích tại phối hợp quan phủ tác chiến. Hơn nữa, đao của lão tử pháp cùng nội công tu luyện vào hôm nay trong chiến đấu tăng lên vô cùng nhanh a. Hẳn là cái này là chiến trường ma luyện công hiệu, hay là lão tử thể chất đặc dị, có thể hấp thu tiên thiên võ giả mới có thể hấp thu thiên địa linh khí. Trong khoảng thời gian này, Lôi Báo chằn chọc đầu tường các nơi tham dự phòng thủ, chém dê hết tà quái. Cảm thụ được theo cái nào đó thần bí trô dũng mãnh vào trong cơ thể từng đợt nhiệt lưu, một bên chữa trị trong cơ thể nội thương một bên cường hóa thể chất, đồng thời thân thể còn ở lại chỗ này loại cường hóa hạ phát sinh nào đó chính mình không cách nào lý giải huyền diệu biến hóa, Lôi Báo trong nội tâm tại vui sướng ngoài cũng không khỏi âm thầm nói thầm. Ồ, giống như chỉ có tại JSC hết những này quái vật sau mới có loại này tăng lên, hẳn là đây là thương thiên phù hộ. Linh cơ xúc động xuống, lôi báo trong mơ hồ phát hiện loại biến hóa này quy luật. Ngoại trừ lôi báo, rất nhiều đã chém GS một đầu đã ngoài tà quái người tất cả đều có loại cảm giác này, loại này trong chiến đấu hấp thụ lực lượng năng lực cũng là tại không lâu lục tục tại trên thân mọi người xuất hiện, lại để cho mọi người tại nghỉ hoặc ngoài, cũng không khỏi được tỉnh thần phân chấn, càng phát ra anh dũng GS địch. Không chỉ là những này cường giả, nếu là có thể đem ánh mắt quét tán đến toàn bộ thiên hạ, có thể phát hiện, tại từng cái có can đảm hướng về ác ma cùng tà vật chống lại, cũng thành công đem hắn chém giết bản thổ sinh linh, tất cả đều hội dẫn động tối tăm bên trong đích vị diện ý chí, theo trong hư không đưa tới một mảnh phân hóa thành hàng tỷ phần pháp tắc mạch lạc, hóa thành một mảnh dài hẹp phàm nhân không thể gặp huyền hoàng sắc sợi to, kết nối đến trên người của bọn hắn. Mỗi giết chết một gã ác ma, ta quái đợi không thuộc về nhân gian giới sinh vật, cái này phiến pháp tắc mạch lạc tạo thành huyền hoàng sắc mạng lưới đều có thể đem hắn lưu lại hồn phách, tinh khí thậm chí số mệnh giữ lại, thông qua bên trong chương trình hấp thu chuyển hóa, một bộ phận chuyển thâu cho thiên đạo ý chí, một bộ phận chuyển hóa làm thích hợp nhất cá nhân hấp thu năng lượng cùng ý niệm, là hắn mang đến để thăng. Đây cũng là bản tôn yêu cầu thiên đạo ý chí là chúng sinh ban cho tiện lợi, một loại mượn nhờ thế giới pháp tắc giao phó thân thể, cùng loại với thần chỉ trung giết chóc thần tính chỗ diễn sinh năng lực, thông qua không ngừng giết chóc dị giới tà ác sinh linh mà hấp thụ chuyển hóa lực lượng, tăng lên chính mình. Không giống với giết chóc thần tính cái loại nấy chẳng phân biệt được địch ta giết chóc tăng lên, trải qua bản tôn suy diễn cùng thiên đạo ý chí sửa chữa, loại năng lực này chỉ có thể dùng cho đối phó vực bên ngoài sinh vật, đối với bản giới sinh vật không có hiệu quả, thuộc về là một loại thiên đạo ý chí đối với vực ngoại tà ác sinh vật trừng phạt cùng bài xích cơ chế. Cũng tránh khỏi có tà ác thế hệ vì tăng lên lực lượng đem dao mổ nhắm ngay người một nhà. Cái này phiên huyền hoàng sắc mạng lưới ba lô bao khỏa toàn bộ thần châu đại lục, thậm chí còn đang nhanh chóng hướng về tứ hải đại dương mênh mông cùng với các đại lục lan tràn, chỉ cần là có bản giới sinh linh sinh tồn chỗ, đều bị chạm đến, tại trong linh hồn lưu lại một miếng huyền ảo phiến phức pháp tắc cân ký. Mà từng cái có can đảm động tay phản kháng đờ ánh cờ hết vực ngoại tà vật sinh linh, đều có thể kích hoạt này cái ân ký, do đó liên tiếp kết nối pháp tắc mạng lưới, mở ra chiến đấu tiến hóa con đường trải qua. Loại này ẩn chứa thiên đạo cùng pháp tắc chỉ lực hóa thành pháp tắc mạch lạc, tự thiên đạo mà sinh. Trải rộng thiên địa huyền hoàng, có thể xưng là huyền hoàng thiên võng. Bị hắn pháp tắc hóa cải tạo sinh linh, có thể nói là nào đó trình độ thượng cùng loại với có được giết chóc thần tính gờ giết chóc chỉ tử, chẳng qua là bị suy yếu rất nhiều lần. Mà loại này thông qua thế giới ý chí ban cho pháp tắc năng lực, cùng hắn nói là tại bắt trước giết chóc thần tính, không bằng nói là tại bắt trước thâm viên ma giới ở bên trong, vực sâu ý chí trao tặng vực sâu lãnh chúa giả thuyết thần cách, lực tác dụng cho tới bây giờ đều là song hướng, cùng vực sâu ý chí đối kháng nhiều năm như vậy, nhân gian giới thiên đạo ý chí cũng không phải không thu hoạch được gì, đã sớm gặt hái được rất nhiều ma giới tri thức. Sư Di trưởng kỹ dùng chế gì? Chỉ cần là đối với mình thân mới có lợi, liền có lẽ học đến nỗi dùng. Bản tôn đưa cho thiên đạo ý chí tin tức tư liệu, thì là cuối cùng nhất đem những kiến thức này sọ xuyên qua tỉnh luyện cuối cùng một cơ hội. Đồng dạng là vị mặt ý chí giao phó, có thể cho sinh linh sớm có được thần chi có, nhưng là chỉ ở bản giới nội có tác dụng quyền hành. Nhưng so với bạo ngược hỗn loạn, chỉ cấp cuối cùng người thắng ban thưởng vực sâu ý chí, nhân gian giới thiên đạo ý chí càng thêm trật tự hóa, đối với bản giới chúng sinh đối xử như nhau. Cho ngươi phản kháng cùng trưởng thành cơ hội, nhưng có thể hay không nắm chặt, phải dựa vào bản thân cố gắng cùng vật khí. Thiên tâm cho tới bây giờ nhất tử, cho vạn vật lưu lại sinh cơ, nhưng thiên đạo cũng chí công, sẽ không xê ướp đoạt mặt khác tồn tại cơ hội. Cho dù là đã tiếp nhận bản tôn tin tức, thiên đạo ý chí chế tạo ra huyền hoàng thiên vong cũng ý nguyên ẩn chứa loại này đạo lý. Nhưng cái này cũng vậy là đủ rồi, giá trị kiếp nạn này mấy chi thế, nếu muốn không đào thải, cũng chỉ có thể anh dũng về phía trước, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Chỉ có điều, trước đây đại bộ phận bình thường chúng sinh khuyết thiếu nhanh chóng trở nên mạnh mẽ năng lực cùng cơ hội, chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng phối hợp cường giả chiến đấu. Hôm nay, tại bản tôn xếp đặt thiết kế xuống, phàm nhân cũng đã có được trở nên mạnh mẽ cơ hội. Loại này xếp đặt thiết kế, cũng chỉ có bản tôn loại này có đủ hậu thế giết quái thăng cấp trò chơi tư duy cùng thần chi đạo lĩnh ngộ nhân tài có thể nghĩ đến, nhân gian giới bản thổ các tu chân giả, lại không loại suy nghĩ này, đây cũng là tư duy cực hạn, cũng cứ gọi là biết gặp chướng. Đồng dạng, bị ma giới xâm lấn trước khi thiên đạo ý chí, cũng đồng dạng không chuẩn bị loại này tư duy. Dù là thần muốn tự cứu, sơ kỳ cũng chỉ có thể làm ra thần đạo phụ lục loại này kết hợp được thần chi đạo thượng cổ chi pháp, thẳng đến nhiều lần chống cự vực sâu ý chí, bị động hấp thu ma giới chi thức đạt tới một cái cực điểm, lại bị bản tôn vạch trần, lúc này mới đã sáng tạo ra huyền hoàng thiên võng. Lưỡng giới giao phong mang đến không chỉ là xâm lấn, còn có tri thức trao đổi. Cho dù là bị động. Chương 772, họa này phúc chỗ ý thế giới ý chí bởi vì quá mức khổng lồ mênh mông, cho nên không cách nào thai nghén ra độc lập ý thức, gần kề chỉ là một loại do mọi sự vật vật, vô tận sinh linh linh tính ý chí hội tụ mà thành một loại hiện ý chí. Loại này hiện ý chí nơi bao bọc khu vực, tất thì là được thiên đạo có thể đạt được chỗ. Mỗi cái khu vực nội hiện ý chí thức tỉnh, liền có thể tại mỗi cái khu vực nội thúc dục thiên đạo chi lực, hành xử thế giới quyền hành. Tựu như là trong đại não phân công quản lý từng cái thần kinh, khí quan, tứ chi đợi bộ phận khu vực, tại ngủ say lúc làm theo ý mình, một khi đã bị kích thích cùng nhu cầu mà thức tỉnh, sẽ gặp dùng sâu sắc nhanh hơn bình thường tốc độ cùng hiệu suất hành động. Đồng dạng, cụ thể đến nhân gian giới, tất thì đồng dạng đã bị nhân loại cùng tu luyện giả, siêu phàm người linh hồn ý chí ảnh hưởng, chia làm cường đại nhất Đông Phương Thần Châu đại lục thiên đạo ý chí cùng lần một ít Tây Phương đại lục che áo ý chí, cùng với canh một ít đại lục khác cùng hải dương ý chí. Ngoại trừ chính thức thế giới chi chủ, không có người có thể thao túng toàn bộ thế giới lực lượng, cho nên, coi như là thế giới bình thường, cũng gần kề cái có thể động dụng một bộ phận khu vực nội thế giới chi lực đến tiến hành phòng ngự. Đây cũng là vì cái gì năm đó ác ma năng đủ thành công hàng lâm nguyên nhân, nếu quả thật dùng toàn bộ thế giới lực lượng đến cấu trúc thế giới bình chứng, coi như là đại ma thần cùng kim tiên đều không thể tiến vào. Nếu là lúc này có giỏi về nhìn qua khí người có thể tại thiên đạo ý chí vị trí khu đang trông xem thế nào đại địa, tiểu sẽ phát hiện, bản thế giới tất cả đại khu vực ý chí phân biệt có riêng phần mình hình thái. Thần Châu đại lục ý chí là một đầu đốn lượn tại núi biển ở giữa kim sắc thần long, Tây Phương đại lục ý chí là tọa lạc trong tinh không thánh quang thần chi, Đất Đen đại lục ý chí là hoang dã bên trong đích dũng mãnh chiến thần, Man Hoang đại lục ý chí là du đãng tại man hoang bên trong đích bảng nhiên cự thú, Hàn Băng đại lục ý chí là nguy nga đại tuyết sơn, mà tứ hải đại dương mênh mông tắc thì nối thành một mảnh, hiển hóa dê ẩn L ẩn khoảnh ba đảo cùng. Hàng tỷ dân tộc thủy. Những này ý chí ở bên trong, chỉ có được dùng thành tổ chức đại lượng sinh vật có trí khôn làm thành chủ đạo khu vực, ý nghĩa chí mới có thể hiển hóa đưa ra bên trong đích chủng tộc hoặc tín ngưỡng hình thái, cũng chỉ có hình thành loại này hình thái thế giới khu vực ý chí mới có thể có được cường đại tiềm lực, thai nghén ra có được phản kháng cường đại vực bên ngoài người xâm nhập sinh linh. Mà bây giờ tứ phương đại lục ý chí lên, tất cả đều quấn quanh lấy nồng đậm màu đỏ thơm ma khí, những này từ trên trời chỗ lỗ hổng liên tục không ngừng đáp xuống ma khí, tượng trưng cho ác ma số mệnh, ma khí chung không ngừng huyễn hóa ra tiểu như sâu các loại ác ma chủng tộc hình chiếu, nào vào đại lục ý chí trên người cắn xé gặm thức ăn, như là bầy con kiến thực giống như. Kim long rơi lân, thánh quang ảm đạm, chiến thần đoạn nhận, cự thú đổ máu. Mỗi chỗ đại lục ý chí đều nhận lấy bất đồng trình độ tổn thương, nó đám bọn họ VHT hương trên người không ngừng xuất hiện lại nhanh chóng khôi phục, sau đó miệng VHT hương lại bị xé mở, lại lần nữa khôi phục, cái này tượng trưng cho các tộc cùng ác ma quân đoàn chiến trường nhiều lần giằng co. Nhưng là so sánh dưới, Đông Phương Thần Châu Kim Long trên người quấn quanh ma khí cùng ma ảnh tối đa, giờ phút này đã là lần phiến thưa thớt, long huyết giằng rùa, thậm chí tại chỗ hiểm chỗ còn có một đại đoàn như là thịt thối vết bẩn giống như miệng VHT hương đang không ngừng tối giữa, ẩn ẩn có xúc tu bộ dáng tà vật sinh sôi. Tại Kim Long bên cạnh núi biển cả vùng đất, còn có thành từng mảnh huyết sắc sát vân, ăn mòn lấy thiên địa linh cơ. Cái này tượng trưng cho Thần Châu đại lục đang tại gặp phải ác ma cùng tà thần song trọng công kích, thiên địa sinh linh bị cuốn vào sát kiếp mà tổn thất thảm trọng, vị diện phòng ngự đã tiếp cận nghiền nát. Tứ đại vũ trụ tà thần chọn lựa Đông Phương Thần Châu cái này một khu vực hàng lâm, một là vì có ác ma quân đoàn hiến tế chỉ dẫn, hư hành tử loại này ma đạo cường giả lại âm thầm động tay động chân, thông qua tà thần ấn ký cung cấp rõ ràng tọa độ cùng tiện lợi hàng lâm chỉ pháp. Hai là vì Thần Châu đại lục hội tụ lấy nhân gian giới cường đại nhất phản kháng lực lượng, đám ác ma muốn lợi dụng tà thần tướng mạnh nhất phản kháng lực lượng một lần hành động tiêu diệt, nếu không tế cũng muốn trọng thương, cho nên tại hiến tế lúc âm thầm gây ảnh hưởng. Ba là bởi vì nơi này thế giới bình chướng nhiều lần đã bị phá hư, kết cấu yếu ớt, đại lục ý chí năng lực phản kháng cũng bị suy yếu, chính dễ dàng thừa dịp nó cũng muốn hắn mệnh, liền ta thần cũng bản năng lựa chọn tại đây. Bất quá, hòa này phúc châu ỷ trải qua nhiều năm ma thai tẩy lễ, tuy nhiên đã tạo thành nhất định được phá hư, khiến cho thế giới ý chí tổng sản lượng bị suy yếu, nhưng đồng dạng cũng kích thích được Thần Châu đại lục thiên đạo ý chí không ngừng thức tỉnh, sinh động mà bắt đầu, cũng làm ra càng ngày càng mãnh liệt phản kích. Trước đây thanh trong vắt hồ thần đạo phụ lục bán thành phẩm, Dương Dao, Trương Huyền Linh loại này đạt được thiên đạo chiếu cố số mệnh chỉ từ không ngừng xuất hiện, là được thiên đạo ý chí thức tỉnh kết quả. Hiện ra tại đại lục ý chí lên, Tiểu Lang nguyên vốn hẳn nên ngủ say tại núi biển ở giữa hoàng kim cự long đã thức tỉnh, đang tại phẫn nộ lắc đầu vung đuôi, nhấc lên phong vũ lôi điện, mở ra duệ đầu ngón tay răng, tứ đại phốc cắn ma khí cùng tà thần. Tà thần hàng lâm, ô nhiễm vật vật, sắp sửa tạo thành hậu quả so với ác ma nhấc lên ma thai đáng sợ hơn, Du Long tử dám khẳng định, Thần Châu đại lục thiên đạo ý chí nhất định sẽ trên phạm vi lớn thức tỉnh. Mà thiên đạo ý chí thức tỉnh, đã bị thiên đạo chiếu cố hoặc là khống chế thế giới quyền hành tồn tại liền có thể lợi dụng thiên đạo chỉ lực, tựa như cùng linh không tiên giới ngũ phương ngũ đế. Mà toàn bộ hành trình quan sát linh không tiên giới cuộc chiến bản tôn, sớm đã đem lợi dụng nguy cơ kích hoạt thiên đạo chỉ lực, cũng tiến hành lợi dụng pháp môn phân tích đi ra, chuyển cho tất cả đại phân thân. Nếu như Du Long tử có thể xảo diệu lợi dụng, hơn nữa Triệu Không Giận tùy thời khả năng kích hoạt Cửu Châu kết giới, liền có thể thao túng thiên đạo chỉ lực áp chế tà thần, đến lúc đó Mạc Vân tử lại phối hợp lấy chuyển di vài đầu tà thần, Thần Châu nguy cơ liền có thể giải quyết dễ dàng rồi. Đem ẩn chứa bản tôn hóa thân cấm chế pháp châu truyền tống cho thiên đạo ý chí về sau, Du Long tử rất nhanh liền từ thủ thành chiến sĩ cùng những cái kia không ngừng chém giết tà thần thân thuộc tu chân người trên người cảm ứng được biến hóa. Thiên đạo phản ứng thật đúng là nhanh a. Hắn không khỏi nhớ tới trước đây bị bản tôn triệu hoán đến đại diễn nạp hư thành tịnh thiên lúc bản tôn nói với hắn qua một phen, trong đó liền có đối với nhân gian giới hôm nay thế cục phân tích. Tu luyện chi nhân có kiếp số, vượt qua liền có thể càng tiến một bước, thế giới phát triển cũng có kiếp số, đã vượt qua liền có thể phá vỡ bình cảnh bắt đầu tấn trước. Thế gian 300 năm là được một cái vương triều luân hồi, sớm đã tạo thành quy luật. Nhưng có lẽ là sự gia nhập của chúng ta làm ESOL đoạn cái này luân hồi, khiến cho nhân gian giới phát triển sâu sắc nhanh hơn, có đột phá luân hồi bình cảnh dấu hiệu. Cho nên nhân gian giới đã bị nhân quả vận số cắn trả, cũng đã tao ngộ tấn chức chi kiếp. Ác ma xâm lấn là ngẫu nhiên, nhưng cũng là nào đó tất nhiên, bất quá là đại vũ trụ thiên đạo giả hắn tay nhằm vào nhân gian giới gây kiếp số mà thôi. Mà bọn hắn nhắc lên ma thai, là được kiếp số. Ác ma xuất thân thâm viên ma giới nội tình thâm bất khả chắc, như là hoàn toàn hành động nhân gian giới kiếp số, cái kia chắc chắn hung hiểm và phần. Mà thiên đạo chí công, cho tới bây giờ đều có lưu một đường sinh cơ. Cái này một đường sinh cơ là được sắp đã đến vũ trụ tà thần. Vũ trụ tà thần tuy nhiên cường đại, nhưng lại thiếu khuyết lý trí, tại ở một phương diện khác, coi như là một loại đặc thù vũ trụ tê hiên tê ai, chính dễ dàng mượn này hành động nhân gian giới kiếp số. Mà loại này kiếp số, càng giống là trong giới tự nhiên tê hiên tê ai, tuy nhiên lực pH loại cường đại, nhưng là có thể áp dụng phương pháp tạm thời áp chế thậm chí suy yếu, Mạc Vân Tử kế hoạch là được một loại phân tán thai kiếp phạm vi, suy yếu hắn lực lượng phương pháp. Chương 773, Thiên vong chi lực. Cùng hắn không ngừng diệt sát ác ma mà chọc giận vực sâu ý chí, lại để cho hắn theo thâm nguyên ma giới liên tục không ngừng đem ra sử dụng đại ma thần đến đây xâm lấn, không bằng dẫn vào vũ trụ ma thần loại này vừa gọt yếu đích kiếp số hàng lâm nhân gian giới, còn có thể biến tướng lấy độc trị độc. Vũ trụ tà thần cùng tà thần thân thuộc 6 tình không nhận, có thể ăn mòn vật vật, đối với ác ma mà nói đồng dạng cũng là một loại TIN ạ, lại có thể tạm thời CXLI ác ma xâm lấn thế. Bởi vậy, vũ trụ tà thần xâm lấn không thể tránh né, đây cũng là nhân gian giới ma kiếp nhất. Mà vũ trụ tà thần trường kỳ lang thang tại vũ trụ hư không, đã bị hỗn loạn bất định thời không loạn lưu ảnh hưởng, thời gian quan niệm cùng tốc độ phản ứng tương đối nhân gian giới sinh linh mà nói thập phần chậm chạp. Nhất là hắn xâm lấn nhân gian giới sơ kỳ, sẽ phải chịu thiên đạo ý chí cùng thế giới pháp tắc áp chế, so về cường đại thân thể, chúng tương đối yếu ớt linh hồn đã bị áp chế càng lớn, sở dĩ phải tại trong vòng vài ngày không cách nào sử dụng tuyệt đại đa số tà thần pháp thuật. Phản mà là chúng ta những người này, đều sẽ phải chịu thiên đạo lọt mắt xanh, số mệnh tăng nhiều, làm chuyện gì đều so sánh thuận lợi. Trong khoảng thời gian này chính là chúng ta cơ hội phản kích. Du Long Tử trong nội tâm tán thưởng lấy bản tôn nhìn xa trông rộng, bởi vì sự tình phát triển quả nhiên trở nên càng thêm có lợi bắt đầu. Du Long Tử nhìn xem trên bầu trời hành động chậm chạp, phản ứng ngốc vũ trụ tà thần, lại cảm ứng được tại Huyền Hoàng Thiên Vong thành lập về sau, trong Thiên Địa Thần Châu Đại Lục Thiên Đạo ý chí hóa thân Kim Long trong cơ thể khí cơ rồi đột nhiên nhất biến, trên người lục tục đốt sáng lên mọi chỗ giống như đốm lửa nhỏ giống như điểm sáng, đó là nguyên một đám tỏa sáng ý chí chiến đấu nhân tộc tinh anh. Đốm lửa nhỏ nhanh chóng lan tràn, qua trong giây lát liền hiện đầy Kim Long quanh thân cao thấp, sau đó tụ tập chúng mà lên, biến thành thiêu đốt như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa giống như chiến ý, ủng hộ số mệnh Kim Long ý chí chiến đấu. Mỗi một điểm đốm lửa nhỏ đều đang không ngừng thôn phệ cùng tiêu diệt phụ cận ma khí cùng tà thần sát khí, mặc dù bị dập tắt, cũng sẽ biết lưu lại một tí ti tượng trưng cho lực lượng cho tàn, bị Huyền Hoàng Thiên Vong hấp thu chuyển hóa, rồi sau đó phân ra một tia lực lượng, bị khắc cùng hắn tinh thần lý niệm cùng lực lượng thuộc tính cùng loại đốm lửa nhỏ kế thừa. Vô số cho tàn dung nhập đốm lửa nhỏ bên trong, nhanh chóng hóa thành sinh đẹp nhân đạo lương hỏa, không ngừng mà khuyết trương phạm vi lớn, đem quanh thân ma khí cùng tà thần sát khí đốt cháy mạng lớn. Đây cũng là nhân tộc hăm hở tiến lên cùng chống lại tinh thần. Những vì sao tinh tinh chi hỏa có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ, che giả mang mọc, lương hỏa chuyển thừa. Tại đã nhận được Huyền Hoàng lưới pháp luật gia trì về sau, trong nhân loại những cái kia có can đảm chống lại, hữu dung hữu nhu, nhưng cũng tại ngày bình thường chế ngự tại thân thể lực lượng hoặc tài nguyên mà không cách nào phát triển tinh anh lập tức trổ hết tài năng, đem ẩn chứa tại nhân đạo hệ thống bên trong đích lớn lao tiềm lực thích phóng ra. Du Long Tử trong nội tâm thầm khen, đây hết thảy, đại bộ phận rõ ràng đều tại bản tôn trong dự liệu. Bất quá Huyền Hoàng Thiên Vong diễn biến ra, cái loại này tại Huyền Hoàng Thiên Vong gia trì người trừ vờ ong về sau, còn có thể giữ lại hắn một bộ phận tinh khí thần hóa thành nguyên lực, bị những người khác hấp thụ năng lực, ngược lại là rất vượt quá bản tôn đón trước. Hiển nhiên đây là lấy tài liệu tại thần chỉ tại vẫn lạc trước tại phía sau duệ hoặc là tín ngưỡng người trong cơ thể lưu lại thần tính, cũng hấp thụ lực lượng chuyển sinh phục sinh năng lực. Bất quá Huyền Hoàng Thiên Vong dùng thiên đạo chỉ lực, đem loại này chỉ có thần chỉ cùng thần tính sinh vật mới có thể vận dụng cao cấp kỹ xảo dung nhập hệ thống nội, dùng để đào tạo càng nhiều cường giả. Bởi vậy, Huyền Hoàng Thiên Vong thành lập về sau, chỗ phát ra nổi tác dụng hoàn toàn đạt tới, thậm chí đã vượt qua mong muốn. Quả nhiên, thiên đạo chỉ lực không thể khinh thường. Tuy nhiên bản tôn cũng không phải Tây Phương thần chỉ, cho nên không có chính thức sát lục thần cách, nhưng là hắn nghiên cứu Đông Tây Phương tu luyện hệ thống nhiều năm, lại có Vân Thương Hải tu thần kinh nghiệm cùng với Long Châu thế giới có thể để làm suy diễn, cho nên cũng không khó suy luận ra cùng loại với giết chóc thần chức loại này có thể thông qua giết chóc trở nên mạnh mẽ công pháp. Bởi vì loại năng lực này cũng không phải Tây Phương thần đạo chỉ có, Đông Phương tu hành giới binh đạo thậm chí ma đạo tu hành pháp trung đồng dạng có cùng loại công pháp, bản tôn chỉ cần suy luận ra năng lực cùng loại hấp thu chuyển hóa kết cấu, cũng đem hắn truyền tống cho thiên đạo ý chí tự nhiên có thể diễn biến ra cùng loại pháp môn, hơn nữa tiến hành cường hóa. Huyền Hoàng Thiên Vong là được loại này diễn sinh phẩm. Liên quan đến thế giới tồn vong, thiên đạo ý chí hiệu suất là rất cao, chỉ cần đối với mình thân mới có lợi, tự nhiên sẽ hấp thu cải tiến, đồng thời còn hội đánh xuống thiên đạo công đức làm như ban thưởng phản hồi. Cảm ứng được lại có một cổ màu xanh thiên đạo công đức tự tối tâm xa suốt lên đời đầu, đồng thời còn có bộ phận thiên đạo công đức chia lại cho mặt khác phân thân, Du Long Tử trong nội tâm đại định. Thiên đạo công đức hộ thân, tại bản giới nội làm cái gì đều xuôi gió xuôi nước, Mạc Vân Tử chuyển di vũ trụ tà thần kế hoạch sát suất thành công tất nhiên tăng nhiều. Mà các nơi nhân loại tại chém GGS tà ma lúc thu hoạch lực lượng cũng sẽ có một bộ phận bị Huyền Hoàng Thiên Vong hấp thu, đền bù bị linh không tiên giới rút ra sau hết sức yếu ớt thế giới bổn nguyên, khiến cho thế giới bình chứng cùng ức chế lực bắt đầu một chút khôi phục. Nếu là nhìn kỹ hướng lên bầu trời bên trong đích vũ trụ tà thần, tiểu sẽ phát hiện thần đám bọn chúng bên ngoài thân bị một cây chống rỗng xuất hiện trong suốt xiềng xích trói lại, nghiêm trọng trở ngại cùng đã chấn áp thần đám bọn chúng hành động lực, mà ngay cả con mắt cũng bị bịt kín một tầng đám xương, lộ ra ngốc trệ vô thần. Hơn nữa, loại tình huống này vẫn còn dần dần trở nên càng thêm nghiêm trọng. Đây cũng là thế giới đối với vực bên ngoài cường đại sinh vật áp chế, quy tắc xiển xích, vị diện sương mù. Bất luận cái gì không trải qua cho phép tùy tiện xâm nhập nhân gian giới giới cường đại sinh vật, cũng sẽ ở loại này áp chế hạ tạm thời mất đi thời gian quan niệm cùng thần trí, cái muốn xâm lấn người thể lượng không cao hơn thế giới mà lại thế giới ý chí không có bị hủy diệt, càng cường đại sinh vật lại càng sẽ phải chịu áp chế. Hiển nhiên, theo thế giới bổn nguyên có chút khôi phục, đối với xâm nhập nhân gian giới vũ trụ tà thần đám bọn chúng áp chế cũng dần dần trở nên mạnh mẽ. Vũ trụ tà thần đám bọn họ tựa hồ cũng bản năng cảm nhận được nguy cơ, trên người xúc tu, vòi quái chảo đợi dị dạng tứ chi bắt đầu càng trên phạm vi lớn vặn vẹo dãy rủa, thân thể cũng bắt đầu bài tiết ra càng nhiều nữa dịch nhờn cùng tà thần sát khí, rõ ràng ô nhiễm một bộ phận quy tắc xiềng xích, cũng kéo căng đoạn đi một tí bị ô nhiễm dây xích. Cái này còn không chỉ, vài tên tà thần nhao nhao bắt đầu phát ra quái dị gào rú, sau đó liền có đại lượng tà thần thân thuộc cùng diễn sinh sinh vật cắn nát tà thần ra, mang theo một thân tanh hôi huyết nhục dịch nhờn theo thần đám bọn họ trong cơ thể chui ra, mở ra tràn đầy răng nanh đại miệng không ngừng địa gặm cắn hắn quy tắc của hắn xiềng xích. Phần đông tu chân người thấy tình cảnh này tự nhiên không thể bỏ mặc, nhao nhao thi pháp nhập chú. Có đạo người chỉ chú bấm niệm pháp quyết, đưa tới trời cao xét, có cao tăng chắp tay trước ngực, phóng Phật quang tinh hoa dơ bẩn, Có võ giả trợn mắt hét lớn, nhất quyền nhất cước đê ánh xê hết đại lượng tà ma thân thuộc, có kiếm tiên ngự kiếm thuận gió, cắn nát phần đông xúc tu vòi. Mọi người ở vào chống lại vực ngoại tà thần tuyến đầu, tự nhiên cũng trước tiên cảm nhận được Huyền Hoàng Thiên Vong sinh ra đời cùng phản hồi, dùng nguyên thần của bọn hắn cảnh giới, lập tức liền đọc đến trong đó tin tức, đã biết Huyền Hoàng Thiên Vong công năng cùng ngọn nguồn, trong nội tâm kinh ngạc ngoài cũng không khỏi đến nỗi phân chấn. Ngày bình thường, dù là phía chân trời thuật số cùng đạo tâm cảnh giới lại cao người, cũng chỉ có thể thăm dò đến thiên cơ một góc, nếu là hơi chút khác người còn sẽ phải chịu thiên đạo cản trở. Hôm nay, thiên đạo tự mình đánh xuống Huyền Hoàng Thiên Vong bực này thiên đạo diễn sinh chi vật, nếu là có thể đem hắn hiểu thấu đáo, lo gì đại đạo hay sao? Cái này là bực nào vinh quang cùng kỳ ngộ. Nếu không có giờ phút này chính tại chiến trường, hơn nữa bọn hắn cũng đều theo Huyền Hoàng Thiên Vong chung đã biết thiên đạo cổ vũ chém dê giết vực bên ngoài người xâm nhập, chán ghét lâm trận lùi bước người, chỉ sợ có không ít người sẽ thoát ly chiến trường, tìm một chỗ bê quan tìm hiểu đi. Chương 774, Thần Châu thế cục. Chống lại chém dê giết vực bên ngoài người xâm nhập có thể hấp thụ chuyển hóa hắn lực lượng, ác ý dê giết chóc bản giới sinh linh, lâm trận lùi bước, phản bội đi theo địch đợi ác ý hành vi tự nhiên cũng sẽ phải chịu trừng phạt. Theo giảm xuống bản giới số mệnh, đến độ kiếp độ khó gia tăng, thậm chí trực tiếp trời giáng thần lôi đê ánh xê hết đợi phương thức, theo rất nhỏ đến nghiêm trọng đợi các loại trừng phạt, minh sắc cảnh cáo sở hữu tất cả kết nối Huyền Hoàng Thiên Vong chi nhân. Vĩnh viễn không muốn đánh giá thấp người hạ cuối, người tu đạo, trừ đi một tí tình huống đặc biệt bên ngoài, không ai có thể tại đạo hạnh tu vi tinh tiến hấp dẫn trước không lay được, bởi vì đây là một loại sinh vật khát vọng cường đại cùng hiểu rõ thêm nữa. Tri thức bản năng. Bởi vậy, bản tôn cố ý tại trong tin tức đề cập tới, nhất định phải tại loại này phản hồi mạng lưới trung thiết hạ hạn chế, có phần thưởng có phạt, mới là chính đạo. Hơn nữa, tại tiền lời minh sắc, mỗi một điểm tăng lên đều thật sự phản hồi xuống, nếm đến ngon ngọt người tự nhiên sẽ không buông tha cho, ngược lại sẽ càng phát ra cố gắng. Càng đừng đề cập chém dê giết tà quái về sau, tà quái thân thể bị Huyền Hoàng Thiên Vong bên trong đích thiên đạo chi lực tinh lọc về sau, sẽ loại trừ lấy tính, lưu lại ở dưới di hải có rất nhiều cũng có thể trở thành luyện khí luyện đan tài liệu. Bởi vì những điều này đều là thiên ngoại tà quái, bị dê giết xê hết chuyển hóa sau đích di hải, nếu là ngược dòng tìm hiểu nơi phát ra, đều là sản tự thế giới khác thậm chí vũ trụ hư không, nội bao hàm vực bên ngoài linh chất, chính là nhân gian giới không sở hữu tài liệu, cho nên thường thường có thập phần đặc biệt mà lại kỳ diệu công hiệu, đối với những cái kia giỏi về luyện đan luyện khí môn phái mà nói, đều là thượng hạng tài liệu, đáng giá bọn hắn dùng nhiều tiền thu mua. Tại phát hiện điểm này về sau, dùng đan đỉnh cửa cùng luyện bảo các cầm đầu phần đông luyện đan cùng luyện khí môn phái liên thủ phát ra thông cáo, tuyên bố vô hạn lượng thu mua những này thiên ngoại bảo tài, hơn nữa do vì bị Huyền Hoàng Tiên Vong chi lực hấp thụ chuyển hóa sau còn lại, những tài liệu này số lượng tương đối hơi ít, giá cả thậm chí so dĩ vãng ác ma cùng ma vật tài liệu cao hơn. Bởi vậy, những cái kia chém dê giết tà vật nhiều người, không chỉ có tu vi tăng lên vô cùng nhanh, mà ngay cả giá trị con người cũng đang nhanh chóng gia tăng, hơn nữa tại công hơn trên bảng bài danh cùng công tích cũng liên tiếp lên cao, có thể nói là danh lợi song thu, thật lớn gia tăng lên bọn hắn trảm yêu trừ ma tính tích cực. Giết quái được kinh nghiệm cùng tiền tài, danh vọng, đồng thời tại bên người cùng người trong thiên hạ đều đang tiến hành cộng đồng hành động, sẽ để cho mọi người sinh ra một loại chính mình đang tại tham gia một loại vĩ đại thần thánh hành động cùng nhiệt không khí, do đó càng phát ta khẳng định, nhiệt tình yêu quốc gia cùng chủng tộc, thì ra là sinh ra sứ mạng cảm giác, kiên định ý chí. Loại này nhằm vào Huyền Hoàng Thiên Vong người sử dụng liên tục không ngừng chính hướng phản hồi, sẽ để cho tuyệt đại đa số người đi chèn lẹ vèo nghiện, cho dù ngẫu nhiên bị đả kích nặng nề cũng sẽ không buông tha cho. Bởi vì Huyền Hoàng Thiên Vong cũng không phải mù quáng đích cổ động người đi đối kháng bản thân chống cự không được tà quái, mà là hội dùng nhan sắc sâu cạn tại người sử dụng trong đầu dấu hiệu ra tà quái cường đại trình độ, càng là cường đại tà quái, nhan sắc lại càng sâu. Thiên đạo chỉ lực cường đại vô cùng, chỉ cần lực lượng không suy kiệt, tại bản thế giới có hồ là không gì làm không được, loại này như là trí tuệ nhân tạo mạng lưới giống như thao tác, dù là thêm tái tại hàng tỷ nhân tộc trên người, đối với đã gặp phải nguy cơ mà thức tỉnh sinh động bắt đầu thế giới ý chí mà nói, cũng không quá đáng là chút lòng thành. Như vậy cũng tránh khỏi rất nhiều bọ ngựa đấu xe bi kịch, bảo đảm đại đa số tánh mạng con người an toàn, do đó hình thành một cái giết quái được lợi giết thêm nữa. Quái được càng lớn lợi tiếp tục không ngừng suy yếu vực bên ngoài người xâm nhập thực lực chính diện tuần hoàn. Đơn thuần dựa vào khẩu hiệu cùng mệnh lệnh thì không cách nào lâu dài cùng đại lượng điều động nhân dân tính tích cực, chỉ có cộng đồng lợi ích cùng tín ngưỡng mới có thể lại để cho người trở nên đoàn kết nhất trí, kiên trì không ngừng. Mà Huyền Hoàng Thiên Vong cùng công hơn bảng loại này tham khảo loại này Vân Long Nguyên Thân thế giới game online cùng tuyên truyền xáo lộ, hoàn toàn chính xác thập phần thích hợp hôm nay nhân gian hàng giới. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, những cái kia người luyện võ cùng tu hành sát phạt chỉ đạo người tu hành, dị vang vốn là cần tại chém GS trung thể ngộ tu hành chỉ đạo, ngày bình thường tiểu trải qua vết đao thiểm huyết thời gian, sáp nhập là GS, nhưng lại sẽ bị Huyền Hoàng Thiên Vong khẩu trừ số mệnh, được không bù mất, GS tà quái cũng là giết, nhưng là chém GS tà không lạ cấm có thể hấp thụ lực lượng, có thể được xa xỉ tiền tài thanh danh, có sao mà không làm. Như vậy cũng trình độ lớn nhất thượng bảo đảm Huyền Hoàng Thiên Vong. Đối với nhân gian giới chính diện tăng phúc năng lực, ngăn cản sạch những cái kia ác ý kẻ phê há hở cùng nội gian. Nếu không, nếu là bồi dưỡng được mấy cái đại ma đầu cùng siêu cấp nội ứng, chẳng phải là tiền mất tật mang. Hôm nay Thần Châu đại địa gặp phải lấy cục diện như vậy. Hai đầu xâm nhập nhân gian giới vũ trụ tà thần bị thiên đạo pháp tắc mê hoặc thần trí, khóa lại thân hình, tạm thời chỉ có thể bằng vào bản năng lung tung phá hư, không cách nào tự do hành động. Mặt khác hai đầu vũ trụ tà thần tắc là bê bị bờ át đầu dần dần sự khôi phục sức khỏe lượng vị diện bình thường tạp trụ, không chỉ có muốn thừa nhận hư không cùng nhân gian giới bất đồng thời gian lưu sai biệt, nhưng lại sẽ phải chịu thiên đạo ý chí nhằm vào áp chế, tình cảnh càng thêm xấu hổ. Mà đại tống vương triều cung phụng các cao thủ cùng tiên thiên đám võ giả, thì là phối hợp tu chân giới các đại môn phái cường giả tại trên bầu trời bố trí ra từng tòa như là tứ tượng tắc linh trận, long hổ hàng ma trận, phật quang phổ độ thai tàng đại trận đợi có chấn áp, phong ấn, tinh lọc tác dụng trận pháp với tư cách tiền tuyến trận địa. Tại hạn chế vũ trụ tà thần hành động, ngăn cản vũ trụ tà thần ý chí thức tỉnh khôi phục đồng thời, phần đông tu chân cường giả cũng thi triển thần thông cùng pháp bảo, không ngừng tiêu sát vũ trụ tà thần tự phát diễn sinh tà thần thân thuộc cùng ô nhiễm diễn sinh thể. Vũ trụ tà thần thân thể sinh mệnh lực cường đại, ẩn chứa năng lượng phong phú, mà ngay cả thần đám bọn họ diễn sinh ra tà thần thân thuộc cùng diễn sinh thể cũng giàu có huyết mạch năng lượng, hơn nữa sinh ra không lâu chưa phát dục hoàn toàn, thân thể cường độ chưa đủ, đã dễ dàng dễ hết lại phản hồi năng lượng rồi rào, nếu không phải tính toán đối kháng tà thần tính nguy hiểm, tại đây thật sự là điểm kinh nghiệm EXP tối đa chiến trường. Huyền Hoàng Thiên Vong xuất hiện, cực đại điều động nhân tộc các nơi dân gian lực lượng, khiến cho nhân tộc nội tình cùng tiềm lực hoàn toàn bị kích phát rất nhiều thành trấn thậm chí không cần binh lực cùng cung phụng trợ giúp, chỉ bằng mượn tự phát đến đây dê hết quái võ giả cùng tu chân người đợi dân gian cường giả, liền dê hết lui một tà quái cùng ma vật tập kích, rất lớn trình độ thượng thấp xuống triều đình cùng tu chân giới áp lực. Phải biết rằng, hôm nay Thần Châu đại lục còn ở vào xã hội phong kiến, ngoại trừ số rất ít tiên thiên võ giả cùng hoàng gia cung phụng có thể phi hành cùng sử dụng truyền tống trận bên ngoài, tuyệt đại đa số quy quân đệ hội hay là cần cưỡi ngựa thậm chí đi bộ người đi đường. Cái này cũng làm cho dĩ vãng những cái kia xa xôi vắng vẻ thành trấn, thường thường tại cầu viện về sau, đã qua hồi lâu mới có thể được đến trợ giúp. Mà ở viện quân đến về sau, nhìn thấy nếu như là tổn thất thảm trọng, nhưng còn không có hủy diệt thành trấn, cũng đã tính toán tốt rồi, càng nhiều nữa, thường thường đều là đã bị tàn sát không còn, trở thành phế tích thành trấn. Hôm nay, dân gian cường giả tại Huyền Hoàng Thiên Vong gia chỉ hạ phát triển càng phát ra nhanh chóng, quy vân đê hội cũng có thể đang không ngừng điệu tiêu diệt tà quái cùng ma vật bảy trong chiến đấu nhanh chóng phát triển, khổng lồ miệng người số đếm xuống, cường giả số lượng tự nhiên cũng đại lượng gia tăng, không ngừng đề cao lấy nhân tộc lực lượng. Bởi vậy, Đại Tống Vương triều đại bộ phận hạch tâm lực lượng cũng phải dùng chuyên chú tại chuyện trọng yếu hơn thượng, dựng trận pháp mạng lưới, khởi động Cửu Châu kết giới. Chương 775, gần như sụp đổ băn khoăn trùng trùng điệp. Du Long Tử kiếm trong tay bí quyết không ngừng, liên tục không ngừng pháp lực theo trong cơ thể hắn chuyển vận đến Thái Bình Phi kiếm ở bên trong, kích được phi kiếm phát ra đạo đạo kiếm minh, tại pháp lực chứa đựng đến cái nào đó giai đoạn về sau, nhanh chóng rung rung mà bắt đầu, mỗi một lần run run đều phân hóa ra một đạo kiếm quang hư ảnh, một hóa 10, 10 hóa 100, 100 hóa ngàn, ngàn hóa vạn. Thoáng qua tầm đó, trên bầu trời tiểu trải rộng bóng kiếm, Thái Bình Chu Tà, Thiên Uy Chẩm Ma. Du Long Tử hét lớn một tiếng, thiên vạn đạo dài hơn một trượng bóng kiếm liền truy tìm lấy tà ma khí tức rơi xuống, như là đuổi theo con mồi cá mập, đem tất cả đang từ ạ lì gù ạ trong cơ thể chui đi ra tà thần thân thuộc cùng diễn sinh thể thiết cắt, cắt, xé nát. Mà bên kia, lệ vị cùng khổng lồ thân thể lần nữa phát ra một tiếng cuồng loạn gào thét, toàn thân cơ bắp nhanh chóng bành trướng, vô cùng lực lượng thân được trên người quy tắc xiềng xích từng đợt phát nhanh, phát ra xoẹt rồ ẹt thanh âm, thậm chí có thể hơi mở quy tắc xiềng xích thượng phát hiện từng đạo mơ hồ khe hở. Du Long Tử cũng nhìn thấy điểm này, vốn là hai tay dùng vũ gia tàn ảnh tốc độ kết xuất từng đạo cấm chế phát ấn, hóa thành từng đạo màu xanh cấm chế quang mang quấn ở tại lệ vị cùng trên người, phối hợp với quy tắc xiềng xích áp chế cùng mặt khác chạy đến tu chân người lục tục gây phong ấn pháp thuật, khiến cho động tác của nó chậm chạp vài phần, nhưng lại vẫn không có hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Cùng lúc đó, phản phất là nhận lấy lệ vị cùng cử động ảnh hưởng, nguyên vốn đã bị tất cả đại trận pháp phong ấn chấn áp thế giới bình chướng khe hở cũng truyền đến trận trận quái dị thanh âm, phản phất là vô số người ở đây lẩm bẩm, gào rú, kêu khóc cùng mền rủa, quái dị điên cuồng thanh âm quỷ dị ở mọi người trong đầu truyền ra, lại để cho người kìm lòng không được sinh ra bực bội cùng sát ý. Cho dù mọi người kịp thời thi pháp hỗ trợ thân thể, nhưng loại này thanh âm lại xuyên thấu lực rất mạnh, trong đầu càng ngày càng rõ ràng, phảng phất muốn đem người kéo vào điên cuồng vực sâu. Tại mọi người bởi vì cảm xúc chấn động mà không rảnh đoán chừng trận pháp lúc, nguyên bản ngăn chặn thế giới bình chướng khe hở trận pháp cũng đã bị lưỡng cổ tà ác sát khí ô nhiễm, trở nên không sạch sẽ hắc ám bắt đầu. Đang lúc này, từng tiếng có chấn ma tịch tà công hiệu long ngâm tiếng hổ gầm tại mọi người vang lên bên tai, nhanh chóng đưa bọn chúng theo điên cuồng biên giới kéo lại. Sau đó, một đầu kim long cùng một đầu hổ vàng pháp tướng từ phía trên không rơi xuống, dung nhập bị ô nhiễm trận pháp, cũng hóa thành một quả kim lừng lánh long hổ pháp tấn, đem trong trận pháp tà thần sát khí chấn áp, cho bong, phong ấn tại trận pháp một góc, khiến cho trận pháp khôi phục công năng. Trương Huyền Linh cũng tùy theo từ đằng xa bay tới, thân thủ triệu hồi bởi vì tiêu hao lớn lượng pháp lực trở nên có chút tối nhạt long hổ pháp tấn, đứng tại Du Long Tử bên người, nói với hắn, Du Long đạo hữu, đây đã là tà thần cửa tại tuần này lần thứ ba ý đồ dây rủa phong ấn đã chấn áp, cứ thế mãi, cho dù có chém dê giết tà quái mà đạt được Huyền Hoàng Thiên Vong phản hồi bổ sung, chỉ sợ các vị đạo hữu tinh lực tiêu hao cũng sẽ biết theo không kịp. Chỉ thấy đã cùng tùy bọn hắn cùng vũ trụ tà thần cực kỳ thân thuộc cùng diễn sinh thể chiến đấu mấy xung quanh mọi người, cơ hồ mỗi người đều là thần sắc mỏi mệt, quần áo không chỉnh tề, tuy nhiên pháp lực cũng đều rất dồi dào, nhưng hoàn toàn chính xác đã lộ ra tinh lực bất lực. Thấy tình cảnh này, Du Long Tử lông mày không khỏi nhíu một cái, vũ trụ tà thần hỗn loạn ý chí khôi phục được càng lúc càng nhanh, tà thần sát khí thẩm thấu năng lực cũng càng ngày càng lớn mạnh, hiện tại mà ngay cả trận pháp cùng quy tắc xiển xích đều nhanh muốn trấn ép không được. Hy vọng hoàng đế có thể tăng thêm tốc độ, sớm ngày khởi động Cửu Châu kết giới, nếu không, chúng ta sẽ phải nhịn không được. Du Long Tử vừa hướng Trương Huyền Linh nói xong, một bên trên tay kiếm quyết không ngừng chém dê giết lấy tất cả ý đồ xông lại tà quái, mỗi đầu bị dê giết chết, tà quái cũng sẽ ở sau khi chết bị một đạo nhạt quang mang màu vàng đảo qua, sau đó liền hồi trở lại hóa thành một đoàn cho tàn tiêu tán trên không trung, chỉ biết lưu lại lồm đa lồm đốm hải cốt hướng về mặt đất rơi xuống. Du Long Tử đến cũng không có ở ý những này đối với người bình thường, mà nói thập phần quý giá tà quái tài liệu, tại cẩn thận cảm thụ được trong cơ thể lăng không theo ngoại giới truyền vào từng đạo nhiệt lưu. Cổ nhiệt lưu này hết sức dễ dàng đem hắn dung nhập đến pháp lực ở bên trong, khiến cho vốn là hùng hậu pháp lực lại gia tăng lên nhỏ không thể thấy một chút, nhưng là tiêu hao tâm thần cùng tinh lực lại không có khôi phục. Như vậy có thể lý giải, bởi vì chém dê giết tà ma hậu hấp thụ đại bộ phận số mệnh cùng tình khí đều bị Huyền Hoàng Thiên Vong hấp thu dùng để duy trì hệ thống cùng khôi phục thiên đạo ý chí, phản hồi cho gia trì người hơn nữa là lưu lại một chút tinh hoa cùng hơn phân nửa thiên địa nguyên khí, hoàn toàn chính xác khởi không đến khôi phục tinh lực cùng tâm thần tác dụng. Phải biết rằng, thiên có tam bảo nhật nguyệt tinh, người có tam bảo tình khí thần. Mà trong đó thần mới được là căn bản nhất, liên quan đến linh hồn cùng ý thức tồn tại, người nếu là đã mất đi tinh khí, còn có thể còn lại chứa đựng thần linh hồn chuyển tu quỷ tiên, nhưng nếu là đã mất đi thần, vậy đồ lưu một bộ thể xác, chỉ còn đường cờ hết. Bởi vậy, thần mới được là quý giá nhất, cũng là tiêu hao sau khó khăn nhất khôi phục, bởi vì này liên quan đến thần bí khó lường tỉnh thần linh hồn lĩnh vực. Tại vô số thiên tài địa bảo ở bên trong, đại bộ phận đều là dùng để khôi phục pháp lực khí huyết, có thể sử dụng đến khôi phục tâm thần cùng linh hồn, cũng chỉ có số rất ít, cùng lý, tại đan dược ở bên trong, có thể khôi phục thậm chí tăng trưởng thần, cũng thập phần khó có thể luyện chế, cần thiết bảo tài cũng thập phần chân quý, có thể nói quý trọng vô cùng. Ở đây mọi người, tuy nhiên tại riêng phần mình trong thế lực đều rất có địa vị, thực sự cầm không ra bao nhiêu có thể khôi phục tâm thần đan dược. Cho dù có, chiến đấu nhiều ngày như vậy, cũng đã sớm dùng hết. Hôm nay, theo tà thần ý chí thức tỉnh, tà thần sát khí chất lượng càng ngày càng cao, cũng tiểu càng ngày càng khó dùng chân áp khu trụ. Mắt thấy trấn áp phong ân trận pháp đều đã bắt đầu gặp ô nhiễm, Du Long Tử cũng biết đối phương đã nhanh đến cực hạn rồi, tại không có tiếp viện, chỉ sợ muốn sụp đổ. Đáng giận, những cái kia danh môn đại phái rõ ràng có được thượng cổ pháp bảo cùng tổ sư di trạch, lại chỉ biết là bảo hộ sân môn, không chịu khởi động nội tình. Nếu không, ác ma lại há có thể ngông cuồng như thế, tà thần như thế nào lại có cơ hội hàng lâm nhân gian giới? Du Long Tử trong nội tâm thầm giận, nhưng cũng biết đây là nhân chỉ thường tình. Các đại môn phái tuy nhiên đều có được các chủ bài, nhưng này đều là bổn môn phái mệnh căn tử, mỗi vận dụng một lần đều tiêu hao bản thân số mệnh cùng nội tình, dùng một lần đều nguyên khí đại thương, cho nên không đến ma thai cùng tà thần uy hát tiếp được bản thân cuối cùng trước mắt, ai đều không cần đơn giản sử dụng. Hôm nay vô luận là ma thai hay là tà thần xâm lấn, đều có đại tống vương triều chống đi tới, bọn hắn ở bên phụ trợ là được, ngoại trừ số mệnh tương liên Long Hổ Sơn cùng MUD ổ quá nhiều vân long bên ngoài, ai nguyện ý không tiếc một cái giá lớn đối kháng. Tiêu giống với Du Long Tử đồng dạng có át chủ bài, bản tôn cùng Mặc Vân Tử cái này hai cái đủ để so sánh kim tiên cùng đại ma thần cường giả là được cực kỳ trọng yếu át chủ bài, nhưng bản tôn nghiệp lực vào đầu, vì tránh kiếp cho nên không thể thời gian dài xuất hiện tại động thiên bên ngoài, chỉ có thể ở chỗ bí mật ra tay, mà Mặc Vân Tử cũng cần giấu giếm thân phận, cho nên không thể bên ngoài trợ giúp nhân tộc. Một khi cả hai chúng nó liều lĩnh ra tay, có lẽ có thể vãn hồi mấy lần bại cục, nhưng là hậu hoạn vô cùng. Bản tôn gặp phải là có thể sẽ tùy thời hàng lâm thiên kiếp, mà Mặc Vân Tử gặp phải thì là thâm nguyên ma giới chúng nhiều cường giả cùng với vực sâu ý chí, đều sẽ không bỏ qua hẳn cái này uy hát tiếp cực lớn nội gian. Mỗi người đều có không sử dụng át chủ bài lý do cùng băn khoăn, ai đích thủ đoạn càng mạnh hơn nữa mới có thể cười đến cuối cùng. Át chủ bài sở dĩ là át chủ bài là được muốn dùng tại thời khắc mấu chốt. Cục diện bây giờ hay là muốn so đấu địch ta song phương thông thường sức chiến đấu. Chương 776, tế tự. Bất quá, bản tôn trợ giúp thế giới ý chí làm ra cái này huyền hoàng tiên võng, hoàn toàn chính xác là nhân gian giới vãn hồi rồi không ít vận số, tăng cường thế giới ý chí lực lượng, lúc này mới chỉ hoãn tà thần xâm lấn thế, là đại tống vương triều phản kích tranh thủ thời gian. Đang tại Du Long Tử trong nội tâm tức giận cùng thở dài nảy ra thời điểm, một đạo kim quang nhanh chóng từ phía trên bên cạnh sẽ qua, đã rơi vào trước người của hắn. Du Long Tử thân thủ đã nắm, phát hiện là một quả đại tống hoàng thất chuyên môn dùng để truyền lại trọng yếu tin tức kim sách. Hắn nhìn kỹ, trong nội tâm lập tức đại hỉ, nguyên lai hoàng đế đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần chúng ta tại tranh thủ một chút thời gian, có thể khởi động cựu châu kết giới rồi. Đã như vậy, lại không thể lại tiếc rẻ tiêu hao. Hắn đã hạ quyết tâm, cũng không chút do dự từ trong lòng lấy ra cuối cùng một lọ đan dược, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, lại nhanh chóng đem hắn mở ra, từ đó đổ ra một đoàn lóe ra hào quang bảy màu. Phản phất có thể phản chiếu nhân tâm ý niệm, làm cho người nghe thấy chi tinh thần chấn động thuốc mỡ. Đây là Vân Thương Hải đưa cho hắn bách thảo tỉnh thần cao, chính là Trích Hải Châu nhiều loại quý hiếm dược liệu, sắp nhập vào bị chóc bong tạp niệm áp xúc tín ngưỡng lực, lại dùng thần lực tạo hóa vạn vật đích thủ đoạn tinh luyện mà thành, không chỉ có thể khôi phục pháp lực, còn có thể đền bù tâm thần, tăng lên tinh thần lực, chính là cực kỳ chân quý dược thể. Tiêu hao đại lượng nhân lực vật lực cùng dược liệu, cuối cùng lại hao phí tích lũy một năm tín ngưỡng lực, mới đạt được như vậy một ít bình. Nếu không là trận pháp phong ấn sắp sụp đổ, Du Long Tử còn thật không nỡ dùng. Du Long Tử vươn tay tại thuốc mỡ thượng nhẹ nhàng vẽ một cái, lập tức đem hắn nghiền trở thành bột phấn, đón lấy thi triển trời hạn gặp mưa mưa xuống thuận, đem hắn hóa thành cam lộ, dung hợp mưa tinh hoa, hóa thành linh thủy, phân thành một cổ mưa phùn chuẩn xác chiếu vào mọi người tại đây đỉnh đầu. Mọi người đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu dâng lên một tia cảm giác mát lạnh, phát hiện có giọt nước xuyên thấu qua hộ thể thần quang rơi LND đỉnh đầu, vốn là cả kinh, nhưng tùy theo mà đến thoải mái dễ chịu làm cho bọn hắn minh bạch đây là một loại linh dược, liền buông xuống cảnh giác. Chỉ cảm thấy rơi xuống giọt nước vừa mới tiếp xúc thân thể liền rót vào trong cơ thể, sáp nhập vào nguyên thần ở bên trong. Sau đó thay đôi nhỏ là tí ti từng sợi khí lạnh lẽo lưu chạy khắp tứ chi bách hải cùng nguyên thần trong ngoài, như là thiếu nữ ôn nhuận bàn tay như ngọc trắng mát xa lấy thân thể của bọn hắn, vớt lên bọn hắn mỏi mệt, lại để cho bọn hắn cơ hồ kéo căng thành dây thép thể sắc và tinh thần được để khôi phục. Du Long Tử liên tục ba lượt thi pháp, lại để cho hóa vào bách thảo tỉnh thần cao linh mưa vậy khắp ở đây sở hữu tất cả quy vân đê hội bạn, mà ngay cả phụ trách giữ gìn chung quanh trật tự, không cho bồi dối dân chúng cùng ngoại nhân xâm nhập quân coi giữ cũng không rơi xuống. Nhìn thấy trải qua linh dược thoải mái, mọi người tại đây lập tức khôi phục trạng thái, hướng hắn nói lời cảm tạ. Du Long Tử liền lập tức nói, các vị đạo hữu không cần phải khách khí, hoàng đế chuẩn bị đã sẵn sàng, cựu châu kết giới lập tức muốn mở ra, chúng ta chỉ cần lại kiên trì cuối cùng một thời gian ngắn sẽ xảy đến. Đã nghe được Du Long Tử mà nói, mọi người sĩ khí đại chấn. Vì sống quá cuối cùng một thời gian ngắn, mọi người cũng bắt đầu không hề tiếc rẻ riêng phần mình át chủ bài cùng pháp lực, nguyên một đám uy lực cực lớn thuật pháp cùng đạo thuật, phụ chú, các loại đại uy lực pháp bảo tất cả đều khiến đi ra, một lần hành động diện sát đại lượng tà thần thân thuộc cùng diễn sinh thể, chúng chỉ đem vài đầu vũ trụ tà thần đánh cho huyết nhục bay tứ tung, rú thảm không thôi. Du Long Tử cũng nhân cơ hội này, liên hợp Trương Huyền Linh đợi vài tên phản hư cấp cường giả, liên thủ thúc dục trận pháp lực lượng, hóa thành từng đạo hoặc là màu xanh mây trôi, hoặc là kim sắc liên hoa đợi đạo Phật pháp tướng, đem những này vũ trụ tà thần vậy ra huyết nhục cùng thẩm thâu ra tà thần sát khí hết thể nghiền nát, bao vây lại, tại nồng đậm nói khí Phật quang trung tiến hành chân áp cùng tình lọc. Mọi người tại đây lớn như thế quy mô chiến đấu, tự nhiên dẫn động huyền hoàng thiên vong gia trì, chỉ thấy tối tăm chúng có vô số đầu huyền hoàng sắc khí lưu rơi ở chỗ này, phần đông tà thần thân thuộc, diễn sinh thể cùng với tà thần huyết nhục chỉ trôi xoát qua, đem bên trong đại bộ phận tình hóa hấp thụ chuyển hóa. Thoáng qua về sau, liền có phản hồi hàng lâm, đại lượng tinh thuần nồng đậm thiên địa tinh khí từ phía chân trời rơi xuống, theo mọi người riêng phận mình huyền hoàng thiên vong tử thể quán chú đến trong cơ thể, số lượng to lớn, tốc độ cực nhanh, thậm chí vượt ra khỏi rất nhiều người hấp thu tốc độ, khiến cho một chút thiên địa tinh khí tản mát ra bên ngoài cơ thể, trở lại như cũ thành thiên địa linh khí. Trong khoảng thời gian ngắn, trên bầu trời linh khí giống như thủy triều bắt đầu khởi động, hương thơm chỉ khí bốn phía, đem trong không khí huyết tinh tạp khí đều tỉnh lọc rất nhiều, thiên địa tinh khí tại phân giải làm các loại linh khí lúc càng là hiện ra lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, ma phân tiêu hết, đem chỗ này chiến trường làm nổi bật được giống như tiên cảnh. Bất quá những này đều chỉ có thể nói là tạm thời, vũ trụ tà thần thân hình có thể nói bất diệt chỉ thể, pháp lực tại không cao hơn cái nào đó quắc giá trị trước càng là vô cùng vô tận, lúc này chẳng qua là bị tụ tập hóa sau ngắn ngủi bị áp chế, một khi mọi người pháp lực cùng các loại át chủ bài hao hết, sẽ gặp ngóc đầu trở lại. Bất quá mọi người cần thì ra là cái này ngắn ngủi thời gian. Bởi vì, đại tống trong hoàng cung, sân rồng ở chỗ sâu trong đã xảy ra biến hóa cực lớn. Sân rồng hạch tâm vị trí, một tòa toàn thân tử kim sắc tế đàn tọa lạc tại bạch ngọc gạch đá xây thành trên mặt đất, Triệu Không Giận mặc miện phục, đeo bảo kiếm, trong tay bưng lấy một cuốn hình thái phong cách cổ xưa đẹp đẽ quý giá cuốn sách, trên thân thẳng tắp giống như như tùng bách, hạ thân tư thế giống như long bản hổ cứ giống như đứng tại trên tế đàn. Hắn triển khai cuốn sách, vốn là đại lễ tham bái, sau đó bắt đầu niệm tụng, thần, Tổng Lý Sơn Hà Tống đế Triệu Không Giận, giáng kính báo tại hoàng đế Hiên Viễn thị, chấm sinh hậu thế, đem làm có đường mất ngự, thiên hạ rực rỡ, chính là thừa lúc quần hùng đại loạn chi thu, tụ tập chúng dùng võ. Hà Hoàng Thiên Hậu đất quyến, tức thì bình bê đạo L hoạn, đã có thiên hạ, chúa tể bá tánh. Quân sinh thượng cổ, kế thiên lập cực, thần công thánh đức, rủ xuống pháp đến nay sáu. Theo Triệu Không Giận lời nói có thể nghe ra, hắn đây là đang tế thiên, mà tế tự đối tượng, không phải này giới trời xanh thiên đạo, mà rõ ràng là thượng cổ nhân tộc Tam Hoàng bên trong Hiên Viên Thánh Hoàng. Bất quá cái này cũng không cái gì khác biệt, bởi vì thượng cổ nhân tộc Tam Hoàng chính là thiên đạo nhận định quả vị, vị cách đồng đẳng với thiên đế, bản thân tựu là thiên biểu tượng, tế tự bọn hắn, tới một mức độ nào đó mà nói cũng coi như tại tế tự trời cao. Mà Triệu Không Giận sắp sửa mở ra Cửu Châu kết giới, chính là thượng cổ nhân hoàng thủ hộ nhân tộc lý niệm biến thành, cần câu thông nhân đạo long khí phương có thể thuận lợi mở ra, cho nên là gia tăng xác suất thành công, tự nhiên muốn tế bái nhân tộc thánh hoàng. Theo hắn niệm tụng, trên bầu trời bắt đầu rơi xuống từng sợi thanh khí, có sáng ngời hào quang từ hư không trung chiếu xạ mà đến, Triệu Không Giận trên người cũng bắt đầu hiện ra vẫn còn như long xà giống như cuốn thân chạy kim sắc lưu quang, cả vùng đất cũng bay lên một tia màu vàng đất địa mạch chi khí, dọc theo tế đàn trên xuống. Từ kim tế đàn phảng phất kẻ có được câu thông thiên địa nhân tam tài lực thần kỳ công năng, hơn nữa, theo Triệu Không Giận niệm tụng, loại công năng này bị dần dần kích hoạt, thiên địa nhân tam tài lực bắt đầu hội tụ dung hợp, tản mát ra một loại huyền diệu ý cảnh. Chấm hưng huyền pháp chi lợi, ích sinh dân hàng tỷ, không dám tự ý xưng tình thế, cũng có thể không thẹn với lương tâm. Nhưng thiên ngoại tà ma giòm ta giới vật hoa thiên bảo, sinh linh sung xuê, ngang nhiên xâm lấn. Mặc dù được huyền vũ trưởng người chi trợ, quân dân nhất tâm đồng thể, chống cự đến nay, chưa từng đổ. Ngoại tà ma hung tàn, dục dẫn vực ngoại tà thần nhập giới, hủy chúng ta nói giới vực, diệt chúng ta tộc dòng dõi. Chấm biết thánh đế nhân đức, chuyện có hậu thế Cửu Châu kết giới, ngưỡng là thánh đức, muôn đời chỗ pháp. Duy nhìn qua chúc phúc, có được phù hộ, thánh linh không muội, hắn dám nạp điên. Con hưởng. Chương 777, Cửu Châu kết giới, mở ra. Thượng. Thiên đạo diệt sạch, người đạo kim quang, địa đạo hoàng quang, theo Triệu Không Giận niệm tụng càng phát ra nồng đậm, đợi đến lúc hắn niệm xong tế văn, đem giơ lên cao cao thời điểm, càng là đạt đến một cái đỉnh phong. Ba đoàn nồng đậm sáng chói vẫn còn như thực chất giống như cổ sáng, đem Triệu Không Giận ba lô bao khỏa ở bên trong, trong tay hắn cuốn sách cũng bị một đoàn hào quang nâng lên, bị ba đạo cổ sáng trung riêng phần mình phân ra một tia hào quang quấn quanh thẩm thấu, sau đó không hỏa tự cháy, lưu lại một cổ ẩn chứa tế tự nội dung, thế giới tin tức cùng đại lượng đại tống nhân đạo số mệnh thanh khói, bị thiên địa nhân tam quang lôi cuốn lấy phóng lên trời, tại trên đường chia ra làm hai bộ phận. Một bộ phận thanh khói xuyên qua nhân gian giới thế giới ý chí chỗ không gian hỗn độn, bị thế giới ý chí biến thành cự nhân hấp thu. Thân mở ra song mâu, Triệu Không Giận tế tự trước sau cử động đều tại trong mắt chợt lóe lên, lập tức suy diễn tính toán ra về sau tiến trình cùng kết quả. Đem làm đạt được đối với mình thân có lợi tính toán kết quả về sau, thân im lặng vươn tay, đem một mảnh bị phong ấn ở thế giới ở chỗ sâu trong trận đồ lấy ra, đầu nhập vào hạ giới. Mà chờ đầy lấy nhân đạo số mệnh cùng nhân gian giới tin tức khói xanh, tắc thì xuyên qua nhân gian giới thế giới bình chứng, đi tới một chỗ thần thánh chỗ. Đa nguyên vũ trụ hạch tâm khu vực, một chỗ khôn cùng rộng lớn, linh khí đầy đủ, khắp nơi có linh núi tiên đảo, chim hót hoa nở, sản vật phong phú, thành trấn phần đông, mỗi người an cư lạc nghiệp, hiển lộ nhân đạo hài hòa chi cảnh đại thế giới chung. Một gã đang tại một chỗ trong đại điện phê duyệt tấu chương thánh hoàng đỗng nhiên dừng tay lại bên trong đít bút, thân thủ bắt được một cổ theo trong hư không bay tới thanh khói. Người này thánh hoàng khuôn mặt bao phủ tại một tầng óng ánh ánh sáng màu vàng ở bên trong, thân hình cao lớn uy vũ, toàn thân tản ra một cổ hoàng đạo chính khí cùng đế vương uy nghiêm, nhìn qua giống như nhìn lên hoàng thiên hậu đất, không tự giác sẽ gặp làm cho người túi đầu xưng thần. Thánh hoàng nhẹ nhẹ một chút cái này cổ thanh khói, liền đem hắn hút vào trong cơ thể, cảm giác đã đến nương theo lấy một cổ nhân đạo số mệnh truyền lại đến tin tức, không khỏi mỉm cười, này giới Viêm Hoàng nhân tộc thủ lĩnh coi như xuất sắc, rõ ràng đã xuất lĩnh nhân tộc đem thế giới phát triển đã đến có thể dẫn động hư không bên ngoài kiếp trình độ, nếu có thể vượt qua, liền có tấn cấp là đại thế giới tiềm lực. Cảm nhận được cái này, một cổ nhân đạo số mệnh bên trong đích hăng hái hướng lên cùng bất khuất chi ý, Thánh hoàng liền biết nói cái kia sử thế giới nhân tộc vương triều đang đứng ở bay lên kỳ, lòng dạ không rơi, loại này ẩn chứa bừng bừng phân chấn hướng lên chi ý nhân đạo long khí, cho dù đối với hắn loại này cấp độ tồn tại mà nói, cũng có chút ít có ích, tức thì vui vẻ xin vui lòng nhận cho. Chờ đợi hắn tinh tế thưởng thức, thần sắc cũng có chút giật mình, sáu giới nội rõ ràng có được cựu đỉnh tán phiến, hơn nữa còn là vị kia chân nhân phàm thuế ngủ say chỗ. Chắc không được long khí nội tình thâm hậu như thế. Đáng tiếc, nếu là tầm thường kiếp số, ta còn có thể xuất thủ tương trợ, nhưng vực sâu ý chí cùng vũ trụ tà thần đô giống như điên loạn chi quyển, không hề ra mặt, ta tùy tiện ra tay, nói không chừng hội làm tức giận thần đám bọn họ đầu nhập càng nhiều nữa lực lượng làm cho kiếp số quá nặng. Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền giao phó tối tâm trung mộ cái thế giới nhân đạo quyền hạn, khiến cho có thể câu thông nơi này tiền giới bên trong đích nhân đạo bổn nguyên, thu hoạch tri thức. Tuy nhiên không thể ban cho lực lượng, nhưng nếu là ta tộc ưu tú tộc nhân, cái kia liền có thể cho các ngươi thu hoạch tri thức cường đại bản thân cơ hội, đã muốn mở ra các ngươi thế giới cựu châu kết giới, cái kia có thể làm được thật tốt, tự xem bản lãnh của các ngươi. Làm xong những này, Thánh Hoàng liền buông xuống việc này, lại bắt đầu phê duyệt tấu chương. Nếu là có thể đem tấu chương phóng đại, liền đó có thể thấy được, tiểu tiểu một mảnh tấu chương lên, rõ ràng không ngừng hiện ra một mảnh dài hẹp văn tự tin tức, rõ ràng là từ nay về sau chỗ thiên giới cùng một phần của dưới cơ mặt khác lớn nhỏ thế giới sân rồng truyền đến tình báo cùng xin chỉ thị tập hợp. Mà Thánh Hoàng cũng không phải tại qua loa phê duyệt, mà là dùng ẩn chứa thần quang đôi mắt đem hết thể tin tức chất lọc đọc, sau đó trải qua tính toán phán đoán tốc độ siêu nhanh đến nguyên thần tiến hành phê chữa, mỗi một số rơi xuống, cũng sẽ ở tấu chương trung lập tức sửa chữa đại lượng đoạn cũng viết vô số văn tự cùng đồ án, sau đó thông qua cùng tấu chương tương liên tiếp pháp thuật mạng lưới truyền lại cho các nơi quan phủ. Quyền lực càng lớn, thống trị phạm vi vượt rộng đích đệ vương, công tác cũng lại càng bận rộn, cho dù là đại năng như Thánh Hoàng, cũng không ngoại lệ, bởi vì này là được hắn quyền hành lực lượng cùng chỗ gánh quả vị trách nhiệm. Đối với một phương trung thiên thế giới nhân tộc tế tự cân nhắc nhiều như vậy, đã xem như so sánh coi trọng, đây cũng là xem tại người quen biết cũ mặt mũi cùng cái này phương thế giới tiềm lực thượng. Đại thế giới là ở vào khoảng giữa đại thế giới cùng trung thiên thế giới ở giữa một loại đặc thù thế giới, có tiềm lực tấn thăng làm đại thế giới, nhưng cần thời gian cùng tài nguyên cực kỳ khủng bố, gần như xa xa không hẹn, cho nên hơn nữa là ở vào một cái lúng ta lúng túng cảnh giới. Mặc dù như thế, cũng bị tất cả thế lực lớn coi là chiến lược tài nguyên, bởi vì đại thế giới có thể chịu tải số mệnh thập phần dồi dào, nếu là trải qua khai phát, đối với bất luận cái gì tồn tại đều là đại bổ. Nhân gian giới với tư cách thượng cổ hồng hoang tàn phiến chỗ diễn biến thế giới, hoàn toàn chính xác có loại này tiềm lực. Đại năng giả thoáng chiếu cố, đối với hạ vị giả mà nói đều là thiên đại trợ giúp, dù là Thánh Hoàng chỉ là thái độ đối với nhân gian giới thoáng coi trọng, liền có một cổ nồng đậm kim sắc số mệnh tự tối tâm xa xuất nhập nhân gian giới, phân biệt bị thế giới ý chí biến thành cự nhân cùng thần châu đại lục nhân đạo số mệnh kim long sở hấp thu. Chỉ một thoáng, nguyên bản bởi vì mất đi lực lượng quá nhiều mà bị bại, chỉ là tại sắp tới huyền hoàng thiên vong dưới tác dụng hơi chút khôi phục thế giới ý chí cự người với người nói số mệnh kim long lập tức tinh thần chấn động, trên người hỗn độn sắc cùng kim sắc số mệnh chỉ quang sáng ngời rất nhiều, thể tích cũng có một chút bành trướng. Cái này cũng tiến thêm một bước tăng cường nhân gian giới thế giới ước chế lực, tăng cường huyền hoàng thiên vong hấp thụ chuyển hóa lực lượng hiệu suất, tiến thêm một bước cường hóa nhân gian giới sức chống cự. Thế giới ý chí đánh xuống kết giới mạng lưới, cũng tùy theo từ phía trên khung trung đánh xuống, đã rơi vào Triệu Không Giận trong tay. Sau đó, tam quang tiêu tán, hết thảy khôi phục thái độ bình thường. Đây hết thảy lại nói tiếp dài dằng dặc, nhưng trên thực tế chỉ phát sinh tại ngắn ngủn trong vòng nửa canh giờ, mà Triệu Không Giận tiến hành tế tự lúc, bị thiên địa nhân tam quang bao phủ, tâm thần chỗ vì loại nào đó cùng loại với thiên nhân hợp nhất huyền diệu trạng thái, căn bản không có phát giác thời gian trôi qua. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại về sau, chỉ cảm thấy toàn thân tinh lực dồi dào, thân nhẹ thể kiện, phảng phất thoát thai hoán cốt bình thường, liền tu hành võ học ngũ đế long quyền đều tiến bộ một đại cấp độ, thực lực viễn siêu tiên thiên võ giả. Đây là thân thể của hắn trải qua thiên địa nhân tam quang tẩy lễ, biến tướng đã tiến hành một lần tẩy kinh phạt thủy, thể chất sâu sắc tăng lên, mà đã nhận được thế giới ý chí cùng một vị thánh hoàng tán thành, bản thân nhân hoàng số mệnh cũng tăng trưởng một tầng, tự nhiên khiến cho thuộc về đế vương võ học ngũ đế long quyền tiến bộ thần tốc. Phát giác trong tay cuốn sách chẳng biết lúc nào đã biến mất, mà chuyển biến thành là một khối hơi mở kim sắc ô lưới hình dáng hình lập phương. Hình lập phương có lòng bài tay lớn nhỏ, thoạt nhìn cực kỳ tinh xảo, bị hơi mở sợi tơ phân cách trở thành vô số ô lưới. Nếu là nhìn kỹ lại, tiểu sẽ phát hiện mỗi một căn sợi tơ đều là do nhỏ bé phủ văn lẫn nhau kết nối tổ hợp mà thành. Sợi tơ chung còn có một mảnh dài hẹp thật nhỏ kim sắc khí lưu tuần hoàn đền đáp lại lưu động, ẩn ẩn mang theo một cổ sóng chiều giống như thanh âm. Nhìn xem nó, Tiêu Phảng phất thấy được nhân đạo số mệnh hình thành N ước L U quần quần đánh tới cảnh tượng. Đây cũng là thượng cổ thánh hoàng lưu lại thủ hộ nhân tộc đại trận, Cửu Châu kết giới trận đồ. Chương 778, Cửu Châu kết giới, mở ra. Trung. Triệu Không Giận ý chí siêu nhân, rất nhanh theo Cửu Châu kết giới trận đồ ảo ảnh trung liền phục hồi tinh thần lại, hắn không có chậm trễ thời gian, lập tức đem trong tay trận đồ để vào tử kim sắc tế đàn hạch tâm một chỗ lô khảm nội, cũng chỉ như lao, cắt thủ đoạn đem nhân hoàng chi huyết nhỏ tại trận đồ phía trên. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc. Dùng tế đàn chỗ đại tống thần đô làm trung tâm, trên bầu trời đám mây phi tốc tiêu tán, tại một cổ thần bí chi lực dưới tác dụng, thế giới quy tắc được tu sửa, sớm đã ảm đạm nhiều ngày thái dương phảng phất tỏa sáng tân sinh, đem đại lượng chí dương chí cương thái dương chi lực lôi cuốn lấy vô cùng vô tận cựu thiên tinh khí rơi đại địa. Trong vòng ngàn dặm nội đại địa đồng thời rất nhỏ một hồi run run, sâu trong lòng đất các nơi địa mạch long khí phảng phất vô số đầu bị bừng tỉnh cự long, phụt mà ra, theo tối tâm trung hiện ra khổng lồ mạng lưới hội tụ cùng vật chuyển. Đại tống vương triều số mệnh trụ trời ánh sáng phát ra rực rỡ. Quấn quanh tại hắn thượng số mệnh kim long phát ra một tiếng vui sướng thét dài, mở cái miệng rộng không ngừng phun ra nuốt vào lấy thiên địa lực lượng, dùng bên ngông quần quận nhân đạo số mệnh đem hắn điều hòa, dần dần ở bên cạnh hiện ra nhiều đóa do nhân đạo số mệnh dung hợp thiên địa linh lực sau hình thành bọt nước. Bọt nước lẫn nhau đi thêm, tụ hợp, lại diễn sinh ra càng nhiều nữa bọt nước, cuối cùng hội tụ thành một đầu thượng tiếp thiên hạ tiếp đất, rộng lớn như giang hà, mênh mông quần quận như đổ, phảng phất có thể vỡ tung hết thảy gian nan hiểm trở, tẩy trừ thiên địa không sạch sẽ nhân đạo N ước L U. Tây Bắc biên cương một chỗ người ma chiến trường, vô số trung cấp thấp ác ma, hình thù kỳ quái ma hóa sinh vật, dữ tợn đáng ghê tởm ma thú cùng yêu ma tạo thành liên quân, giống như thủy triều hướng về người đối diện tộc quân trận phóng đi. Lộn xộn, không tự lại lại khí diễm ngập trời, giống như cái kia đổ hồng thủy, cùng bạo được chỗ sung yếu suy sụp hết thảy. Tại ma vật bầy về sau, là 10 tên thân hình cao lớn, khí tức cường hành cao đẳng ác ma, chúng ánh mắt hung ác, khóe miệng nhếch răng cười lấy nhìn người đối diện loại, như là đồ tể nhìn xem đợi làm thịt theo dê. Mà ở chúng đối diện, là một mảnh đã bị phá hủy thành trấn phế tích bên ngoài, là thành trên ngàn trăm nhân loại nạn dân, bọn hắn nguyên một đám đầy bụi đất, mình đầy thương tích, hiển nhiên là mới từ phế tích trung trốn tới. Khi bọn hắn phía trước, thì là một chỉ do hơn 1000 danh nhân loại binh sĩ tạo thành quân trận, từ một tên tiên tiên võ giả cấp tướng quân xuất lĩnh, phía sau hắn còn có hai gã cầm trong tay pháp bảo tu chân người. Nhu nhược nhân loại, các ngươi cứ điểm đã bị chúng ta hủy diệt, ngoan ngoãn đầu hàng, tiếp nhận ma hóa, thành cho chúng ta nô lệ, có thể miễn ở vừa xê hết. Một đầu dáng người cao lớn nhất cao đẳng ác ma huy vũ một chút binh khí trong tay, đối với nhân loại quân trận quá to. Đáng giận ác ma, nếu không là do sa đọa ma hóa người hành động nội gian ô nhiễm hộ thành trận pháp, chỉ bằng các ngươi cái này chỉ không đến quân đoàn cấp chính là không chính hiệu quân, làm sao có thể phá hủy chúng ta thành trì phòng ngự. Một gã tu chân người nhịn không được nộ hô. Cùng những này ác ma không cần phải nói nhảm, chúng căn bản không hề tín dụng, nếu thật đầu hàng, chỉ sợ hôm nay tại đây không có một người có thể còn sống. Đầu linh tướng quân khoát tay áo, túc vừa nói, Lâm Tuyển đạo trưởng, kế tiếp ta sẽ dẫn linh các tướng sĩ kích phát khí huyết tạo thành thiết huyết quân trận tạm thời ngăn chặn chúng, ngươi cùng cánh rừng bao la bạt ngàn đạo trưởng tiểu dẫn đầu các dân chúng thừa cơ lui lại vê đút dứt lời. Tướng quân không đợi Lâm Tuyển đạo nhân cự tuyệt, liền hét lớn một tiếng chúng tướng sĩ, bảo vệ quốc gia, liền tại lúc này, theo ta gờ hết địch. Thiết huyết tác chiến, thể sống cờ hết không lùi, dê hết, trong cơ thể hắn thiết huyết chân khí nhanh chóng thiêu đốt, hóa thành một cổ tràn ngập chiến trường chém dê hết khí tức xích hồng hỏa diễm phóng lên trời, đem toàn thể các tướng sĩ quân khí quấn cùng một chỗ, nhanh chóng nhuộm dần chuyển hóa. Đây là thiết huyết quân khí, sở hữu tất cả thụ hắn gia trì tướng sĩ, có thể kích phát ra bản thân tiềm lực, cường hóa khí lực, tốc độ, tinh lực cùng sát ý, hơn nữa có thể ở trình độ nhất định thượng lẫn nhau tâm thần tương thông, lại để cho tướng lãnh như cánh tay sai sử. Tại bản thân tỉnh khí thần bị thiêu đốt tiêu hao tới trình độ nhất định trước, GUUN đổi sức chiến đấu đều có thể trên phạm vi lớn tăng lên. Cái này chính là GUUN đội bí chuyện binh gia bí thuật, chỉ có những cái kia có đủ thể sống cờ hết tác chiến đích ý chí cùng tiên thiên võ giả cấp tướng lãnh phối hợp mới có thể sử dụng. Vì yếm hộ dân chúng lui lại, cái này chỉ GUUN đội đã đờ ánh bờ ác tính mạng. Hừ, thực là một đám ngu xuẩn, dê hết bọn chúng đi. Cao đẳng ác ma gặp người loại không chỉ có không đầu hàng, ngược lại làm ra một bộ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bộ dạng, hừ lạnh một tiếng, kêu gọi mặt khác cao đẳng ác ma cùng nhau tiến vào chiến trường. Muốn đem những này không tán thưởng nhân loại con sâu cái kiến tiêu diệt hết. Đối mặt số lượng to lớn đại ác ma quy quân đội, nhân loại chiến trận không hốt hoảng chút nào, tại ở ẩn ẩn câu thông tâm thần cùng dưới sự chỉ huy, bọn hắn lẫn nhau kết thành nguyên một đám tiểu tam mới chiến trận, từng tam tài hợp chiến trận đều có phụ trách phòng ngự, của ở ý rối, chém gờ hết người, đem vọt tới ác ma phân cách, vây khốn, mỗi lần đều có thể tại địch chúng ta quả đại trong hoàn cảnh hình thành lấy nhiều mấy đối kháng số ít loại nhỏ chiến trường. Mà từng tiểu tam mới trận cũng có thể lẫn nhau liên hợp, tiến tới tổ hợp thành càng lớn cỡ chung, cỡ lớn tam tài chiến trận, tiến thêm một bước phân cách, nhiễu loạn ác ma nhân mã. Mà những cái kia vô cùng cường đại ác ma sẽ có chuyên môn tỉnh nhuệ tiểu đội võ giả đem hắn vây khốn, cũng tại tướng quân xuất lĩnh vệ đội trợ giúp hạ tiến hành chém giết. Ác ma đại quân số lượng to lớn đại mà hỗn loạn mập mạp, nhân loại chiến trận nhân số ít lại trật tự tỉnh nhuệ. Nếu là theo chỗ cao nhìn xuống, ác ma đại quân giống như màu đen thủy triều, bị thiết huyết quân khí ba lô bao khỏa ra chỉ nhân loại quân đội giờ phút này lại như là kiên cố đê đập, đem ác ma đại quân phân giải thành nguyên một đám khối nhỏ, tiến tới tiêu diệt. Bởi vậy, nhìn như khổng lồ mà ác ma quy quân đê hội, lại thủy chung không cách nào đem nhân loại chiến trận tạo thành cái này chắn đê đập vỡ tung, cũng tiểu không cách nào truy kích phía sau rút lui khỏi các dân chúng. Bất quá, cuối cùng là địch chúng ta quả, hơn nữa chủng tộc thân thể tố chất chênh lệch quá lớn, ác ma bên trong đích cường giả số lượng xa cao hơn nhân loại quy quân đê hội, cho dù có lại tinh diệu chỉ huy cùng phối hợp, nhân loại quy quân đê hội cũng y nguyên tránh không được tê hương vây hong. Nhân loại quy quân đê hội sở dĩ đến bây giờ còn không có sụp đổ, ngoại trừ thiết huyết quân khí kích phát ra mọi người chiến ý cùng sức chiến đấu cùng phối hợp bên ngoài, toàn bộ nhờ tướng quân như CUH tỏa đội viên bình thường bốn phía chém dê hết ác ma cường giả. Giết. Một đạo màu hồng đỏ thâm thiết huyết đao khí sẽ qua, bị dê hết cao đẳng ác ma cái kia khỏa gương mặt trung mang theo cờ hờ hiếp sợ khủng hoảng thần sắc đấu đầu to sợ phóng lên trời. Theo địch nhân bị dê hết, cái này một ít khối chiến trường ác ma cũng tùy theo BID ánh tan tiêu diệt. Mà dê hết địch tướng quân thân thể cũng một hồi lay động, vội vàng chống cắm trên mặt đất đại đao, phòng ngừa ngã sắp xuống. Liên tiếp chém dê hết mấy tên cao đẳng ác ma, hắn tinh khí thần đã thiêu đốt hơn phân nửa, gần như dầu hết đèn tắt. Nhìn qua còn tại chiến trường trung tàn sát bừa bãi mặt khác vài đầu cao đẳng ác ma, tướng quân trong nội tâm cũng không khỏi được bay lên một tia tuyệt vọng, ta, cái có thể kiên trì đến nơi đây sao? Bệ hạ, thần năm đã tận lực. Chính vào lúc này, hắn đã bắt đầu mơ hồ trong tầm mắt, đột nhiên phát hiện, chân trời xuất hiện mảng lớn, phảng phất do ngàn vạn đầu lăn mình xuyên thẳng qua kim sắc trường lòng tổ thành kim sắc mây trôi, cái này lại để cho hắn không khỏi sửng sợ. Chương 779, Cửu Châu kết giới, mở ra. Hạ. Không đợi hắn kịp phản ứng, kim sắc mây trôi liền từ trên trời giáng xuống, hóa thành kim sắc N ước L U, như là có ý thức giống như hướng về chỗ này chiến trường rơi xuống. Nói đúng ra, là hướng về có nhân loại cùng ác ma khí tức khu vực xông lại. Kim sắc N ước L U những nơi đi qua, trước có hiện ra vô số kim sắc tia chớp cùng hỏa diễm, chúng đối với ma khí chính là khắc chế hết sức lợi hại, tiêu phảng phất gặp lửa cháy bừng bừng tuyết động, hết thảy thoạt nhìn cường đại hung ác ác ma cùng ma vật tất cả đều bị tạc toái cùng tiêu đốt, hóa thành cho tàn, mà ngay cả cái kia vài đầu cao đẳng ác ma cũng chỉ là nhiều vùng vây hơn 10 giây đã bị hóa thành than cốc. Nhìn xem tại kim sắc N ước L hạ tan thành mây khói ác ma đại quân, tướng quân sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, vương triều đóng đô, nhân đạo long khí. Hắn không khỏi nhớ tới trong quân bí văn, tương tự chính là tình hình, tại trong lịch sử từng đại nhất thống vương triều thống nhất thần châu thiên hạ về sau, giống như đều sẽ phát sinh một lần. Nghe nói là thống nhất thiên hạ sau đích tân sinh vương triều sẽ bị động cầu thông thiên địa nhân tam tài lực, kích phát nhân đạo long khí, tẩy trừ cùng chấn áp thiên hạ tai họa, do đó bảo đảm nhân tộc có thể ở náo động sau đích thống nhất quốc gia trung yên ổn sinh sôi nảy nở, bất quá di vang ghi lại có thể xa không có lớn như vậy quy mô. Không chỉ là cái này một chỗ chiến trường, tại thần châu đại lục các nơi đều lục tục có mang tất cả thiên địa nhân đạo N ước L U tiến hành cọ rửa, tiêu diệt lấy các loại tà ma, cứu vớt ngàn vạn nhân loại. Nhân đạo N ước L U tốc độ chạy cực nhanh, nửa cái canh giờ liền mang tất cả toàn bộ thần châu đại lục cực kỳ quanh thân gần biển, những nơi đi qua, hết thể lực lượng không phù hợp nhân gian giới lực lượng tính chất, bản thân thực lực lại chưa đủ tà ma sinh vật, tất cả đều bị lăng không nghiền áp thành phấn, lưu lại ô nhiễm hải cốt cũng đều bị tinh lọc không còn. Tây Bắc phương ác ma quân đoàn nơi đóng quân, được tu sĩ xưng là ma nhuộm giác chi địa, đem làm nhân đạo N ước L U hóa thành kim quang tiếp cận, từng đợt quái dị mà trầm thấp tiếng oanh minh theo sâu trong lòng đất truyền đến, một cổ vực sâu ma khí theo trong hư không hiện hiện, hóa thành mây đen ngăn cản kim quang tinh lọc. Sau đó, cả khu vực đại địa đều đang kịch liệt rung rung, phản phất là bị ma hóa ô nhiễm, sắp xê hết bên trong đích đại địa tại phát ra thống khổ rên rỉ. Nhưng mà, ma khí nguyên ở cái này phiến cùng thâm nguyên ma giới có bộ phận câu thông ma hóa thổ địa, hắn thể lượng xa xa nhỏ ít hơn toàn bộ thần châu đại lục, bởi vậy, tại chống cự chỉ chốc lát về sau, tựu như là cái sảng đồng dạng bị đã phá vỡ nguyên một đám lỗ hổng, vô số mang theo chu ma tịch tà chi lực kim quang giống như tiểu lưỡi kiếm sắc bén đã rơi vào các nơi, đối với cái này phiến ma hóa khu vực tiến hành phá hủy. Nhân đạo nước lũ hình thành kim quang đối với ma nhuộm giáp tổn thương là cực lớn. OH trên mặt đất mở ra từng đạo cực lớn khe hở, vô số huyết hồng sắc dung nham giống như chảy ra máu đen, tùy ý chảy xuôi theo, dù đang tại mặt đất ma vật cùng trung cấp thấp ác ma cũng đều giống như không đầu con rồi bình thường, hoặc là bối rối chạy trốn tứ phía, hoặc là lâm vào triệt để điên cuồng, bắt đầu chém giết lẫn nhau. Mà những này chỉ biết là chạy thuộc mạng cùng điên cuồng ma vật, thường thường đều bị đối với ma vật thập phần mẫn cả người đạo kim quang sở cảm ứng đến, tiến tới nên đón giống như trời phạt giống như công kích, tại kim sắc tia chớp cùng trong ngọn lửa hóa thành cho tàn. Cái này là ma tộc, càng là đẳng cấp thấp ma tộc, càng là sẽ bị hỗn loạn tà ác bản năng thiên tính chỗ khống chế, tại điên cuồng thị huyết, hung hãn không ép, ở chết đồng thời, cũng là bởi vì mất đi lý tính mà đã trở thành gây ra hỗn loạn đích căn nguyên. Ngược lại, những cái kia cao đẳng ác ma thậm chí ma thần tiểu có được cường đại lý trí, lộ ra càng phát ra trật tự. Hắn biểu hiện ngay tại ở, có được càng mạnh hơn nữa ta ý chí cùng khống chế năng lực. Tại nhân đạo nờ ước lờ u mang tất cả thiên địa cái này thời khắc, sở hữu tất cả ở tại ma nhuộm giác chỉ địa cao đẳng ác ma cùng ma thần, toàn bộ cũng bắt đầu áp dụng chống cự biện pháp, hoặc là khởi động nhà mình tòa thành thần điện phòng ngự ma pháp trận, hoặc là liên hợp mặt khác ác ma thì triển cường đại ma pháp, câu thông còn sót lại ma nhuộm giác bổn nguyên, tại bản thân trên lãnh địa không hình thành ma khí vòng phòng hộ, ngăn cản người đạo kim quang tổn thương. Không thể không nói, cao đẳng ác ma cùng ma thần đám bọn chúng chống cự vẫn có ý nghĩa, bởi vì nhân đạo nờ ước lũ cần chiếu cố toàn bộ thần châu đại lục, cho nên sẽ không tại một cái khu vực cố ý dừng lại. Bởi vậy, tại đối với ma nhuộm giác gây một phen có thể nói thảm thức oanh tạc giống như tẩy trừ về sau, liền thuận thế lên không tạo thành cựu châu kết giới, chấn áp thiên địa, lại để cho còn sót lại đám ác ma đều nhẹ nhàng thở ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhân loại không có khả năng có được cường đại như thế ma pháp, nếu không chúng ta từ lúc hàng lâm vị diện này trước tiên tiểu bị giết chết rồi. Đều cút ra ngoài cho ta không quản các ngươi là thu mua, uy hờ hiếp hay là dốc sức liều mạng, nhất định phải cho ta đem cờ hết tiệt kim quang tình báo cầm trở về. Tổn thất thảm trọng ma thần đám bọn họ giống giận, mắng, đem thủ hạ phái đi ra dò hỏi tình báo. So về ác ma, kỳ thật thảm hại hơn chính là vũ trụ tà thần. Nguyên bản thần đám bọn họ tiểu bị nhân gian giới thế giới ức chế lực khó khăn, vừa mới bắt đầu từng bước khôi phục ý thức, rồi lại gặp phải nhân đạo nước lờ u cọ rửa, có thể nói là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. A lì củ ạ toàn thân cao thấp xúc tu hướng về bốn phương tám hướng rối ra, không ngừng mà kéo dài, bành trướng, lẫn nhau cuốn quanh, cuối cùng đem chính mình ba lô bao khỏa tại một đại đoàn xúc tu hình thành cục thịt ở bên trong, bằng vào không ngừng bị phá hủy lại sinh ra đến xúc tu bảo hộ ở tương đối yếu ớt đầu bụng đợi bộ vị, nhưng cuối cùng vẫn đang mang theo một thân than cốc cùng phần còn lại của chân tay đã bị cột truy lạc đại địa. Lệ vị cũng không tin tà mở ra tà nhãn ý đồ hấp thu người đạo kim quang, lại trái lại bị nạnh xanh xanh nứt vỡ tà nhãn, thiếu chút nữa tựa đầu đều tắt thoái, cuối cùng nhất toàn thân quấn quýt lấy từng đạo khiến cho thần gia chóc thịt bong kim sắc điện quang cùng hỏa diễm, một bên rú thảm lấy, một bên nghiêng lấy như là rơi cơ bình thường hướng về đông hải phương hướng bay đi, ý đồ xâm nhập biển cả lợi dụng tinh hải ma kình thiên phú năng lực gây dựng lại thân thể. Ma hét rốt cùng dạ mổ cả càng không may, thần lượng vốn là bị kẹt ở thế giới khe hở chỗ động đậy không được, gặp phải nhân đạo N ước L U tẩy lễ liền trốn đều không khai mở, trực tiếp đã nhận lấy toàn bộ tổn thương, đại nửa người bị khí hóa. Nguyên bản đã bắt đầu sống lại ý thức bị trọng thương sau lại một lần nữa lâm vào bản năng điên cuồng. Tàn phá thân thể bắt đầu không ngừng núp đích, sinh trưởng ra vô số huyết nhục mơ hồ xúc tu, vòi, dị chi, răng nhọn, lưỡi dài, ánh mắt đợi rõ ràng biến dị khí quan, cùng loạn tà thần sát khí cũng đang nhanh chóng bành trướng, thậm chí hai đầu vũ trụ tà thần tàn thân thể cũng bắt đầu đã có lẫn nhau dung hợp dấu hiệu. Cái này là vũ trụ tà thần không xê hết chi thân thể đáng sợ, dù là trong lúc nhất thời linh hồn ý chí tiêu tán, cũng chỉ hội lâm vào điên cuồng và mèo, mà thân thể thủy chung không cách nào bị tiêu diệt. Ngang thể khôi phục về sau, mới đích tà thần linh hồn sẽ một lần nữa tự huyết nhục trùng sinh ra đời, càng là biến dị và mẹo, lại càng là cường đại mà khó chơi. Có thể trọng thương, có thể phong ấn, nhưng chính là khó có thể tiêu diệt, nếu như nhân gian giới phản kích vẹn vẹn dừng ở này, vậy hội nên đón tà thần điên cuồng trả thù. Bất quá, nhân đạo N ước L U chỉ là khúc nhạc dạo, kế tiếp mới được là cựu châu kết giới hình thành. Tại nhân đạo N ước L U trải qua về sau, vô cùng vô tận phiền phức chú văn liền từ trong hư không kéo dài mà đến, tại trong hư không hợp thành thành từng mảnh khổng lồ vô cùng, liên tiếp kết nối thiên địa nhân tam tài lực kim sắc mạng lưới, hơn nữa còn đang không ngừng hấp thu lấy tam tài lực mà không ngừng quyết trương. Cho đến kim sắc mạng lưới bao phủ toàn bộ Thần Châu đại lục cực kỳ gần biển phía sau mới đình chỉ quyết trương, sau đó cải biến hình thái, hóa thành bao phủ thiên địa hình lập phương đại kết giới. Phàm là tại nơi này đại trong kết giới sinh vật đều hội chịu ảnh hưởng. Chương 780, linh không lại biến. Mà ngay cả trốn ở ma khí yểm hộ phía dưới ác ma cùng tái sinh năng lực vô hạn vũ trụ tà thần, cũng đều bị một cổ so thế giới ức chế lực còn cường đại hơn gấp 10 lần lực lượng trấn áp, động đậy không được. Nguyên bản đã bắt đầu dung hợp biến dị vũ trụ tà thần tàn thân thể, cũng như động lại đồng dạng, bị một tầng tầng kim sắc chú văn tổ thành lưới lạc phân cách khai mở, khốn khóa tại hai nơi, tạo thành hai quả cực lớn kim kén. Đương nhiên, sở dĩ sẽ như thế cố ý bị đối đãi, trong đó tự nhiên không thể thiếu Du Long Tử âm thầm thao tác. Hắn thân là Cửu Châu kết giới thành lập người tham dự, tại đối kháng vực bên ngoài người xâm nhập thời điểm tự nhiên có quyền hạn điều động một số nhỏ Cửu Châu kết giới chi lực. Không chỉ có như thế, còn có mặt khác quyền hạn. Thi pháp đem trong ngực không ngừng run run, phát ra kim quang một quả hình rồng lệnh bài phong ấn chặt, Du Long Tử thầm nghĩ, thời cơ chưa tới, còn không phải ngươi xuất thế thời điểm. Nhân đạo NL ước LU cùng Cửu Châu kết giới đối với toàn bộ Thần Châu đại lục đều đã tạo thành cải biến cực lớn. Nhân loại sẽ cảm thấy thân thể tố chất thoáng tăng lên, sự khôi phục sức khỏe cùng tinh thần lực được cường hóa, yêu ma quỷ quái chi lưu, trừ phi là nhận lấy nhân đạo số mệnh phù hộ, nếu không sẽ gặp bị áp chế ba thành thực lực. Về phần những cái kia không thuộc về bản thế giới người xâm nhập, tắc thì hội bị áp chế gần như 8 phần thực lực, cơ hội là ngã xuống mấy cấp độ. Đây cũng là Cửu Châu kết giới chi năng, thủ hộ nhân tộc, trấn áp thế giới. Đương nhiên, thực lực càng cường đại, kỹ xảo càng cao siêu tồn tại, đối với áp chế sức chống cự lại càng cường, đủ loại trường hợp đặc biệt không phải trường hợp cá biệt. Bất quá, nói tóm lại, Cửu Châu kết giới thành lập, đối với nhân tộc cùng thế giới mà nói, đều là một kiện đại hảo sự. Đến từ nhân gian giới nguyên lực chuyển vận đột nhiên bắt đầu giảm bớt, rất nhanh đưa tới Linh Không Tiên giới chú ý, tuy nhiên Ngũ Phương Ngũ Đế là khôi phục bản thân tiêu hao cùng chữa trị Linh Không Tiên giới, đã lâm vào thâm trầm ngủ say, nhưng là bọn hắn dự ở lại bên ngoài cơ thể, cùng Linh Không Tiên giới ý chí tương hợp bộ phận nguyên thần, tên cứ gọi tắt Linh Không ý chí, cũng thời khắc chú ý ngoại giới hết thảy. Đây là 6 nhân đạo pháp cấm. Là vị nào nhân tộc đại năng nhúng tay, hay là nhân gian giới khởi động cái nào đó nội tình? Linh Không ý chí lâm vào nghi hoặc, muốn tra xét rõ ràng, lại bởi vì đã bị Tuyệt Địa Thiên Thông chi pháp phân cách lượng giới mà không cách nào làm được, muốn phái người tiến về trước, thực sự bởi vì là nhân gian giới hôm nay kiếp khí tràn ngập, sợ bị không cẩn thận cuốn vào mà do dự. Cuối cùng nhật, cảm nhận được tối tăm chung cái kia đến từ thâm nguyên ma giới ác ý, thần bỏ cuộc, mà thôi, nhân gian giới vốn là lâm vào kiếp số, người, yêu, ma, vũ trụ tà thần nhiều loại thế lực tranh đấu không ngớt, cái nào đều không thể coi thường được, không còn là những năm qua ở giữa có thể quan sát hạ giới rồi, hơn nữa lại có ma giới rình mò tại bên ngoài, không nên phân tán chiến lực. Dù sao chúng ta đã phong giới tự thủ, làm gì lại trêu chọc họa ngoại xâm, liền đã đoạn a. Cảm ứng được tại Cửu Châu kết giới phòng ngự xuống, Linh Không Tiên giới đối với nhân gian giới bổn nguyên hấp thu đã càng ngày càng khó khăn, hơn nữa ẩn ẩn có cắn trả chỉ ý, là để tránh cho tự rước lấy họa, Linh Không ý chí dứt khoát điều khiển Tuyệt Địa Thiên Thông đại trận chặt đứt đối với nhân gian giới bổn nguyên rút ra, triệt để thu hồi cái này bộ phận trận pháp chỉ lực, chuyển thành phòng hộ bản thân. Tại làm xong cái này một trận thao tác về sau, nguyên bản bị năm đạo ngũ hành trận lực giống như khôn khóa giống như quấn quanh nhân gian giới phảng phất thoáng cái thoát khỏi trói buộc, toàn bộ thế giới đều tỏa sáng ra một cổ nhẹ nhõm khoan khoái dễ chịu hàm xúc thú vị, bề ngoài thế giới bình thường cũng theo nguyên bản rất nhỏ vận động, bắt đầu tăng phúc đến như là hô hấp bình thường bành trướng co rút lại, không ngừng mà phun ra nuốt vào đến từ vũ trụ trong hư không nhiều loại năng lượng chuyển hóa làm bổn nguyên chỉ lực. Tiêu phảng phất bị cưỡng ép ức chế muốn ăn cự nhân thoáng cái thải hạn chế bình thường. Nhân gian giới bổn nguyên không hề bị cắn nuốt, ngược lại bắt đầu khôi phục nguyên sơ sự khôi phục sức khỏe, đối nội lớn nhất biểu hiện tựu là thiên địa linh khí bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Vô luận là chim bay cá nhảy hay là cỏ cây thảm thực vật, tất cả đều sinh động tươi tốt bắt đầu. Nhân tộc tu luyện giả cũng bởi vì thiên địa linh khí nồng độ tăng lên mà tăng lên tốc độ tu luyện cùng thi pháp cường độ, tại đã dựng tốt Cửu Châu kết giới dưới sự trợ giúp, nhân loại đã có thể giật tốt nên chiến tà ma đợi người xâm nhập, tùy theo phát khởi lần lượt phản kích thủy triều. Mà giải trừ trói buộc ngũ hành trận lực tắc thì biến ảo thành hắc bạch xích xanh vàng năm đầu trường long, gào thét lên bay trở về Linh Không Tiên giới, quay quanh tại Linh Không Tiên giới thế giới bình chướng mặt ngoài, biến thành một tầng cực lớn thủ hộ trận pháp. Linh Không Tiên giới, tại đã gặp phải lựa chọn chỉ lo thân mình, toàn lực thanh trừ bên trong ma thai hoàng ẩm. Để ngừa dừng lại thâm viên ma giới lần nữa xâm lân cùng thôn phệ, không bao giờ nữa nhúng tay nhân gian giới lần này kiếp số. Nhân gian giới biến hóa, cũng kinh động đến chính tụ tập ở thế giới bình chướng bên ngoài rình mò đám người. Đại thiên ma hư hành tử cảm ứng thiên cơ năng lực nhạy bén nhất, hắn thủ phát hiện ra trước nhân gian giới số mệnh đã xảy ra không bình thường chấn động, sau đó là 4 gã đại ma thần. Tính tình nhất nhanh trong cả gụ lạ đẹp thậm chí còn nếm thử công kích một chút nhân gian giới thế giới bình chướng, lại thiếu chút nữa bị đột nhiên bắn ngược trở về công kích làm bê bị thương. Milat, Gatman, Si chỉ toàn bộ mặt đều biến sắc, với tư cách xâm lấn qua vô số vị diện đại ma thần, bọn hắn đối với loại tình huống này cũng không tính lạ lẫm. Thế giới bình chướng bắt đầu có thể bắn ngược công kích, điều này đại biểu lấy thế giới thâm hậu tiềm lực bị kích phát, bên trong đã xảy ra nào đó chuyện xấu, làm cho thế giới chi lực sinh động mà bắt đầu, thế giới pháp tắc phát sinh biến hóa, bắt đầu tự phát bảo hộ bản thân thậm chí phản kích. Một khi đã xảy ra loại biến hóa này, trừ phi thừa dịp thế giới biến hóa chưa đủ lớn mà cưỡng ép tiến vào giới nội, mau chóng xâm lấn thành công, hủy diệt thế giới dân bản địa hoặc là thế giới kết cấu, nếu không cũng chỉ có thể ngồi đợi trong thế giới bộ biến hóa đã xảy ra. Các vị chờ đợi thêm nữa chuyện xấu quá nhiều, không bằng chúng ta giúp những này vũ trụ tà thần một tay, dùng biến chế biến. Hư hành tử sắc mặt lãnh lệ, đề nghị nói. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có dự cảm bất hảo, nhưng lại thủy chung không cách nào thăm dò đến thiên cơ chuyện xấu ở đâu, bởi vậy trở nên nôn nóng bắt đầu. Hắn không biết, đây là với tư cách ma giới cuối cùng mục tiêu linh không tiên giới đã xảy ra thay đổi sau chỗ sinh ra thiên cơ chuyện xấu, tại linh không ý chí có ý thức che lấp thiên cơ xuống, coi như là đại thiên ma cũng khó có thể phát hiện, chỉ có thể sinh ra một chút dự cảm. Hư hành tử không rõ chân tướng, chỉ là cho rằng đây là nhân gian giới phát sinh biến hóa chỗ mang đến ảnh hưởng. Bất quá chỗ này thế giới bình chướng khe hở đã bị thế giới ý chí trọng điểm chú ý, quy tắc cứng lại, ma lực tiêu thốn, căn bản không cách nào sử dụng không gian chuyển di loại ma pháp tiến đưa mặt khác hai đầu vũ trụ tà thần tiến vào a. Mỹ Lạc có chút buồn rầu nói. Gatman, Cagulades, Si Chỉ ba người liếc nhau một cái, đồng thời nghĩ tới hệ giặc theo nhân gian giới bên trong đưa tới tin tức, tên kia vực sâu quân chủ bất chính tốt muốn chuyển di vũ trụ ma thần đảo loạn Tây Phương đại lục thế cục sao? Chính dễ dàng thừa cơ áp dụng kế hoạch, còn sẽ không khiến cho Mỹ Lạc cùng Sa Đoạ Thiên Sứ nhất tộc hoài nghi. Chương 781, cấm chú cùng dị biến. Vì vậy Tam Giả liền đề nghị liên thủ sử dụng ma pháp cấm chú vị diện sụp đổ diện, theo ngoại giới cưỡng ép đánh vỡ thế giới bình chướng đồng thời, còn có thể mượn nhờ ma pháp uy lực đem hai gã vũ trụ tà thần đánh vào nhân gian giới nội. Về phần vũ trụ tà thần có thể hay không bởi vì BIT Hương tức giận ngược lại đi ra công kích thần đám bọn họ. Cái này muốn đánh cuộc một keo vật khí, nếu như tà thần tại sau khi BIT Hương đối với thần đám bọn họ ra tay, cùng lắm thì ngay tại trong vũ trụ cùng thần đám bọn họ đánh một hồi mà thôi. To như vậy vũ trụ, hiểu được là đường lui, cho dù đánh không lại cũng có thể chạy. Bất quá càng lớn xác suất là vũ trụ tà thần hội đem lửa giận phát tiết tại nhân gian giới nội, bởi vì điên cuồng tà thần rất khó bảo toàn cầm lý trí đi tìm tòi đầu sọ gây nên. Mỹ Lạc tuy nhiên trên trực giác cảm thấy cái này đề nghị có chút phong hiểm, nhưng lại cho rằng cái là công kích vũ trụ tà thần có chút mạo hiểm có thể sẽ đã bị cắn trả, lại không nghĩ rằng trong đó giấu giếm âm mưu, do dự một chút liền đã đáp ứng. Hư hành tử với tư cách người hợp tác cũng không có quyền quyết định, chỉ có thể theo bên cạnh phụ trợ. Vì vậy, bốn đại ma thần liền liên thủ bắt đầu bố trí ma pháp cấm chú tiền kỳ chuẩn bị. Ma pháp cấm chú, vị diện sụp đổ diệt chú, chính là chư thần tiên giới, đa nguyên trong vũ trụ đại bộ phận thần minh cực kỳ thần quốc cộng đồng ở lại cái nào đó vũ trụ khu vực, bởi vì thần quốc chuyển hóa tới gần hư không là thật chất vị diện năng lực mà khiến cho cái này phiến vũ trụ khu vực ẩn ẩn liên hợp cùng một chỗ, tạo thành một cái siêu đại vị diện bầy, hình cùng một cái khác loại đại thế giới, mà ngay cả quang minh thiên giới cũng ở trong đó, bên trong đích một vị thần vương, vì hủy diệt những cái kia đã hoàn toàn bị thâm viên ma giới xâm lấn ô nhiễm, không tiếp tục cứu van giá trị vị diện sở sáng tạo. Với tư cách được xưng có thể sụp đổ diệt vị diện, hàng ngàn tiểu thế giới sẽ không cho ý đồ thôn vệ hắn thâm viên ma giới lưu lại một điểm có giá trị tài nguyên cấm chú, tự nhiên không phải tùy tiện có thể thi triển. Hơn nữa, thần đám bọn chúng mục đích cũng không phải hủy diệt nhân gian giới, mà là muốn tại suy yếu uy lực của nó đồng thời ngăn cách vũ trụ tà thần cùng thế giới ý chí tùy theo mà đến phản kích. Bởi vậy, chỗ chuẩn bị thứ đồ vật cùng bố trí tiểu càng nhiều. Đương nhiên, với tư cách đại ma thần, thần đám bọn họ bản thân dự trữ cùng trí tuệ đều không giống bình thường, đối với vị diện sụp đổ diệt sửa chữa tốc độ cũng rất nhanh, không xuất ra mấy ngày có thể thi triển. Nhưng là, ngay tại trong khoảng thời gian này, thần châu cả vùng đất dần dần đã xảy ra lộ ra lấy biến hóa. Vực sâu ma lực cùng nhân gian giới thiên địa linh khí tới một mức độ nào đó đến, đều xem như một loại có thể thúc đẩy sinh linh không ngừng phát triển cường hóa năng lượng, chỉ có điều thiên địa linh khí tương đối thuần túy, cường hóa ra sinh linh cơ bản cũng chỉ là tuân theo bản tính mà sống, cơ bản bảo trì trung lập. Mà vực sâu ma lực chung có chứa nồng đậm phụ năng lượng cùng ý niệm, bị hắn cường hóa hoặc là nói ô nhiễm ma hóa sinh linh, thường thường đều mất đi ta, lâm vào hỗn loạn tà ác trận doanh. Ma thần đám bọn họ mở ra vực sâu chỉ môn, tiếp dẫn vô số ác ma xâm lấn nhân gian giới đồng thời, cũng có đại lượng nồng đậm vực sâu ma lực rót vào nhân gian giới. Chế ngự tại bất đồng thân thể thị pháp ma lực lợi dụng hiệu suất, trong đó đại bộ phận bị dùng để ma hóa chiếm linh thổ địa, còn thừa khó có thể lợi dụng bộ phận tắc thì tán nhập toàn bộ nhân gian giới, tại bị nhân gian giới năng lượng đại tuần hoàn hấp thu chuyển hóa về sau, trở thành hơi vực sâu ma lực thuộc tính thiên địa linh khí chạy vào nhân gian giới, đồng dạng thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên lấy nhân gian giới linh khí nồng độ. Cái này cũng thúc đẩy nhân gian giới sinh linh càng thêm sung xuê, đồng thời cũng khiến cho dù là rừng núi hoang vắng, vùng khỉ ho có gãy thậm chí sa mạc đều có thể xuất hiện đủ loại biến dị sinh vật, trong đó phần lớn bộ phận đều là thụ vực sâu ma lực ảnh hưởng mà sinh sôi ma vật. Bởi vì tiếp tục nhiều năm ma thai, đã từng phí nhiều đồng ruộng sớm đã hóa thành sinh sôi ra vô số ma vật hoang vực, chỉ có ở đằng kia chút ít có cờ vân được cùng cường giả thủ hộ cũng định kỳ thanh trừ thành chân quân thân, còn có như mọc thành phiến ruộng đồng. Nông người ban ngày làm việc tay chân, hoàng hôn sau liền phản hồi thôn trang hoặc là thành trấn tụ tập chắc chắn, bởi vì ai cũng không biết cái nào đuổi cỏ hoặc là địa huyệt ở bên trong, có thể hay không đột nhiên chui đi ra một đầu tiểu kém ma hoặc là mặt khác ma hóa sinh vật, đem đánh mất cảnh giác người cắn kéo đi. Bình thường gặp loại này vận rủi người, tối đa chỉ biết lưu lại nhỏ tí tẹo thi thể hải cốt, càng nhiều nữa thì là thi cốt vô tổn. Buôn bán vận chuyển cũng nhận được ảnh hưởng, cho dù là lại không có tiền thương nhân cũng sẽ không biết lại lựa chọn ngày xưa đi con buôn solo, cùng ở nông thôn du thương, mà là sẽ ở mộ chờ đợi, tụ tập càng nhiều nữa thương nhân tạo thành tạm thời thương đội kết bạn xuất hành, những cái kia cường đại thương nhân, tắc thì hội thuê có võ giả tọa trấn tiêu cục hộ vệ. Bởi vì giã ngoại du đáng ác ma cùng ma vật thật sự là nhiều lắm, hơn nữa những cái thứ này sách dạy nấu ăn rộng khắp, nếu như ăn không được thịt, cực đói liền ma trùng cùng cỏ dại đều có thể ăn, nhưng lại có thể bị động hấp thu ma hóa linh khí, cho nên sinh sôi nảy nở cực nhanh, dễ hết không? Tháng giết. Nhân loại không có loại này tùy chỗ tiểu thực ưu thế, bởi vì xuất động quy vân đê hội cùng cường giả chiến đấu cũng phải cần tiêu hao hậu cần vật tư, nhưng lại rất đúng bị tinh lọc qua, thanh trừ vực sâu ma lực vật tư. Bởi vì thuần túy nhân thể nếu hấp thu quá nhiều có chứa vực sâu ma lực vật chất, tiểu sẽ phát sinh biến dị mà ma hóa, đến lúc đó mà ngay cả linh hồn cùng tính cách đều vực sâu hóa, trở thành ma hóa sinh vật, trừ phi có đỉnh cấp cường giả ra tay, nếu không cũng chỉ có thể kịp thời tiêu diệt. Mà ngay cả quy vân đê hội cùng tất cả đại thành trấn cường giả cũng chỉ có thể định kỳ tiêu diệt toàn bộ một lần quanh thân khu vực, miễn cho ma hóa sinh vật sinh sôi nảy nở quá nhiều mà dẫn phát ma thai, nhưng không cách nào triệt để trừ tận gốc những này ma vật. Nhất là tại tà thần hàng lâm về sau, tán nhập trong trời đất tà thần sát khí, khiến cho những này ma vật đã xảy ra lần thứ hai biến dị, càng thêm vặn vẹo điên cuồng, ngoại trừ những cái kia kích hoạt lên huyền hoàng thiên vong chiến sĩ, không có ai nguyện ý chủ động đi trêu chọc chúng. Nhưng là từ khi nửa tháng trước trời phạt qua đi, sở hữu tất cả đại tống con dân đều phát hiện, giã ngoại ma vật cùng tà ma số lượng thoáng cái thiếu đi rất nhiều, khi bọn hắn đánh bạo ra khỏi thành tìm kiếm lúc, thường xuyên sẽ phát hiện rất nhiều ngã lăn tại ven đường cường đại ác ma thi hài cùng chúng bên người càng nhiều nữa cho tàn. Cái kia nên là bình thường đi theo tại cường giả bên người nhỏ yếu ma vật. Căn cứ không ít lúc ấy đang tại cùng tà ma chiến đấu người nói, trời phạt hàng lâm về sau, nhỏ yếu ma vật sẽ bị hóa thành cho tàn, cường đại ác ma cũng sẽ bị suy yếu trọng thương, sau đó bị người khác thừa cơ chém giết. Rất nhiều vốn bị ma triều vây công, đã tràn đầy nguy cơ thành chân chính là như vậy giữ vững vị trí. Hơn nữa ác ma quân đoàn chủ lực tránh lui, ta thần lực không khác nhau đó ô nhiễm cùng với đại tống hướng N hệ C ảm nắm chặt chiến cơ nhanh chóng xuất binh, rất là thu phục một ít nhân loại có rút lại chiến tuyến sau bị ma vật chiếm giữ châu quận. Người ma ở giữa C hiến tê danh, lần thứ nhất xuất hiện trên phạm vi lớn nghiêng. Nếu là có thể nắm chặt lần này cơ hội tập trung phát động phản kích, rất có thể như vậy đặt thắng cục. Nếu là làm không được, ngược lại sẽ gặp phải nguy cơ. Bởi vì, mặc dù lớn bộ phận khu hiện ra ma tiêu đạo trưởng cục diện, nhưng lại ạ lì củ ạ cùng lẹ vị cùng truy là chỗ, lại tạo thành hai cái do tà thần lực diễn sinh ra cực lớn dị biến khu vực. Cái này hai nơi dị biến khu vực dùng tà thần thân thể làm hệ tâm, không ngừng lấy dị hóa quanh thân sinh vật, sinh sôi nảy nở ra số lượng phần đông tà thần thân thuộc cùng hợp chất diễn sinh, tạo thành cực lớn tà thần xào huyệt, không ngừng làm loạn quanh thân, đã trở thành lớn lao thai hoàng ẩm. Cái này hai nơi tà thần xào huyệt cách xa nhau không xa, không chỉ là cố ý hay là vô tình ý, rõ ràng đều rơi vào giang nam khu, một chỗ rơi vào không ngót sơn mạch bên trong, bị dân bản xứ xưng là vạn sở bên núi, một chỗ rơi vào trên biển, bị giang nam dân chúng xưng là côn hư vực sâu biển lớn. Cái này hai nơi tà thần xào huyệt trong thời gian ngắn khó có thể công phá, phải mau chóng chuyển di còn lại tà thần, nếu không tình huống hội càng thêm chuyển biến xấu. Ẩn nấp tung tích, theo phía nam một đường đi tới Mạc Vân Tử đem các nơi tình huống nhìn ở trong mắt, trong nội tâm cấp bách bắt đầu. Chương 782, Tà thần chi đạo, thượng. Thường xuyên cùng bản tôn cùng mặt khác phân thân câu thông Mạc Vân Tử biết nói, lúc này đây Cửu Châu kết giới sở dĩ buộc phát ra như thế uy lực cường đại, cố nhiên là bởi vì có không biết tên ngoại lực tương trợ, nhưng càng lớn nguyên nhân là bởi vì là nhân gian giới tích xúc đã lâu nội tình thông qua Cửu Châu kết giới mở ra cái này một cơ hội đã tiến hành một lần bộc phát. Như vậy cũng tốt so tràn đầy mà ra nước sông phá tan đê đập hình thành một lần tiết hồng, uy lực tuy nhiên kinh thiên động địa, nhưng lại không cách nào kéo dài. Hơn nữa tại hồng thủy cọ giữa bước phát triển mới đường sông về sau, tuy nhiên sinh ra đời mới đích đánh sông, nhưng lại hội lần nữa ổn định lại, cho đến nước sông thích ứng mới đích lưu vực. Đổi tại nhân gian giới lên, tự là Cửu Châu kết giới biểu hiện được đặc biệt uy lực cường đại còn sẽ kéo dài một chút thời gian, nhưng cuối cùng hội dần dần khôi phục thành trạng thái bình thường, thậm chí còn có thể sẽ bởi vì cần một lần nữa điều chỉnh kết cấu mà lâm vào một thời gian ngắn suy yếu kỳ. Mạc Vân Tử vì thực địa quan sát, cố ý theo vạn sở hế núi cùng côn hư vực sâu biển lớn chỗ giao giới trải qua, dọc theo con đường này, cũng gặp không ít đến từ cái này hai nơi dị biến chi địa quái vật. Đây là đệ bắt loại hình thái tà quái, ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian, rõ ràng tiểu diễn sinh ra nhiều như vậy chủng loại, tà thân huyết thịt hủ hóa năng lực, thật sự là bất khả tư nghị. Trong tay hắn thiêu đốt màu đỏ thấm ma diễm hướng về hai bên hất lên, đem hai đầu hình thái giữ tận vặn vẹo tà quái bao phủ, cái này hai đầu lớn lên như là biến dị mồi câu mực cùng hư thối tu kình quái vật tại kêu rên cùng dãy rủa ở bên trong, rất nhanh biến thành cho tàn. Bất quá những này tràn đầy sinh mệnh lực huyết nhục tinh hoa ngược lại là một loại không tệ tài liệu. Mạc Vân Tử vẫy tay, liền có hai quả sự việc theo cho tàn bay thấp tại trong tay của hắn. Đó là hai quả lóe ra màu đỏ sẫm hào quang tinh thể, tản ra khắc thường sinh mệnh lực, phản phất hai quả tinh hóa trái tim. Hắn nói không sai, nếu là ngày sau có thể triệt để khu trục tà thần, những này tà quái cũng không phải phương lưu lại nuôi thả tại có chút không người khu, trở thành thí luyện chi địa, coi như là một loại mới đích tài liệu nơi phát ra cùng lịch lãm rèn luyện thủ đoạn. Nghĩ đến ly khai Giang Nam trước Dương Giao đối với hắn có chút đề nghị, Mạc Vân Tử một bên suy tư về, một bên như là gặm kẹo giống như đem hai quả huyết nục tinh thể ném vào trong miệng, nhai nhai liền nuốt xuống. Ừ, vị đạo cũng không tệ lắm, ăn nhiều hơn 10 quả xem ra có thể nhét đầy cái bao tử. Mạc Vân Tử thoáng thỏa mãn gật đầu. Hắn chân thân thế nhưng mà bát kỳ đại xà tiến hóa thành chín thủ ma long, khẩu vị không so với đến từ đồng nhất huyết mạch nguồn nước và dòng sông ba xà nhỏ, ngày bình thường tuy nhiên có thể dựa vào thôn vệ ma lực đợi năng lượng nhét đầy cái bao tử, nhưng thực bàn về vị cùng vị đạo, hay là loại này có thật thể đồ ăn rất tốt. Đã ăn xong đồ ăn vặt, Mạc Vân Tử đem ánh mắt quang đã đến xa xôi vòm trời thượng hai quả kim sắc cự cái lên, thần niệm kéo dài đưa tới, lóe ra thấm nhuần chi quang long đồng tử, mơ hồ có thể theo cái kia còn đang không ngừng rung rung kén màng xuống, chứng kiến hai đầu không ngừng rẽ rủa vũ trụ tà thần, cùng với thần đám bọn họ sau lưng, cái kia nguồn gốc từ tại đa nguyên vũ trụ vô tận hư không, lại bị một tầng chắc chắn bình chướng ngăn cản ở bên ngoài thâm thúy hắc ám. Quả nhiên, trừ phi chủ động áp chế chân thân thực lực, nếu không một cái thân thể tôi đa chỉ có thể hàng lâm thực lực không cao hơn kim tiên cấp bậc phân thân, nhân gian giới thế giới bình chướng thực không phải bài trí, loại này đối với cường đại tồn tại nghiêm khắc áp chế, chỉ sợ cũng là nguồn gốc từ tại thượng cổ Hồng Hoang Thiên Đạo hệ thống a. Cho dù có thế giới quy tắc cách LIE, nhưng là theo Mạc Vân Tử nhìn chăm chú thời gian gia tăng, hắn vẫn cảm thấy có một cổ tà ác dơ bẩn điên cuồng. Ý niệm dọc theo tầm mắt của hắn ý đồ lấy tinh thần của hắn, muốn cho hắn vặn vẹo dị hóa, dù là bị thế giới quy tắc suy yếu, lại như cũ có thể đối với tinh thần của hắn tạo thành tiếp tục không ngừng ẩn tính ô nhiễm, tựu như cùng một loại khác loại quy tắc đồng dạng. Không tốt. Mạc Vân Tử trong lòng biết không ổn, nhanh chóng chặt đứt quan trắc. Đừng sử dụng tinh tâm bí pháp liên tục tinh lọc rửa sạch mấy lần nguyên thần, loại trừ từ bên ngoài đến tạp niệm cùng dị hóa tinh thần lực, Mạc Vân Tử mới khôi phục trạng thái, tiếp tục đứng dậy hướng về chỗ mục đích bay đi. Đây là người không thể nhìn thẳng thần quy tắc tăng cường vặn vẹo bản sao? Vũ trụ tà thần khó có thể trực tiếp tiên vào trong thế giới bộ, liền vô hạn cường hóa loại này kỹ năng, để tại xâm lấn chư thiên vạn giới. Nào đó sinh mạng thể thậm chí có linh tính khái niệm, một khi cường đại đến nhất định tình trạng, có thể đem bản thân tồn tại cảm giác, lực lượng tính chất cùng lý niệm đợi khái niệm hướng về ngoại giới phóng xạ, khiến cho người khác lại càng dễ nhận thức cùng tiếp nhận, đây là một loại bản năng, chỉ là bất đồng tồn tại không có cùng phóng xạ phương thức mà thôi. Mà dùng ánh mắt nhìn thẳng chân thân, tựu là một loại đơn giản nhất quan trắc cùng tiếp nhận phóng xạ phương pháp. Thí dụ như cường đại thần minh cùng tiên Phật yêu ma đợi tồn tại, phàm nhân dù là tiếp cận hoặc là nhìn thẳng bọn hắn chân thân, đều bị cực lớn tánh mạng cấp độ cùng năng lượng trên lệch chỗ rung động, tiến tới nảy mầm ra tín ngưỡng, ước mơ hoặc lòng mang sợ hãi. Mà những cái kia sinh ra tín ngưỡng cùng ước mơ vân vân tự người, tựu là tiềm ẩn tín đồ cùng môn nhân. Đây cũng là càng đại tông giáo cùng môn phái truyền bá tín ngưỡng, tiếp nhận môn đồ một loại sàng chọn phương thức. Bất quá bởi vì bọn họ cần tiếp thu đều là sinh vật có trí khôn, cho nên cách làm bình thường tương đối ôn hòa, chỉ là dùng lý niệm cùng lợi ích với tư cách hấp dẫn, rất ít trực tiếp thỉnh động cường đại tồn tại hàng thần. Bởi vì này loại như là cưỡng chế lấy đồng dạng cách làm hội thương tổn đến bình thường sinh vật có trí khôn độc lập linh tính, lại để cho bọn hắn ngày sau rất khó tấn cấp đến năng lực bản thân hạn mức cao nhất, đơn giản mà nói tự là bị cưỡng chế tẩy não hội giảm xuống tiềm lực. Hơn nữa những cái kia cường đại tồn tại càng ưa thích đem bản thân tinh lực dùng tại như thế nào tăng lên lực lượng, xâm nhập lý giải huyền diệu các loại quy tắc cùng tìm kiếm thiên tài địa bảo thậm chí cá nhân hứng thú đợi phương diện, cho nên đối với bản thân loại này phóng xạ bản năng sẽ không quá vượt qua kiểm tra rót, cơ bản đều là thuận theo tự nhiên. Nhưng là vũ trụ tà thần tắc bằng không thì thần đám bọn họ phần lớn đều là theo cực kỳ tà ác mặt trái khái niệm cùng thai họa bên trong sinh ra đời vận mẹo tồn tại, trời sinh tiểu cùng đại đa số trí tuệ tánh mạng thiên tính tương trùng đột, hơn nữa lại chế ngự tại chân thân các loại chỗ thiếu hụt mà khó có thể trực tiếp tiến vào trong thế giới bộ, chỉ có thể không ngừng tại vũ trụ hư không đợi pháp tắc chi lực hỗn loạn bạc nhược yếu kém khu vực dạo chơi. Lại nói tiếp, vũ trụ tê hiên tê ai, thế giới cạnh ngoài tà thần đợi danh xưng nghe uy phong, trên thực tế tiểu là một loại không bị văn minh quần thể tiếp nhận dị loại, tiểu như là cổ điển thời kỳ man hoang dị tộc đối với trung nguyên văn minh, tuy nhiên cường đại, nhưng không bị tiếp nhận. Những cái kia vĩnh viễn đều ở vào điên cuồng vô ý thức trạng thái, thật sự hóa thân vũ trụ tê hiên tê ai vũ trụ tà thần sẽ không để ý những này, nhưng là những cái kia tại điên cuồng ở giữa có được bộ phận lý trí vũ trụ tà thần, tại kiến thức đa nguyên vũ trụ tất cả đại văn minh chủng tộc phát triển về sau, liền càng phát ra bất mãn bản thân tình cảnh. Thần đám bọn họ cái kia lý trí thời kỳ linh hồn đồng dạng có được cực cao trí tuệ, hội tiến hành suy nghĩ cùng cải tiến. Dù là loại này lý trí cùng suy nghĩ, tới một mức độ nào đó vẫn là vặn vẹo cùng điên cuồng. Bởi vì thần đám bọn họ tiến vào thế giới mục đích chỉ có một phần nhỏ là vì phát triển, hưởng thụ cùng trao đổi, càng nhiều nữa thì là từ đối với văn minh thế giới cùng sinh vật có trí khôn ghen ghét cùng thống hận, vì mang đến TIN ảnh cùng hủy diệt. Cái này là phần đông vũ trụ tà thần bản chất. Chương 783, tà thần chi đạo, hạ. Theo thời gian trôi qua, những này vũ trụ tà thần bên trong đích trí giả, rốt cục nghiên cứu ra một loại thích hợp bản thân phát triển con đường, đem bản thân phóng xạ lấy năng lực không ngừng nhắc đến thăng, tại chân thân không cách nào tiến vào chư thiên vạn giới hạn chế xuống, vượt qua thế giới bình chướng cách trở, nghĩ biện pháp lại để cho mang theo bản thân danh hào, lý niệm đợi tri thức tánh mạng cùng vật thể tiến vào thế giới ở trong, do đó đạt tới gián tiếp lấy thế giới bình chướng có thể ngăn cản hữu hình có chất cùng năng lượng, lại khó có thể ngăn cản vô hình vô chất tri thức cùng lý niệm. Đồng dạng, thế giới ý chí hội ngăn trở cường đại dị giới tánh mạng, lại sẽ không hoàn toàn tổ chức tương đối nhỏ yếu dị giới tánh mạng tiến vào, bởi vì này đồng dạng là một loại ăn uống cùng ngoại giới trao đổi hành vi, hơn nữa phần lớn rất an toàn. Bất quá thế giới ý chí dù sao không giống độc lập trí tuệ thân thể đồng dạng sẽ chủ động suy nghĩ, cho nên mặc dù bản năng hạn chế cùng đề phòng rất nhiều, nhưng vẫn là sẽ bị một ít cố ý nghiên cứu qua như thế nào nhập cư trái phép tồn tại chui chỗ trống. Vũ trụ tà thần là được trong đó chí mạng nhất tồn tại một trong. Loại này vũ trụ tà thần chi thức tựa như cùng virus, một khi truyền bá ra đến, sẽ như là ôn dịch bình thường lan tràn, mà loại này lan tràn cũng sẽ biết biến tướng tiếp dẫn trong hư không tà thần lực, khiến cho có thể vượt qua thế giới bình chướng tiến vào trong thế giới bộ, càng phát ra khổng lồ tà thần lực có thể lấy càng nhiều vượt mạnh sinh mạng thể, hình thành tuần hoàn đặc tính. Đã đến hậu kỳ, thường thường sẽ lấy toàn bộ thế giới, cuối cùng hoặc là chơi chán đâu tà thần hội tại mất đi hào hứng sau phá hủy thế giới, hoặc là hỗn loạn tà thần hội vặn vẹo thế giới ý chí và trong thế giới bộ toàn bộ sinh mạng thể, đã sớm mới đích vũ trụ tà thần. Loại này hoàn toàn không quan tâm có thể hay không tổn thương trí tuệ tánh mạng tiềm lực, chỉ cầu niềm vui thú cùng ngắn hạn hiệu quả và lợi ích cách làm, cũng chỉ có vũ trụ tà thần loại này không có thể tiếp tục phát triển ánh mắt, linh hồn điên cuồng vặn vẹo rồi lại khó có thể dung nhập sinh vật có trí khôn văn minh bên trong đích cường đại tồn tại mới có thể dùng. Rất khó ngược dòng tìm hiểu hôm nay xâm lấn nhân gian giới những này vũ trụ tà thần, đều là từ lúc nào đem bản thân tri thức đưa vào nhân gian giới, có lẽ là đến từ một lần nào đó thiên thạch hàng lâm, có lẽ là đến từ một vị tà ma đạo tu chân người một lần nào đó minh tưởng luyện pháp. Cũng có thể tới tất nhiên là có chút thăm dò giới bên ngoài sau trở về cường giả mang về vật phẩm chung. Đủ loại nơi phát ra cách nhiều lắm. Những cái kia vũ trụ tà thần vì xâm lấn chư thiên ngoại giới, đem ẩn chứa bản thân khái niệm cùng tri thức vật phẩm tản được trải rộng vũ trụ hư không, có chút tri thức thậm chí ngoài ý muốn bị một ít đại năng cùng cổ thần đạt được, tiến tới bị hoàn thiện cùng cải tạo sau sinh ra đời vài đạo cường đại tu luyện hệ thống cùng một ít cực kỳ cường hoành gần thần chủng tộc. Mênh mông vũ trụ, hàng tỷ chư thiên, chưa bao giờ khuyết thiếu nguy hiểm cùng kỳ tích. Như Du Long Tử, dám chân cùng với các đại môn phái trưởng môn loại này nhân gian giới đỉnh cấp cường giả, tại dị vãng nghiên cứu những cái kia vũ trụ tà thần xâm lấn sau sinh ra đời tà ma lúc, đều có thể xuyên thấu qua chung cái kia vặn vẹo linh hồn, ẩn ẩn chứng kiến cái kia đến từ thiên ngoại, tràn ngập dơ bẩn, vặn vẹo cùng điên cuồng, như vô tận hắc ám giống như mênh mông bóng mở. Cũng bởi vậy bọn hắn mới phán đoán, hiện tại tiến vào nhân gian giới vũ trụ tà thần, chỉ là một cỗ có được bộ phận điên cuồng ý chí phân thân mà thôi, chính thức diễn sinh thần đám bọn họ đích căn nguyên và đại bộ phận linh hồn, tất bị thế giới bình chướng cách trở tại giới bên ngoài, khó có thể tiến vào. Đây cũng là vũ trụ tà thần đáng sợ cùng xấu hổ chỗ, bởi vì quanh năm du đãng tại vô biên vô hạn đa nguyên vũ trụ trong hư không, không có trọng lực, cân đối đợi thế giới trật tự pháp tắc áp chế, thần đám bọn chúng hình thể thường thường sẽ trở thành lớn lên dị thường khổng lồ, thậm chí có thể so sánh với thậm chí vượt qua bình thường tinh thể. Nhưng là, bởi vì không có đã bị qua nguyên vẹn pháp tắc rèn luyện, thần đám bọn chúng thân thể cùng linh hồn cũng không đủ rắn chắc cứng cỏi, tuy nhiên thể lượng thượng khổng lồ không thể tưởng tượng, nhưng ở chất lượng thượng nhưng lại xa xa so ra kém ngang cấp vị diện nội lớn lên cường giả. Bởi vậy, những cái kia theo vị diện bên trong lớn lên cường giả thường thường có thể mang theo nguyên vẹn thân thể đột phá thế giới bình chướng hạn chế, phi thăng, mà đại đa số vũ trụ tà thần nhưng không cách nào làm được điều ấy. Thần đám bọn họ thậm chí khó có thể tìm được có thể đã khổng lồ được có thể thừa nhận khỏi thần đám bọn chúng thể trọng, vừa rồi không có quá cường đại vị diện bình chướng cách trở thần đám bọn họ mang theo nguyên vẹn thân thể cùng linh hồn tiến vào thế giới. Bởi vậy, vũ trụ tà thần cho dù tìm được thế giới bình chướng xuất hiện khe hở thế giới cương ép hàng lâm, cũng sẽ bị thế giới bình chướng đem đại bộ phận lực lượng cùng chân thân cách trở tại bên ngoài, làm cho lực lượng trên phạm vi lớn hạ thấp, do đó khiến cho bê đờ ánh bại cùng khu trục tỷ lệ gia tăng thật lớn. So về đánh lui thần đám bọn họ cái kia tương đối yếu hốt mà nói, như thế nào tỉnh lọc thần đám bọn họ cái kia theo hàng lâm mà ở thế giới bên trong lan tràn ra điên cuồng vật mẹo, lấy bệnh lực rất mạnh tinh thần ô nhiễm, mới được là càng làm cho đầu người đau nhức sự tình. Dù sao vũ trụ tà thần đích ý chí, thật sự có thể cải biến vật chất hình thái, lại để cho sinh linh thậm chí không phải sinh mạng thể chuyển hóa làm tà vật. Bởi vì, nếu như chăm chú ngược dòng tìm hiểu vũ trụ tà thần khởi nguyên, phần lớn đều là những cái kia tà ác do bận tư tưởng, tiến tới làm cho huyết nhục sinh vật biến dị cùng vật mẹo. Rất nhiều vũ trụ tà thần, tự là tại vô số vạn mèo biến dị sinh vật hiến tế, thậm chí toàn bộ vị diện hủy diệt chung mà ra đời. Tổng thể mà nói, đối với những cái kia tiên hành hư không lữ hành sinh linh, còn có chủ động rộng mở thế giới bình chướng tiếp dẫn vô cùng tầng dưới mặt thế giới thâm nguyên ma giới đợi đặc thù thế giới mà nói, vũ trụ tà thần là thập phần khủng bố tồn tại. Nhưng là đối với những cái kia tương đối mạnh đại thế giới cùng thế lực mà nói, vũ trụ tà thần tự là một loại tồn tại ở vũ trụ hư không cùng tỉnh thần mặt bên trong đích trai nạn, cũng không phải khó giải tồn tại. Bởi vậy, hôm nay nhân gian giới vũ trụ tà thần, ngoại trừ còn bị nhốt tại trong kết giới hẹt rột cùng dạ mộ cả bên ngoài, gặp trọng thương rơi vào nhân gian giới ạ lì gù ạ cùng lẽ vị cùng hơn phân nửa là đã tại thống khổ cực độ cùng điên cuồng chung chủ động tán đi thân thể, ý đồ thông qua diễn sinh tà vật sinh sôi nảy nở lớn mạnh về sau, gây dựng lại thân thể. Mà những này diễn sinh tà vật đang không ngừng sinh sôi nảy nở biến dị đồng thời, cũng đang không ngừng thích ứng nhân gian giới quy tắc, hấp thụ lấy nhân gian giới chất dinh dưỡng, dần dần hướng về bản thổ sinh vật tiến hóa, như vậy mới có thể ở gây dựng lại tà thần thân thể sau lại để cho tà thần năng không hề bị đến thế giới quy tắc áp chế. Đây tựu là vạn sở hế núi cùng côn hư vực sâu biển lớn có thể ở thời gian ngắn diễn biến đến như thế quy mô nguyên do, cũng là Mạc Vân Tử tạm thời bỏ cuộc khu trục thần đám bọn họ, ngược lại đem mục tiêu đặt ở mặt khác hai đầu bị phong ấn tà thần trên người nguyên nhân. Tà thần bộ phận cùng nhân gian giới dung làm một thể về sau, tựu như là trên thân thể khối u, không trả giá to như vậy một cái giá lớn, khó có thể đem hắn cắt bỏ. Quần quần không dứt tà thần sát khí tràn ngập quanh thân, tựu cả thiên không đều bị ô nhiễm, bịt kín một tầng cam hồng trùng sen lẫn tiền bạch, như là sinh mùi huyết thủy giống như nhan sắc, trong không khí còn thỉnh thoảng biết bay qua lớn cỡ bàn tay hơi mở cá hình sinh vật, đó là tà thần hợp chất diễn sinh tử thể. Một loại nhàn nhạt màu cam đám xương phiêu đãng tràn ngập thiên không, như là không giới hạn đám mây. Tại đây phiến quái dị dưới bầu trời di động, coi như là phi trên không trung, cũng sẽ cảm thấy chúng quanh nguy hiểm khó lường, tràn đầy làm cho người áp lực khí tức, phảng phất tùy thời đều có nào đó quái vật lao tới tập kích chính mình. Lại cố nén quái dị cảm giác trên không trung đã bay một thời gian ngắn, Mạc Vân Tử rốt cục bay ra bị hai đại dị biến khu vực ảnh hưởng phạm vi, thoát ly cái kia phiến quỷ dị hoàn cảnh, lập tức cảm thấy phảng phất toàn thân buông lỏng, phảng phất liền không khí đều trở nên mát mẻ. Chương 784, đến từ ma thần nghi vấn. Mạc Vân Tử xa xa nhìn lại, lại thấy được phía trước có một tòa tại thổ hệ đạo thuật hạ nhanh trong kiến tạo tốt tạm thời trưởng thành. Trường thành thượng hiện đầy triệu hoán tinh thần chi lực phụ lục, tiếp dẫn tinh tú chi lực, tại trường thành trên không bay lên một đạo tốc hành phía chân trời, có khu trục tà ma công hiệu linh khí quang diễm, đem dị biến khu vực cùng nhân loại bình thường căn cứ ngăn ra. Hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Triều đình hiệu suất hay là như vậy cao, cái này phụ lục bộ dạng, thoạt nhìn hẳn là phái Côn Lôn thủ bút. Ồ. Hắn trong nháy mắt đã nhận ra cái gì, ánh mắt theo vạn sở hế núi cùng côn hư vực sâu biển lớn trên không đảo qua, phát hiện một chương dấu ở trên bầu trời khổng lồ màu vàng kim nhạt lưới pháp luật nổi lưỡng trên không trung. Nói đạo kim quang theo lưới pháp luật trung bắn ra, ẩn ẩn tạo thành một tòa bao phủ thiên địa cực lớn kết giới một bộ phận ở chỗ này hiển hóa, vây quanh tại hai địa phương quanh thân, đem hai địa phương hướng ra phía ngoài tản mát ra dơ bẩn chi khí cùng tà thần sát khí đợi mặt trái năng lượng ngăn trở, không cho hắn hướng ra phía ngoài giới quyết tán. Một cây kim sắc sợi tơ theo bốn phương tám hướng xuyên qua hư không bắn vào lưới pháp luật, sau đó chuyển hóa ra một cổ năng lượng chạy vào trong kết giới, liên tục không ngừng kim sắc lưu quang tại lưới pháp luật cùng kết giới tầm đó lưu chuyển đến đáp lại, phảng phất tại truyền lại lấy có chút tin tức. Mạc Vân Tử lộ ra vẻ hiểu rõ. Hắn khẽ cười một cái, nguyên lai thiên đạo đã thông qua huyền hoàng thiên võng đem đê ánh C hết cùng cách LIZ bị biến khu vực sinh vật lan tràn với tư cách ban thưởng nhiệm vụ ban phát dưới đi, hoàn thành được càng nhiều tiểu sẽ ban cho càng nhiều thiên địa linh khí cùng thiên đạo càng ngộ, chắc không được những người này như vậy tích cực. Mạc Vân Tử chứng kiến loại này hình thức, cảm thấy rất có đã xem cảm giác, thiên đạo ý chí tại phân ra một bộ phận diễn biến huyền hoàng thiên võng về sau, cũng càng phát ra linh mẫn cùng trí tuệ nhân tạo nữa à, rất có loại mạng lưới nhân viên quản lý cảm giác. Tại phần đông tu chân người cùng luyện khí sư vất vả cần cù công tác xuống, khổng lồ phòng ngự công trình gần kề vài ngày tiểu làm xong rồi. Hắn hiệu suất không kém gì chút nào Vân Long trong trí nhớ công nghệ cao xây dựng cơ bản kỹ thuật, có thể thấy được Đại Tống quốc lực tại nhiều loại cải cách phía dưới thật sự là đã đạt đến một cái vượt qua phong kiến thời đại trình độ, chắc không được có thể dẫn phát nhân đạo tấn chức tiếp số. Hạn với mình ác ma quân chủ thân phận, không tiện về công khai mở tại nhân loại thế lực xuất hiện trước mặt, Mạc Vân Tử chỉ là vụng trộm quan sát một phen Đại Tống phòng ngự biện pháp, âm thầm lặng lẽ rời đi. không có Bắc Thượng Thần Đô, mà là đi tới tây nam một chỗ vắng vẻ thị trấn nhỏ. Tại Ma Thai hung hăng ngang ngược thời kỳ, loại này thị trấn nhỏ kết cục không là vì dân chấn đào tấu hủy bỏ vứt bỏ, tựu là bị ma vật cùng ác ma huyết tẩy sau trở thành phế tích. Mà cái này tòa thị trấn nhỏ sở dĩ có thể bình yên vô sự, là vì nó có hậu trường. Đây là Tây Nam Ma giáo cùng ác ma hợp tác khống chế một chỗ thí nghiệm căn cứ, chuyên môn nghiên cứu chế tạo cùng khống chế ma hóa nhân loại, cũng tức là những cái kia xung làm gian tế đoạn lạc giả. Đương nhiên, từ khi Mạc Vân Tử đi vào trung đất về sau, thông qua ác ma tình báo đã biết tại đây, liền tới cướp lấy chỗ này căn cứ quyền khống chế, đồng thời cũng thu hoạch rất nhiều tình báo, lại để cho rất nhiều đã trải rộng các nơi, thậm chí chiếm cứ địa vị cao đoạn lạc giả đám bọn họ đã xảy ra đủ loại ngoài ý muốn, không phải cờ hết bất đắc kỳ tử mà vong tựu là bị đại tống triều đình bắt khảo vấn đi. Đuổi đi không ngừng xun xoe đoạn lạc giả, Mạc Vân Tử đi vào một chỗ bố trí tại cấm trong trận pháp mật thất, kiểm tra một chút chính mình cấm chế, không có bị mở ra dấu vết, liền bắt đầu bố trí ma pháp trận. Đây là chuyên môn dùng để chuyển di vũ trụ tà thần ma pháp trận, đương nhiên, vũ trụ tà thần thực lực cao cường mà lại thể tích khổng lồ, không dễ dàng như vậy chuyển di, cũng chỉ là muốn theo Thần Châu đại lục chuyển rời đến Tây Phương đại lục, cho nên chuyển di ma pháp trận phải đầy đủ phức tạp mà lại khổng lồ, cũng phân thành mấy cái trình tự. Cao đăng ác ma tình huyết nhuộm dần hi hữu ma pháp kim loại dung luyện thành trận cơ, vải lên vu yêu hải cốt ma thành một phấn, chứa đựng ngàn vạn oan hồn thủy tỉnh cầu với tư cách năng lượng nguyên. Tỉnh giới cự thú ma hạch điêu khắc thành phong ấn bình, khắc ở á không ma quái chỉ trên da truyền tống ma chú ba đại lượng thông qua giao dịch cùng thu thập lấy được hy hữu tài liệu cùng ma khí cộng đồng tổ kiến thành nơi đây các hạng trình tự. Tại mật thất hạ phong càng là có chuyên môn dùng để câu thông địa mạch long khí trận pháp, dùng để cố định mật thất chung quanh cùng không gian, phòng ngừa thiên trai cùng không gian loạn lưu làm cho ngoài ý muốn. Mạc Vân Tử trên tay bay lên một đoàn hắc sắc hỏa diễm, không ngừng lửa đốt sáng sấy nướng hòa tan một loại loại tài liệu, lợi dụng trích ra tinh hoa bắt đầu tự mình động tay bố trí từng cái ma pháp trận. Muốn phong ấn cùng chuyển di vũ trụ ma thần, phải có các loại công năng ma pháp trận tỉnh diệu tổ hợp cùng một chỗ. Những này không thể mượn tay người khác, hắn chỉ có thể chính mình động tay. Tại bố trí nơi thứ 3 tổ hợp ma pháp trận về sau, hắn dập tắt hắc sắc hỏa diễm, đi tới một bên tài liệu trồng chất bên cạnh, vừa sửa sang lại các loại tài liệu chân quý, một bên lấy ra trên người liên lạc ma khí, đem hắn mở ra. Nồng đậm ma pháp năng lượng xuyên vào không trung, hiện ra một cái thân ảnh khôi ngô, rõ ràng là Long Đầu Đại Ma Thần Hệ Giác. "Mực, ngươi rốt cục liên hệ ta rồi, vị diện này Thần Châu Đại Lục trước một thời gian ngắn đã xảy ra kỳ biến, tựa hồ là nhân loại khởi động nào đó siêu cấp cấm chú ma pháp, bao trùm toàn bộ đại lục. Thế lực của chúng ta thương vong thảm trọng." Rất nhiều ác ma lĩnh chủ đều không chịu nổi tổn thương quay trở về vực sâu, có thể chứng kiến ngươi còn an toàn, thật sự là quá tốt. Hệ Giặc rất nghiêm túc quan sát Mạc Vân Tử một phen, sau đó vui mừng nói: "Đa tạ các hạ quan tâm, ta lãnh địa có thể không tại Thần Châu đại lục, binh lực cũng không có bị hao tổn. Mà loại này kỳ lạ siêu phạm vi lớn ma pháp mặc dù tốt như có chứa nhất định được trí tuệ nhân tạo, có thể trọng điểm đả kích cường giả, nhưng là chỉ cần kịp thời ẩn ấp, không để cho nó đem năng lượng tập trung ở cùng một chỗ cơ hội, tiêu không cách nào đối với ta loại này đẳng cấp cường giả tạo thành VST hương chí mệnh hại. Kế hoạch của ta đã đến cuối cùng trước mắt rồi." Sẽ không bị loại này ngoài ý muốn đánh gãy. Mạc Vân Tử đối với ác ma tâm tính rất rõ ràng, Hệ Giặc trong lời nói tuy nhiên xác thực có chân thật vui mừng, nhưng đại đa số cũng chỉ là hư tình giả ý khách sáo, với tư cách ác ma quân chủ, làm sao có thể tại loại này đại quy mô phạm vi tổn thương chung vẫn lạc. Nói những lời này, đơn giản là kế tiếp mà nói làm chăn đệm mà thôi. Xem ra, đối mặt Cửu Châu kết giới mở ra cái này vừa ra tại dự kiến biến cố, ác ma một phương cũng có tư tưởng mới. Quả nhiên, Hệ Giặc nghe được Mạc Vân Tử ý nguyên kiên trì kế hoạch, lập tức biến sắc, trầm giọng nói ra, "Mực, ngươi có biết hay không, trải qua chúng ta vài tên đại ma thần dò xét, phát hiện cái thế giới này thế giới ý chí chủ thể ngay tại Thần Châu đại lục, những thứ khác đại lục cùng Hải Dương đích ý chí càng giống là từ bên ngoài đến ý chí phân liệt cùng diễn sinh, cho nên diễn biến ra sinh vật thực lực cũng so ra kém Thần Châu đại lục. Đây cũng là vì cái gì chúng ta ác ma rõ ràng đã tại đại lục khác chiếm cứ khổng lồ ưu thế, lại như cũng đem đại bộ phận binh lực đều đầu nhập tại Thần Châu đại lục nguyên nhân. Không đánh tan cái này tòa đại lục ở bên trên nhân tộc thế lực chống cự, vượt sâu ý chí tiểu vĩnh viễn không cách nào bao phủ cái thế giới này. Vô luận là dẫn vào vũ trụ tà thần hay là cùng bản địa tà ác thế lực hợp tác, mục đích cũng là vì đả kích thổ dân chống cự. Từ khi Thần Châu đại lục đã xảy ra biến cố về sau, ác ma quân đoàn tổn thất không nhỏ. Hiện tại đại ma thần hội nghị lên, đã có người đối với kế hoạch của ngươi sinh ra hoài nghi. Bởi vì kế hoạch của ngươi một khi thành công, sẽ để cho Sa Đoạ Thiên Sứ thế lực đã bị tổn hại, tiến tới ảnh hưởng ác ma cao tầng đoàn kết, đồng thời còn có thể làm cho Thần Châu đại lục nhân loại chống cự thế lực giảm bớt gánh nặng, gia tăng ác ma quân đoàn chinh phục độ khó. Như vậy, sẽ ảnh hưởng đến chinh phục Cê Hiến Tê danh đại cục. Nói đến đây, Hệ Giặc ánh mắt trở nên lợi hại mà bắt đầu, nếu không là ngươi thân là vực sâu quân chủ, tuyệt sẽ không phản bội vực sâu ý chí. Có đại ma thần thậm chí cũng hoài nghi ngươi là cái nào đó thế lực đối địch phái tới gian tế. Chương 785, Tham Lam. Đang tại loạn trọn một lọ ngưng hồn dịch tay có chút dừng lại, Mạc Vân Tử lại không lộ ra vẻ cờ hờ hiếp sợ, ngược lại thuận thế đem con mắt dán tại miệng bình, như là tại trong quan sát có hay không lắng động vật, kỳ thực trong đầu phi tốc vận chuyển, tự hỏi Hệ Giặc theo như lời nói. Quả nhiên, ác ma tuy nhiên thiên tính hôn loạn tà ác, nhưng có thể trở thành đại ma thần, tuyệt đối không có ngu xuẩn. Đáng tiếc, dù thông minh trí tuệ ma thần, cũng còn thì không cách nào làm trái đại bộ phận ác ma thiên tính. Nói ra loại lời này đại ma thần, mục đích cũng không phải thật sự muốn lấy đại cục làm trọng mà phủ định ta, hẳn là muốn xảo trá vơ vét tài sản. Quả nhiên, ác ma còn là ác ma. Mạc Vân Tử nghĩ tới mấu chốt chỗ, trong nội tâm mặc dù kinh nhưng lại không hốt hoảng chút nào, ngược lại mặt lộ vẻ cười nhạo chi sắp nói. Đại cục. Ác ma trong thế giới, lúc nào từng có lấy đại cục làm trọng ác ma? Phương nào thế lực đến vị diện này không phải là vì bản thân lợi ích? Nếu không là lần này xâm lấn có ích lợi thật lớn, lại có thể nào dẫn động đại ma thần đám bọn họ ra tay? Ta chỉ là cái tân ác ma quân chủ, vì mở rộng thực lực, tự nhiên là không từ thủ đoạn. Nếu là có thể phối hợp ta kế hoạch, con miệng nó sau đương nhiên sẽ không keo kiệt tiếp hồi báo, nhưng nếu là có người ngăn trở, vậy muốn nhìn có thể không có thể đỡ nổi của ta hơi thở của rồng. Nói đến đây, Mạc Vân Tử lời của rồi đột nhiên trở nên lạnh, trên người bộc phát ra một cổ uy thế cường đại, sau lưng mơ hồ có một đầu chín thủ ma long đối với màu đen mặt trời gào thét hình ảnh bay lên, hắn cười lạnh nói: "Nhưng là, chính là một cái vị diện, thỏa mãn những cái kia ác ma linh chủ cùng ma thần, thậm chí ta loại này nhân vật mới cũng không có vấn đề gì, nhưng thật có thể thỏa mãn rất nhiều uy tín lâu năm đại ma thần đám bọn chúng khẩu vị sao? Nếu là thật sự khuynh xảo xuất động, ta không tin thần đám bọn họ bắt không được vị diện này. Không có làm như vậy, đơn giản là cảm thấy trả giá cùng thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp mà thôi. Thần đám bọn chúng lực lượng, có lẽ đều chuẩn độ dự bị ngày sau chinh chiến chúng a. Nói đi, lại là vị nào các hạ muốn đắn đo ta, lại có điều kiện gì?" Mạc Vân Tử lập uy về sau, cũng thuận thế hòa hoãn ngữ khí, thản nhiên nói. Hệ Giác chứng kiến Mạc Vân Tử sau lưng hình ảnh, ngữ khí không khỏi dừng lại, trong mắt hiện lên một tia cờ hờ hiếp sợ cùng hiểu rõ, rõ ràng thật sự cùng nghe đồn đồng dạng, thần là ma long bên trong đích truyền kỳ dị chủng chín đầu ma long, cường giả như vậy phải lôi kéo ở. Chín thủ ma long a, trong truyền thuyết, chỉ cần hấp thu đầy đủ tài nguyên phát triển, theo tuổi tăng trưởng có thể tự nhiên tấn cấp thành so sánh đại ma thần tồn tại, mà ngay cả ta vực sâu ma long nhất tộc trong lãnh địa đều không có như thế ưu tú huyết mạch. Tương lai, nếu là mực có thể tập hợp vực sâu quân chủ cùng đại ma thần song trọng lực lượng, có lẽ liền ác ma vương tử vị trí cũng có thể tranh một chuyến. Nghĩ tới đây, thần cười lên ha ha. Ha ha ha ha ha, không hổ là ta ma long nhất tộc ưu tú tộc duệ, cái này đều bị ngươi xem thấu. Đúng vậy, tiểu La Xỉ Triệp các hạ có chút ý kiến, thần thông qua ta hướng ngươi đưa ra điều kiện, hắn có thể hủy bỏ chính mình hoài nghi ngược lại ủng hộ ngươi, nhưng là, với tư cách điều kiện, ngày sau thần ám ảnh giáo phái có thể có tại Hồng Viêm thép đều truyền giáo quyền. Quả nhiên, vô luận là hệ giặc hay là mặt khác đại ma thần, đều không có thật sự muốn ngăn cản Mạc Vân Tử kế hoạch. Tựa như Mạc Vân Tử chỗ phán đoán, ác ma bản chất tiểu là hỗn loạn tà ác, lấy đại cục làm trọng ác ma có lẽ có, dù sao hỗn loạn theo ý nào đó đi lên nói tiểu là vô hạn khả năng. Nhưng có thể theo ước vạn ác ma chung từng bước một chỗ hết tài năng, tân thăng làm đại ma thần, có lẽ gian trá giàu hoạt, có lẽ tàn bạo hung ác, có lẽ lanh khốc vô tình, có lẽ hèn hạ vô sỉ, ủng có chủng chủng có thể thu hoạch các loại lợi ích mặt trái tư tưởng, nhưng cũng tuyệt đối không có một cái nào có được lấy đại cục làm trọng loại này có thể tổn thất bản thân lợi ích đổi lấy đại đa số người lợi ích chính diện tư tưởng. Nhưng phàm là có chính diện tư tưởng ác ma, cũng sẽ ở vô số lần chém giết cùng âm mưu trong kế hoạch của, bị những cái kia càng thêm tà ác ác ma đánh bại cùng xé nát, trở thành sự thất bại ấy. Cái này là đa nguyên vũ trụ vô số mặt trái ý chí cùng tà ác nguyên lực quy tụ. Cái này là thâm nguyên ma giới sinh thái. Thiện lương cùng chính diện tư tưởng có lẽ tồn tại, nhưng tà ác cùng mặt trái ý chí mới được là giọng chính. Đại ma thần đám bọn họ sở dĩ muốn chinh phục nhân gian giới, một phần nhỏ mục đích là chinh phục nhân gian giới, đem một tòa trung cấp vị diện kéo vào vực sâu, hội đạt được vực sâu ý chí ban thưởng. Càng lớn mục đích, tắc thì là thông qua nhân gian giới cái này bàn đạp, thu hoạch cùng hắn có liên hệ linh không tiên giới vị diện tọa độ cùng thông đạo, do đó có thể dễ dàng hơn động viên nhà mình thế lực toàn lực xâm lấn cái này tòa càng thêm khổng lồ, năng lượng cùng linh hồn đẳng cấp rất cao, chinh phục sau có thể thu hoạch càng lớn nguyên lực thu hoạch thế giới. Ngũ Phương Ngũ Đế thông qua đẩy diễn thiên cơ đoán được ác ma mục đích, cho nên mới quyết đoán lợi dụng tuyệt địa thiên thông đại trận ngăn cách cùng nhân gian giới liên hệ, ý đồ đoạn tuyệt ác ma xâm lấn ý đồ. Mà đại ma thần đám bọn họ vẫn chưa có chết tâm, tại hư hành tử cái này dẫn đường đảng dưới sự trợ giúp, thần đám bọn họ một lần nữa chế định kế hoạch, dẫn vào vũ trụ tà thần xâm lấn nhân gian giới, ngoại trừ đả kích thổ dân chống cự bên ngoài, cũng có được lợi dụng vũ trụ tà thần đặc thù năng lực đến một lần nữa mở ra đi thông linh không tiên giới chỉ môn ý đồ. Đương nhiên, như thế nào lợi dụng vũ trụ tà thần đặc thù năng lực, cái này liên quan đến rất cao cơ mật, cũng không phải là có thể hướng Mạc Vân Tử loại này không phải hạch tâm cao tầng có thể lộ ra được rồi. Nhưng mặc dù như thế, theo đại ma thần đám bọn họ chậm chạp không chịu tối lui, ngược lại không ngừng mà tụ tập tại nhân gian giới bên ngoài gây sự, Mạc Vân Tử cũng có thể phỏng đoán ra đại ma thần đám bọn họ còn có mới đích nghĩ cách. Cho nên, hắn cũng không có buông tha cho. Bởi vì, tại thu hoạch C hiến tê danh tiền lãi cái này góc độ đến xem, sở hữu tất cả đại ma thần lẫn nhau đều là đối thủ cạnh tranh. Lợi dụng vũ trụ tà thần đả kích đối thủ cạnh tranh thế lực, còn không cần bản thân thừa gánh trách nhiệm, chính là một cái không tệ đích thủ đoạn, nếu không trước khi cũng sẽ không biết đạt được mặt khác đại ma thần cam chịu. Hôm nay nghi vấn, cũng không quá đáng là tham lam xỉ chỉ ý đồ thu hoạch thêm nữa. Lợi ích tham dò mà thôi. Hừ, muốn truyền giáo quyền. Nếu tại chân hồng địa ngục những cái kia vắng vẻ khu coi như cũng được, hồng viêm thép đều là của ta thống trị khu vực, xỉ chỉ bàn tay được cũng quá trường một chút, thần giáo đồ nếu là dám đến, muốn làm tốt không thể quay về chuẩn bị. Hẹ giặc các hạ, ta tin tưởng, loại này vô lễ mà nói, khẳng định cũng là xỉ chỉ vụng trộm nói với ngươi a. Thần thiên tính tham lam xảo trá, lại đã bị bóng mờ pháp tắc ảnh hưởng mà tâm tính âm u, quên tận dụng mọi thứ, có thể làm ra loại này tê ống tê điển hành vi cũng không kỳ quái, những thứ khác các hạ cũng sẽ không như vậy tham lam. Nhìn thấy hệ giặc quyết đoán bán đi đồng đội, Mạc Vân Tử trong lòng biết chính mình một cửa xem như đã qua, lại như cũng làm ra một bộ hiểu rõ thân sắc, đối với hệ giặc hừ lạnh một tiếng, lập tức nói ra phán đoán của mình. Nói xong, trong tay hắn đơn giản đem một khối tinh kim đỉnh tan thành phấn mạt, sau đó bôi lên tại ma pháp trận ma lực chỉ mặt ngoài, đem hắn ra cố. Bóng mờ pháp tắc dùng cho AMSS hoặc cẩn tàng. Do hỏi tình báo các loại phương diện thập phần hữu dụng, nhưng là dùng để trực tiếp đối chiến, cho dù không bằng dê hết chóc, xê hiến tê danh các loại pháp tắc cường đại, solo mà bắt đầu, Mạc Vân Tử cũng không sợ xì chi. Hệ giặc gặp Mạc Vân Tử không chút nào yếu thế, xấu hổ ngoài cũng hiểu được người này ma long tộc duệ ác ma quân chủ hoàn toàn chính xác rất cứng khí, ánh mắt cũng rất nở hệ xê ảm, nhìn ra đại ma thần đám bọn họ chỉ là muốn mượn cơ hội gõ đắn đo một chút hắn, lại không có muốn đồng loạt ngăn cản hắn kế hoạch gì tứ.